Ha ha. Hạng Hạo Nhiên trên mặt lộ ra nhàn nhạt mỉm cười, gia tộc toàn lực ủng hộ nhượng hắn lòng tin 10 phần, hắn thấy được bản thân đến lúc đó thời gian chắc chắn có thể thắng Niếp Thần. Hạng huynh, ngươi cảm thấy Niếp Thần tại Đế Bích bên này có thể bao lâu? Hạng Hạo Nhiên nhàn nhạt nói, cái tên này khả năng có không ít điểm tích lũy, 1-2 tháng hẳn không có vấn đề, lớn lên chuyện, nói không chừng có thể 3 tháng trở lên. Nói đến chỗ này, Hạng Hạo Nhiên âm thầm cau mày, gia tộc toàn lực ủng hộ, hắn đã tại Đế Bích bên này ngộ đạo 2 tháng, đến lúc đó thời gian lại ngộ đạo 1 tháng cũng có khả năng, nếu như Niếp Thần tại bên này ngộ đạo thời gian vượt qua 3 tháng, vậy thì vượt qua hắn. Bất quá Hạng Hạo Nhiên cảm thấy, khả năng này tính ngược lại không phải là rất lớn. Trước Niếp Thần cho ra 8 vạn điểm tích lũy, tại Hạng Hạo Nhiên nhìn đến, có lẽ là cắn răng cho ra đến, Niếp Thần có được điểm tích lũy có lẽ cũng không phải nhiều lắm. Đoạn thời gian này Hạng Hạo Nhiên không biết Niếp Thần ở đâu bên trong tu luyện, đế viện bên này tu luyện, rất nhiều lúc, điểm tích lũy không tăng phản giảm bớt. Đế viện trung học viên kiếm điểm tích lũy, chủ yếu vẫn là đủ loại nhiệm vụ, có thể căn cứ vào Hạng Hạo Nhiên khảo sát, Niếp Thần cũng không có nhận nhiệm vụ gì. Hạng huynh, kia ta không cần thiết một mực nhìn chăm chú ở chỗ này, hoang phí tu luyện thời gian, nhượng người nhìn chằm chằm bên này là được rồi. Kỳ Tạ Mù Dạ Nổ nói. Hạng Hạo Nhiên cùng Kỳ Tạ Mù Dạ Nổ làm mau rời đi, bất quá, hắn đều lưu lại tiểu đệ tại bên này trông coi, Niếp Thần đi ra ngay lập tức sẽ thông chí hắn. Thời gian ngày lại ngày trôi qua. Niếp Thần tiến bộ rất nhanh. Dài răng giặc thời gian tu luyện, còn có trước trên tinh không cổ lộ trước mặt, Niếp Thần tích lũy không ít nghi hoặc, những cái này khốn hoặc mới ngăn cản Niếp Thần tu vi tiến bộ, ngăn cản hắn đan đạo trận đạo khí đạo tăng lên, bây giờ, những cái này nghi hoặc không ngừng bị giải khai. Mỗi một điểm nghi hoặc tháo ra, liền thúc đẩy đến Niếp Thần tiến bộ một chút, Niếp Thần tương đối hưởng thụ cái này một cái quá trình. 10 ngày, 20 ngày. Đảo mắt 2 tháng trôi qua. Đế Bích bên này, ngoại dư tu luyện người đã đổi mấy tốt, Niếp Thần chính ở chỗ này, cả người hắn nhìn qua, phảng phất cùng thiên địa hòa làm một thể. Niếp Thần vẫn chưa ra. Hạng Hạo Nhiên truyền âm cho bên này một tên tiểu đệ. Hạng thiếu, còn không có có, Niếp Thần chính ở chỗ này tu luyện, nhìn qua tạm thời chưa ra ý tứ. Tiểu đệ truyền âm. Hạng Hạo Nhiên mày nhíu lại đến, hắn trong lòng có chút phiền não, hắn tại Đế Bích bên này chỉ đợi 2 tháng, Niếp Thần bây giờ đã đợi lâu như vậy. Cái tên này, như bên trong đến như vậy nhiều điểm tích lũy, trước cho ra đi 8 vạn, bây giờ 2 tháng, tiêu hao điểm tích lũy phòng trừng cũng có 8 vạn. Hạng Hạo Nhiên thầm nghĩ trong lòng. Cổ Hình, Nam Phong, Cổ Tinh Hà đến Đế Bích bên này, Nam Phong Tà Bạch cũng đến bên này, hai người đều nhìn về Đế Bích bên kia trong tu luyện Niếp Thần. Cổ Hình, Niếp Minh mấy thập niên này thực lực phòng trừng tăng lên không ít, lại Đế Bích nội đạo, ngươi nói đến lúc đó thời gian có thể hay không thắng Kỳ Tạ Mù Dạ Nổ. Nam Phong Tà Bạch truyền âm nói. Cổ Tinh Hà khẽ gật đầu một cái, khó khăn à, theo ta được biết, trước tại Niếp huynh trong tay chịu thiệt, Kỳ Tạ Mù Dạ Nổ mấy thập niên này là điên cuồng tu luyện, hơn nữa làm được mấy món rất không tồi bảo bối, Niếp huynh lại nghĩ giống như trước như vậy đánh lén Kỳ Tạ Mù Dạ Nổ là không có khả năng. Hơn nữa, 4 cái tháng sau đó, Vạn Tượng phòng đấu giá cử hành đặc biệt buổi đấu giá lớn, Kỳ Tạ Mù Dạ Nổ có thể sẽ toàn lực đấu giá được một khỏa Thăng Hoàng Đan. Niếp huynh bây giờ phỏng chừng tối đa cũng liền là Tiên Vương hậu kỳ tu vi đi, rất lớn khả năng chẳng qua là Tiên Vương trung kỳ tu vi, trước Niếp huynh vừa vặn đột phá đến Tiên Vương sơ kỳ. Nam Phong Tà Bạch khẽ gật đầu, cũng là, thời gian mấy chục năm, Niếp huynh trước vừa không có tiến vào Đế Bích nội đạo, lúc này chẳng qua là Tiên Vương sơ kỳ cũng có khả năng. Ồ. Cổ Tinh Hà ánh mắt lộ ra vẻ kinh ngạc, bây giờ, Niếp Thần lại đứng lên, hơn nữa, từng bước một hướng về Đế Bích đi tới. Nam Phong Tà Bạch trong mắt cũng lộ ra vẻ kinh ngạc. Cổ Hình, chẳng lẽ Niếp huynh đây là muốn tiến vào đế thất bên trong tu thế hay sao? Đế Bích bên trên có đế thất, hết thảy chỉ có 9 gian, bình thường cung cấp cho tiên đế cấp nhân vật sử dụng, đế viện đạo sư dùng tương đối nhiều. Đối với tiên đế cấp nhân vật mà nói, Đế Bích bên ngoài ngộ đạo hiệu quả kém rất nhiều, nhưng ở đế thất bên trong ngộ đạo, hiệu quả vẫn là rất tốt. Có thể đế thất bên trong ngộ đạo, tiêu hao điểm tích lũy nếu so với ở bên ngoài gần rất nhiều. 9 gian đế thất, tổng cộng chia làm 3 đẳng cấp, thấp nhất một cái cấp bậc tiêu hao điểm tích lũy tốc độ là gấp 10 lần bên ngoài, đẳng cấp thứ 2, tiêu hao điểm tích lũy tốc độ là bên ngoài 30 lần, cao nhất một cái cấp bậc, tiêu hao điểm tích lũy tốc độ là bên ngoài gấp 100 lần. Đế viện đạo sư dụng tâm giảng bài giảng đạo là có điểm tích lũy, nhưng đế thất, hắn cũng chỉ có thể rất dài lúc là tiến vào một lần, hơn nữa bình thường cũng chỉ là tiến vào tam đẳng đế thất, nhị đẳng đế thất cùng một các loại đế thất, tiêu hao điểm tích lũy nhiều lắm, chỉ có một các loại đế thất ngộ đạo không có dùng, hắn mới có thể tiến vào nhị đẳng đế thất. Một các loại đế thất. Niếp Thần đi tới một gian tam đẳng đế thất bên ngoài, đối với hắn như vậy tu vi mà nói, tam đẳng đế thất đầy đủ, quá mạnh mẽ hắn không chịu nổi. Trước mặt hai tháng, Niếp Thần không có tiến vào tam đẳng đế thất, cũng là vì thích đứng bên này hoàn cảnh, thoang cái tiến vào tam đẳng đế thất hắn cũng không chịu nổi. Tích. Niếp Thần soát xuống lệnh bài thân phận, trước mặt hắn tam đẳng đế thất mở ra, Niếp Thần tiến vào mặt trong. Đế thất mặc dù trên cơ bản đều là đạo sư đang sử dụng, nhưng chỉ cần ngươi có đầy đủ điểm tích lũy, học viên sử dụng bên này đế thất cũng không có bất cứ vấn đề gì. Tích. Tiến vào đế thất, Niếp Thần dùng thiết bị kiểm tra mình một chút điểm tích lũy, trước mặt 2 tháng, Niếp Thần tiêu hao điểm tích lũy là 10.000 vạn, so Hạng Hạo Nhiên hắn phòng trường nhiều, bởi vì hắn thực lực so Hạng Hạo Nhiên hắn phòng trường mạnh mẽ. Tam đẳng đế thất, gấp 10 lần tiêu hao, như vậy tại bên này 2 tháng chuyện, tiêu hao 150 vạn điểm tích lũy. Không đúng, ta tu vi dùng không bao lâu liền có thể tăng lên tới Tiên Vương đỉnh phong, đan đạo trận đạo khí đạo các loại phương diện cũng sẽ tăng lên, tiêu hao điểm tích lũy đoán chừng tăng gấp đôi, 300 vạn điểm tích lũy. Niếp Thần trong lòng lật bàn đến, hắn hơn 1.100 vạn điểm tích lũy, tại đây tam đẳng đế thất bên trong tu luyện 4 cái tháng thời gian không có vấn đề. Rất nhanh Niếp Thần bắt đầu tu luyện. Đế bích bên ngoài, Cổ Tinh Hà, Nam Phong Tà Bạch hắn trợn mắt hốt mồm, thật tiến vào đế thất ta. Hạng thiếu, không được. Việc lớn không tốt, Niếp Thần tiến vào đế thất. Hạng Hạo Nhiên cái này vừa nhìn chằm chằm một tên tiểu đệ vô cùng khiếp sợ truyền âm nói, nhận được hắn đưa tin, Hạng Hạo Nhiên thoáng cái ngẩn người tại đó. Tiến vào đế thất tu luyện. Làm sao có khả năng? Trừ phi điểm tích lũy làm rất nhiều nhiều, nếu không đối với Niếp Thần như vậy tu vi so với nhiều người tu luyện mà nói, không vào nhập đế thất tu luyện tổng hợp hiệu quả càng tốt hơn. Chương 76, liên hợp khảo sát. Niếp Thần tiến vào đế thất. Là đế bích bên trên. Điểm tích lũy tiêu hao nhanh hơn nhiều lắm đế thất. Hạng Hạo Nhiên không dám tin truyền âm. Vâng, Hạng thiếu. Hạng Hạo Nhiên lập tức kết thúc tu luyện, rất nhanh, hắn xuất hiện ở đế bích bên này, Kỳ Tạ Mù Dạ Nổ cũng nhận được tin tức, hắn cũng chạy tới. Chỉ chốc lát sau, Lăng Nhược Tuyết cũng tới. Hạng thiếu, chuyện gì xảy ra? Niếp Thần làm sao tiến vào đế thất? Lăng Nhược Tuyết cau mày nói. Hạng Hạo Nhiên trầm giọng nói, hắn tiến vào là cấp 3 đế thất, gấp 10 lần tiêu hao. Phỏng chừng dùng không bao lâu thời gian liền đi ra đi. Cho dù là đạo sư, tiến vào đế thất, bình thường đợi thời gian cũng không dài. 10 phút, nửa giờ, 1 giờ, 2 giờ. Hạng Hạo Nhiên hắn không hề rời đi, có thể 3, 4 tiếng đi qua, Niếp Thần vẫn tại đế trong phòng, vẫn là không có theo đế thất bên trong đi ra. Đế trong phòng, Niếp Thần tập trung sự chú ý tu luyện đến, hắn bây giờ tiến bộ mau dọa người, đế thất bên trong điểm tích lũy tiêu hao kinh khủng, nhưng tu luyện tốc độ tiến bộ cũng nhanh hơn nhiều lắm. Niếp Thần tu vi, đan đạo, trận đạo, khí đạo phương diện đều là cực tốc điên cuồng biểu. Bất chi bất giác, Niếp Thần tiến vào đế thất đã nửa ngày. Ầm. Khí tức cường đại theo Niếp Thần trên thân bộc phát ra, tràn ngập toàn bộ đế thất, bất quá, khí thế cũng không có vọt tới đế thất bên ngoài. Trước mặt 2 tháng, còn có đế thất bên trong nửa ngày tu luyện, Niếp Thần đột phá tu vi, đã đạt tới Tiên Vương đỉnh phong tu vi. Niếp Thần trên mặt lộ ra nhàn nhạt mỉm cười, đột phá tu vi, hắn tin tưởng dùng không bao lâu chính mình đan đạo, trận đạo, khí đạo phương diện cũng sẽ có tiến bộ. Đan đạo, khí đạo, trận đạo, bây giờ Niếp Thần khoảng cách hoàng cấp đều không xa, đặc biệt là đan đạo cùng khí đạo, khoảng cách hoàng cấp chỉ có một bước ngắn. Tu vi tăng lên, Niếp Thần thân thể, linh hồn đều được toàn diện tăng cường, đan đạo, trận đạo, khí đạo phương diện, Niếp Thần tiến bộ nhanh hơn. Bất chi bất giác, lại 2 ngày thời gian đi qua. Trong lòng hiểu ra không ngừng hiện lên, Niếp Thần có một loại cảm giác, hắn đan đạo phương diện đã đạt tới đan hoàng cấp bậc. Đã có thể luyện chế được bình thường đan hoàng cấp bậc đan dược. Không biết tiến vào tiêu giao giới bên trong, hiệu quả có còn hay không. Niếp Thần thầm nghĩ trong lòng, một giây kế tiếp, Niếp Thần tiến vào tiêu giao giới bên trong. Niếp Thần khống chế tiêu giao giới không ngăn cản đế thất hiệu quả, hắn trên mặt tươi cười, tại tiêu giao giới bên trong, đế bích hiệu quả cũng có, chẳng qua là muốn nhỏ kém một chút. Đối với bình thường người tu luyện tới nói, tiến vào không gian bảo vật bên trong tính không ra, hắn không gian bảo vật ảnh hưởng càng to lớn hơn. Nhưng đối với Niếp Thần tới nói, tiến vào tiêu giao giới bên trong rất tốt, hắn tiêu giao giới bên trong nhưng là có đan phòng, tại trong đan phòng luyện đan, như vậy dưới trạng thái có thể nhanh chóng tăng tiến luyện đan kinh nghiệm. Rất nhanh Niếp Thần tiến vào bên trong đan phòng, hắn mô phỏng đi ra thăng hoàng đan vật liệu, tiếp đó lập tức bắt đầu luyện chế thăng hoàng đan, đây là tỷ lệ thành công cực thấp đan dược. Cho dù là đối với rất lợi hại đan hoàng cấp cường giả tới nói, thăng hoàng đan luyện chế thành công lĩnh suất cũng không cao, cho nên đan dược này mặc dù chỉ là đan hoàng cấp bậc nhưng so với bình thường đan đế cấp bậc đan dược còn đắt hơn. Ẩm. Cũng không lâu lắm thời gian, Niếp Thần mô phỏng đi ra lò nổ, luyện chế thất bại. Nếu như không phải là tại đế bích bên này, tình huống bình thường, Niếp Thần cần hoa so thời gian hơi dài mới có thể lần lượt mà luyện đan xác nhận mình rốt cuộc là nơi nào lầm, nhưng là tại đế bích nơi này, tại đế trong phòng, Niếp Thần chẳng qua là suy tư lập tức nghĩ ra đến. Rất nhanh, Niếp Thần bắt đầu lần thứ hai luyện đan, đồng dạng thất bại, lại có địa phương xuất hiện một chút vấn đề nhỏ. Thăng Hoàng đan luyện chế xác thực làm khó khăn, Niếp Thần lần lượt thất bại, những cái này thất bại đối với bình thường người tu luyện tới nói phải tốn thời gian rất lâu hiểu, mà một cái quá trình, cần lãng phí hết phần lớn linh dược, suy nghĩ một chút làm nhiều đan hoàng cấp nhân vật cũng không dám hướng về phương diện này xử lực. Nhưng đối với Niếp Thần tới nói, thời gian không cần tốn bao nhiêu thời gian, đế bích bên này rất nhanh thì hiểu vấn đề ở chỗ nào, linh dược cũng sẽ không hoang phí, nổ lò cũng không có ảnh hưởng, mô phỏng đi ra, căn bản lại không tồn tại linh dược hoang phí chuyện này, lò thương cũng không đả thương được hắn. Ngay kế, Niếp Thần thất bại vài chục lần, ngày thứ hai, ngày thứ ba, Niếp Thần gộp lại thất bại vài chục lần, tổng cộng đã thất bại hơn 100 lần. Lúc này Niếp Thần đã tiến vào đế thất hơn 5 ngày. Lôi tổng quản. Lăng Nhược Tuyết đám người hành lễ nói, Lôi Ngọc Sơn một lần nữa đến bên này. Niếp Thần tiến vào đi bao lâu? Lôi Ngọc Sơn trầm giọng nói. Hạng Hạo Nhiên nói, Lôi tổng quản, Niếp Thần tại đế bích phía trước tu luyện 2 tháng, lại tại cấp 3 đế thất tu luyện 5 ngày rưỡi, hắn làm sao có khả năng có nhiều như vậy điểm tích lũy? Lôi tổng quản, ta nghiêm trọng hoài nghi Niếp Thần dở cho quỷ, hắn điểm tích lũy lai lịch có vấn đề. Lăng Nhược Tuyết nói, đúng vậy Lôi tổng quản, Niếp Thần điểm tích lũy đã tiêu hao có 20 vạn chứ? Kỳ Tạ Mù Dạ Nộ nói, Lôi tổng quản, nhiều như vậy điểm tích lũy tiêu hao, cái này hẳn thuộc về đặc biệt, có thể tra một chút Niếp Thần cụ thể tiêu hao bao nhiêu điểm tích lũy chứ? Lôi Ngọc Sơn khẽ gật đầu, cái này ngược lại là có thể, ngươi chờ một chút, ta tra một chút Niếp Thần ở chỗ này tiêu hao bao nhiêu điểm tích lũy. Rất nhanh, Lôi Ngọc Sơn bắt đầu kiểm tra, phương diện này kiểm tra không thể tùy tiện vào được, nhưng bây giờ loại tình huống này vẫn là có thể kiểm tra. Nửa phút sau đó, Lôi Ngọc Sơn ánh mắt lộ ra vẻ kinh ngạc. Niếp Thần tại bên này tiêu hao điểm tích lũy ở đâu là 20 vạn A. Lôi Ngọc Sơn tra được, chỉ trước 2 tháng, Niếp Thần tiêu hao điểm tích lũy thì có 15 vạn, phía sau 5 ngày rưỡi, Niếp Thần cũng đã tiêu hao 30 vạn điểm tích lũy, lần này Niếp Thần tiêu hao điểm tích lũy đã vượt qua 45 vạn. Lôi tổng quản, tra được chứ? Niếp Thần tiêu hao bao nhiêu điểm tích lũy? Phải có 20 vạn chứ? Hạng Hạo Nhiên dò hỏi. Lôi Ngọc Sơn mày nhíu lại đến, Niếp Thần tiêu hao 45 vạn điểm tích lũy. Tu vi chắc chắn đã đạt tới tiên đế đỉnh phong, bây giờ tình huống như vậy, Niếp Thần tu vi hắn để lộ ra đến không ổn. Đế viện có đế viện quy củ, điểm tích lũy quản lý phương diện tổng quản cũng không chỉ Lôi Ngọc Sơn một cái. Hơn nữa Lôi Ngọc Sơn cái này sẽ xem xét đến một cái vấn đề, nếu như Niếp Thần lúc này đã tiên đế đỉnh phong tu vi, nếu như Niếp Thần điểm tích lũy bình thường, như vậy Niếp Thần tiền đồ bất khả hạn lượng a, viện trưởng nơi đó nhất định sẽ lại thêm coi trọng Niếp Thần, hắn đắc tội Niếp Thần, có cần không? Lôi Ngọc Sơn cùng Lăng gia quan hệ cũng không tệ lắm, nhưng Lôi Ngọc Sơn cũng không phải là người nhà họ Lăng, hắn là đế viện tổng quản, đế viện viện trưởng đối hắn ảnh hưởng càng to lớn hơn. Lôi tổng quản, tình huống gì? Lăng Nhược Tuyết nói. Lôi Ngọc Sơn trầm giọng nói, liên quan tới học viên tại bên này tiêu hao bao nhiêu điểm tích lũy, đây là riêng tư, không thể để lộ. Bất quá ngươi yên tâm, Niếp Thần vấn đề bản tổng quản phải lập tức liên hệ mặt khác tổng quản khảo sát, nếu như xác định có vấn đề, Niếp Thần sẽ phải chịu nghiêm nghị xử phạt. Lôi tổng quản, lại không thể tiết lộ một chút. Lăng Nhược Tuyết nói. Lôi Ngọc Sơn lắc đầu một cái, không thể, đây là quy củ. Đế viện quy củ không thể phá hư. Nói xong, Lôi Ngọc Sơn trong nháy mắt tiêu thất. Cũng không lâu lắm thời gian, Lôi Ngọc Sơn thấy mặt khác hai cái điểm tích lũy phương diện tổng quản. Phương diện này tổng quản tổng cộng là 5 cái, cần phải có 3 cái cùng một chỗ, mới có thể khảo sát học viên điểm tích lũy tỉ mỉ lấy được tình huống. Lôi huynh, lúc này liền tra. Thời gian còn không có bao nhiêu, không cần thiết chứ. Một người trong đó tổng quản nói, cái này một cái tổng quản cùng Lăng gia quan hệ. Lôi Ngọc Sơn nói, hai vị đạo hữu, Niếp Thần bây giờ đã tiêu hao 45 vạn điểm tích lũy. 45 vạn. Mặt khác hai cái tổng quản trong mắt cũng lộ ra vẻ khiếp sợ, hắn tính toán bên trong, Niếp Thần tiêu hao điểm tích lũy cũng chỉ có chừng 200 ngàn, khả năng vẫn chưa tới. Hai vị đạo hữu, ta đã kiểm tra Niếp Thần tại bên kia điểm tích lũy tiêu hao tình huống. Ta phải tra một chút hắn điểm tích lũy lấy được tình huống. Lôi Ngọc Sơn nói. Ngọc Sơn, tình huống như vậy, ta tra là hẳn là tra, nhưng là ngươi không cần có thiên vị. Trong ba người tương đối giải lão kia một cái tổng còn nói. Lôi Ngọc Sơn gật đầu, hiểu được, chỉ cần Niếp Thần tình huống bình thường, ta sẽ không tiết lộ cho Lăng gia biết, cũng sẽ không cố ý tìm Niếp Thần phiền toái. Tình huống như bình thường, Niếp Thần chắc chắn càng được viện trưởng coi trọng, ta qua loa tìm Niếp Thần phiền toái, đó cũng là mang lại cho bản thân phiền phức. Tuổi già tổng quản khẽ gật đầu, ngươi biết liền có thể, kia ta phải đi điểm tích lũy trung tâm cặn kẽ kiểm tra xuống Niếp Thần điểm tích lũy lấy được tình huống. Xa xỉ như vậy mà sử dụng điểm tích lũy, Niếp Thần điểm tích lũy chỉ sợ vượt qua 100 vạn. Chương 77, Tam Hoàng cảnh giới. Đế viện có điểm tích lũy trung tâm, nơi này bố trí có cực kỳ mạnh mẽ trận pháp, dù là Lôi Ngọc Sơn hắn, trừ phi ba cái cùng một chỗ, nếu không cũng tiến vào không. Đến điểm tích lũy trung tâm, Lôi Ngọc Sơn ba người hắn đều soát lệnh bài thân phận, đi qua trận pháp kiểm tra xác định không có vấn đề hắn có thể cho phép tiến vào điểm tích lũy trung tâm. Điểm tích lũy trong lòng có ba đài to lớn máy móc, cái này ba đài to lớn máy móc trong đó một đài ở vào đỉnh chỉ trạng thái, mặt khác hai đài trong công việc, chỉ cần nó trong đó một đài bình thường, đế viện điểm tích lũy hệ thống liền có thể vận chuyển bình thường. Tiểu Tinh, niên lão kia một cái tổng quản mở miệng, tức khắc dễ nghe âm thanh ầm vang lên đến, một cái nhìn qua 13-14 tuổi cô bé bóng dáng xuất hiện ở trước mặt hắn. Cô bé này là Khí Linh. Ba vị tổng quản, người tốt. Cô bé cười hì hì nhìn Lôi Ngọc Sơn hắn ba cái tổng quản. Lôi Ngọc Sơn nói, Tiểu Tinh, ta tra hỏi xuống một người học viên điểm tích lũy lấy được tình huống, là một cái tân sinh, tên cứ gọi Niếp Thần, lệnh bài thân phận đánh số là. Ba vị tổng quản, ngươi là có hay không đều đồng ý tra hỏi. Tiểu Tinh dò hỏi. Lôi Ngọc Sơn hắn ba cái tổng quản đều gật đầu. Tiểu Tinh nói, tốt lắm, ba vị tổng quản xin chờ một chút. Có, ba vị tổng quản mời xem màn ảnh lớn. Trong nháy mắt, rất nhiều thông tin biểu hiện tại trên màn hình lớn. Phía trên hiện lên Niếp Thần thân phận thông tin, còn có tương đối lớn chữ số hiện lên Niếp Thần bây giờ điểm tích lũy. Cái này, Lôi Ngọc Sơn hắn ba cái tổng quản đều sững sờ nhìn kia chữ số. Niếp Thần hơn 1,100 vạn điểm tích lũy, dùng hết 45 vạn, bây giờ còn có vượt qua 1.000 vạn điểm tích lũy, lớn lên một chuỗi chữ số. Làm sao có khả năng? Lôi Ngọc Sơn bất khả tư nghị nói. Nam lão tổng quản nói, Tiểu Tinh, Niếp Thần điểm tích lũy lấy được tình huống có không có khác thường. Tiểu Tinh nói, Cố tổng quản, không có khác thường. Ba cái tổng quản cặn kẽ nhìn phía trên tư liệu không ngừng lăn lộn động, hoa 2 phút thời gian, hắn kiểm tra hết thẻ tư liệu. Không có bất cứ vấn đề gì. Niếp Thần điểm tích lũy là không ngừng tích lũy, theo trong tài liệu nhìn, Niếp Thần là tại Ma Quỷ Hồ bên trong tu luyện, hơn nữa không ngừng đi sâu vào. Đến phía sau, hẳn là đạt tới 2.000 thước chiều sâu. Ngọc Sơn, ngươi lại kiểm tra một chút nhìn có vấn đề hay không, ta kiểm tra một lần, tư liệu không có vấn sư, Niếp Thần là chân chân thật thật mà đạt được nhiều như vậy điểm tích lũy. Cố Tổng còn nói, Lôi Ngọc Sơn lắc đầu một cái, không cần phải nữa kiểm tra. Ta đã vừa mới thấy rất rõ ràng, Niếp Thần điểm tích lũy lấy được không có vấn đề. 2.000 thước chiều sâu, lại còn có thể tu luyện, quả thực không tưởng tượng nổi. Cố Tổng quản cùng cái khác Tổng quản gật đầu, sâu như vậy độ tu luyện, hắn cũng không làm được. Đừng nói 2.000 thước, 1.000 thước, hắn cũng không làm được. Cố Tổng quản nói, Tiểu Tinh, nếu như Niếp Thần điểm tích lũy xuất hiện đặc biệt, liên hệ ta. Tốt Cố Tổng quản. Tiểu Tinh nói, Cố Tổng quản nhìn một cái Lôi Ngọc Sơn cùng một cái khác Tổng quản nói. Hai vị, Niếp Thần tình huống như vậy, tin tưởng ngươi nên biết nghiêm trọng tính, không muốn để lộ ra ngoài. Niếp Thần tương lai tiền đồ bất khả hạn lượng, ta không hy vọng về sau một ngày nào đó Niếp Thần tới tìm ta phiền toái. Lôi Ngọc Sơn nói, Cố huynh, nhưng Niếp Thần nếu như ở bên trong thời gian dài, tình huống của hắn tổng phải bị người ta biết. Đó là Niếp Thần tự lựa chọn. Cố Tổng còn nói, Ngọc Sơn, ngươi đến lúc đó thời gian hồi âm, nói Niếp Thần điểm tích lũy bình thường liền có thể, không cần nhiều lời. Lôi Ngọc Sơn gật đầu, Cố huynh, ta biết. Đế Bích bên này, Hạng Hạo Nhiên Lăng Nhược Tuyết các loại trong lòng mong mỏi, hắn mong mỏi tra ra Niếp Thần vấn đề, như vậy Niếp Thần liền phải hỏng bét. Bị đá đến đế viện cũng có thể. Hừ, coi như lấy được tương đối nhiều điểm tích lũy, như vậy sử dụng, cũng quá kiêu ngạo. Hạng Hạo Nhiên trong lòng cười lạnh. Một giây kế tiếp, Hạng Hạo Nhiên hắn con mắt sáng lên, hắn nhìn đến Lôi Ngọc Sơn bay tới, thời gian ngắn ngủi Lôi Ngọc Sơn liền rơi xuống đất đến Hạng Hạo Nhiên hắn bên này. Lôi Tổng quản, thế nào? Lăng Nhược Tuyết vội vàng nói. Lôi Ngọc Sơn đạm thanh nói, đã tra hỏi, Niếp Thần điểm tích lũy lấy được không có vấn đề. Tình huống cụ thể theo quy củ, không thể để lộ. À, Hạng Hạo Nhiên hắn sửng sốt, không có vấn đề. Làm sao có khả năng không có vấn đề? Lôi Tổng quản Lăng Nhược Tuyết liền vội vàng một lần nữa muốn hỏi. Được, không cần nói nhiều, nếu là bình thường lấy được điểm tích lũy, Niếp Thần dùng như thế nào, kia là chính bản thân hắn vấn đề. Lôi Ngọc Sơn nói xong trong nháy mắt tiêu thất. Lăng Nhược Tuyết cau mày đến, Lôi Ngọc Sơn như vậy thái độ làm cho nàng có một chút suy đoán, chỉ sợ Niếp Thần lấy được điểm tích lũy làm nhiều a. Lôi Ngọc Sơn khả năng đều có chút kiêng kỵ. Hạng thiếu, chỉ sợ Niếp Thần điểm tích lũy cũng không thiếu, hắn tổng cộng được điểm tích lũy khả năng vượt qua 100 vạn. Lăng Nhược Tuyết truyền âm. Hạng Hạo Nhiên truyền âm nói, Nhược Tuyết, cũng có một loại khả năng, Niếp Thần điểm tích lũy đã không nhiều, hắn gần từ bên trong đi ra, kia Lôi tổng quản cũng không cần nói cái gì. Cũng là, Lăng Nhược Tuyết hắn không hề rời đi, hắn tiếp tục chờ tiếp, có thể 2 cái giờ đã qua, Niếp Thần hay là ở đế trong phòng. Hạng thiếu, ta đi trước. Lăng Nhược Tuyết rời đi, sẽ ở bên này chờ đợi, nàng cảm giác mình phải điên. Lăng Nhược Tuyết làm mau rời đi, không tới 5 phút, Hạng Hạo Nhiên kỳ tạ mù dạ nổ cũng rời đi, tại bên này các loại đến tương đối quân quýt. Thời gian đảo mắt lại qua 5 ngày. Niếp Thần vẫn đang luyện đan, bất quá cái này 5 ngày, hắn luyện đan số lần thất bại rõ ràng giảm bớt, khoảng cách luyện chế thăng hoàng đan thành công, đã không xa. Đáng nhắc tới là, Niếp Thần luyện đan thời điểm, hắn cửu kiếp phá diệt quyết, luyện thần chân kinh, trận đạo, khí đạo phương diện cũng là toàn lực tu luyện đến, tại đoạn thời gian này, Niếp Thần cảm giác mình trận đạo, khí đạo phương diện cũng đã đạt tới hoàng cấp tiêu chuẩn, đã là trận hoàng, khí hoàng. Vô luận là đan hoàng, trận hoàng, vẫn là khí hoàng, một cái phương diện đạt tới liền vô cùng là, 3 cái phương diện đều đạt tới hoàng cảnh, độ khó kia tăng lên rất nhiều lần. Cũng nhanh thành công. Niếp Thần ánh mắt lộ ra vẻ kích động, thất bại rất nhiều lần, lần này luyện đan, rốt cuộc đã chuẩn bị kết thúc. Đây là Niếp Thần tiến vào đế thất ngày thứ 13. 10 phút trôi qua. Mở. Niếp Thần quát lên, lò luyện đan mở ra, một khỏa có một chút xíu khiếm khuyết đan dược xuất hiện ở Niếp Thần trong tay, cái này một viên đan dược là thăng hoàng đan. Nhưng cái này một viên đan dược khoảng cách hợp cách tiêu chuẩn còn kém một tí kẹo như thế. Ha ha. Niếp Thần trên mặt tươi cười, mặc dù cái này một viên đan dược cũng chưa hoàn toàn thành công, nhưng Niếp Thần đã biết nơi nào có một chút vấn đề nhỏ, lại mấy ngày, luyện chế ra hợp cách thăng hoàng đan là chắc chắn không có vấn đề. Hơn nữa, hắn cái này luyện chế thành công, cùng bình thường đan hoàng cấp cường giả luyện chế thành công cũng không giống như. Bình thường đan hoàng cấp cường giả luyện chế thành công, rất lớn trình độ là lên vận may, coi như chính hắn, hắn khả năng cũng không biết vì sao lần này thành công, một lần khác liền thất bại. Niếp Thần lần lượt thất bại, mỗi một lần nguyên nhân thất bại đều hiểu, hắn là hoàn toàn hiểu rõ thăng hoàng đan luyện chế bên trong đủ loại vấn đề. Rất nhanh, Niếp Thần một lần nữa luyện chế. Một ngày sau, Niếp Thần trong tay xuất hiện một khỏa tròn vo đan dược, cái này một viên đan dược rõ ràng là một khỏa hợp cách thăng hoàng đan. Không có lập tức đình chỉ thăng hoàng đan luyện chế, Niếp Thần tiếp tục, hơn 10 ngày thời gian, hắn lại luyện chế vài chục lần thăng hoàng đan, thành công 10 lần. Không có có thành công kia mấy lần, không phải là Niếp Thần không biết vì sao thất bại, mà là bả không vấn đề. Niếp Thần bây giờ dù sao đạt tới đan hoàng cấp bậc còn không có quá lâu, luyện chế số lần cũng không phải làm nhiều, các loại hắn luyện chế thăng hoàng đan số lần tăng lên, tỷ lệ thành công nhất định sẽ tăng cường. Phẩm chất cũng sẽ gia tăng. Tiến vào đế thất đã thời gian 1 tháng. Chắc hẳn đế viện phương diện đã điều tra, ta điểm tích lũy không có vấn đề. Niếp Thần lẩm bẩm. Niếp Thần theo bên trong đan phòng đi ra, thăng hoàng đan tạm thời đạt tới cái này dạng mức độ có thể, hắn vẫn phải nghiên cứu khí đạo, trận đạo. 2 tháng. 3 tháng. Niếp Thần trận đạo phương diện, khí đạo phương diện phân đường động thủ thời gian 1 tháng, sự thực chứng minh, hắn trận đạo phương diện, khí đạo phương diện xác thực đã đạt tới hoàng cấp tiêu chuẩn. Tu vi phương diện, Niếp Thần khoảng cách tiên hoàng cấp đã không xa. Bất quá Niếp Thần ngược lại không có đánh tính toán lập tức đạt tới tiên hoàng cảnh giới, hắn đang còn muốn tiên vương cảnh giới đỉnh cao nhiều củng cố, như vậy đối về sau tu vi tăng lên tương đối khá. Chương 78, rời đi đế bích. Còn 1 tháng vạn tượng giao dịch hành đặc biệt lớn đấu giá. Niếp Thần thầm nghĩ trong lòng. Niếp Thần kiểm tra mình một chút điểm tích lũy, đã dùng hết hơn 250 vạn, còn lại xuống điểm tích lũy vẫn có thật nhiều, nhưng trước mắt nên hiểu rõ trên cơ bản đã hiểu rõ, sẽ ở đế bích bên này cũng là hoang phí. Thôi, đi ra ngoài trước, trong này vô pháp thời gian gia tốc, đi ra bên ngoài, thời gian gia tốc, nhiều tìm chút thời giờ, luyện chế nhiều một chút thăng hoàng đan. Niếp Thần thầm nghĩ trong lòng. Luyện chế thăng hoàng đan. Niếp Thần cũng không phải muốn kiếm tiền, phải kiếm tiền, tìm kiếm hắc tinh rất có thể nhanh hơn. Niếp Thần phương diện này bỏ ra rất nhiều sức lực, chủ yếu vẫn là suy nghĩ thành lập tốt chính mình thế lực, thăng hoàng đan đối với tiên vương đỉnh phong người mà nói vô cùng trọng yếu. Không nói đường địa phương, liền đế viện bên này, cắm ở tiên vương cường giả tối đỉnh liền có không ít, nếu như hắn lấy thăng hoàng đan hấp dẫn, muốn cùng hắn người đần chắc chắn không ít. Đi ra, đi ra. Hạng thiếu, Niếp Thần đi ra. Bang chủ. Niếp Thần tên kia theo đế thất bên trong đi ra. Niếp Thần đi ra đế thất, không ít người nhìn về hắn, tin tức cũng lập tức truyền đi. Đoan Mục, Vũ Yên, ngươi bây giờ có hay không tiến vào đế bích tư liệu? Niếp Thần đưa tin cho Đoan Mục Vũ còn có kiếm Vũ Yên. Có A Niếp ca. Đoan Mục Kỳ hắn rất mau trở lại đáp lại, hắn có thể thuận tiện mà đi ra ngoài, có thể tham dự hoạt động, có tư cách tiến vào đế bích nội đạo. Mộ Dung Tinh cùng Mộ Dung Vũ, đoạn thời gian này không hề rời đi đế viện tham dự hoạt động, nàng không có tư cách. Vậy được, ngươi đến đế bích bên này đến đi, còn lại một chút điểm tích lũy, để cho ngươi tiến vào đi tu luyện tu luyện. Niếp thần cười truyền âm nói. Đoan Mục Kỳ cùng Kiếm Vũ Yên tức khắc sao động, đế bích tu luyện cơ hội vô cùng là chân quý a, hắn muốn đi vào, nhưng không có điểm tích lũy. Niếp ca, cái này thích hợp sao? Ngươi bây giờ đối mặt phiền toái cũng không nhỏ, ngươi nếu như chính mình tăng lên. Kiếm Vũ Yên truyền âm nói. Được, khẩn trương tới, ta ở bên trong đợi thời gian dài đủ, tạm thời tại đế bích bên này, chỗ dùng cũng nhỏ. Niếp thần nói. Niếp thần, cảm ơn ngươi. Kiếm Vũ Yên cùng Đoan Mục Kỳ rất nhanh chạy tới. Niếp ca, ta cũng không có đến giúp ngươi cái gì, ngươi đã cho ta trợ giúp to lớn. Đoan Mục Kỳ có chút ngượng ngùng nói. Niếp thần khẽ cười nói, được, liền ngươi bây giờ thực lực trình độ, chưa chắc có thể giúp ta cái gì đây, tốt tốt tăng lên đi, về sau nói không chừng có yêu cầu ngươi bang trợ thời điểm. Niếp ca, về sau ngươi cần giúp, nói chuyện. Ta đây tăng lên, đến lúc đó thời gian ở trong gia tộc nói chuyện phân lượng cũng phải nặng không ít, cũng còn là có thể giúp được Niếp ca ngươi một chút. Đoan Mục Kỳ vỗ ngực nói. Niếp thần nói, cho ngươi soát thời gian một tháng, ngươi hảo hảo tu luyện. A, Đoan Mục Kỳ cùng Kiếm Vũ Yên ánh mắt lộ ra vẻ khiếp sợ, một tháng. Niếp ca, cái này có phải hay không nhiều lắm? Đoan Mục Kỳ không dám tin nói. Trước Đoan Mục Kỳ Kiếm Vũ Yên hắn liền tiến vào vài ngày, liền mấy ngày đó, hắn liền có không nhỏ tăng lên, một tháng chắc chắn tăng lên rất lớn. Là bên ngoài, cũng không phải là đế thất. Niếp thần khẽ cười nói. Đoan Mục Kỳ vội vàng nói, Niếp ca, ta biết là bên ngoài. Nhưng là coi như bên ngoài, thời gian một tháng cũng quá dài à. Khẩn trương vào đi thôi, một tháng sau vạn tượng giao dịch hành có đặc biệt buổi đấu giá lớn, ngươi không muốn tham gia. Niếp thần cười nói. Muốn tham gia, dĩ nhiên muốn. Niếp thần cho Đoan Mục Kỳ cùng Kiếm Vũ Yên hắn soát điểm tích lũy. Cho người khác soát tiêu hao gấp bội, hắn hai cái người thời gian một tháng, tiêu hết Niếp thần 30 vạn điểm tích lũy. Đối chính hắn tới nói, muốn biết đến nhiều như vậy điểm tích lũy làm khó khăn. Cổ huynh, ngươi đến một chuyến biệt thự của ta. Họ gặp đi. Niếp thần truyền âm đi ra ngoài. Truyền âm cho Bạch Tinh Võ, Cổ Tinh Hà, Nam Phong Tà Bạch, Minh Đế, Mộ Dung Vũ, Tô Mạch đám người, hắn mấy thập niên này đều không hề rời đi đế viện. Cổ Tinh Hà hắn trả lời đều rất ngắn gọn. Hưu. Có người cấp tốc bay tới, đến đế bích bên này rơi vào Niếp thần phía trước. Niếp thần, ta Nghiêm Cảnh Thiên, Tiên Vương hậu kỳ tu vi, ngươi nên có Tiên Vương hậu kỳ tu vi chứ? Ta chính thức hướng ngươi nhắc phát triển chiến. Người tới nhìn Niếp thần ngạo nghễ nói. Niếp thần đánh giá Nghiêm Cảnh Thiên, cái tên này khí thế mạnh nhất, Tiên Vương hậu kỳ tu vi cũng tương đối cao, nhưng khiêu chiến hắn còn có chút không đủ phân lượng. Niếp thần bây giờ tu vi khoảng cách Tiên Hoàng cấp bậc, kia cũng đã chỉ có một bước ngắn. Nghiêm huynh, ngươi muốn khiêu chiến ta, ngươi xác định sao? Niếp thần nói. Nghiêm Cảnh Thiên cười lạnh nói, 100 xác định, Niếp thần, ngươi mấy thập niên này đều không có tiếp thụ qua khiêu chiến, án đế viện quy củ, nếu như ngươi đạt tới cái này dạng tu vi, ngươi không thể cự tuyệt. Bất quá thời gian phương diện ngươi có thể định, có một năm gia hạn thời gian. Niếp thần khẽ gật đầu, đế viện cái này một cái xác định ta biết, vì để mọi người còn có tích cực tính. Được, ngươi khiêu chiến ta chấp nhận, bất quá ta gần đây tương đối bận rộn, liền một tháng sau đi, vạn tượng giao dịch hành nơi đó đặc biệt lớn phòng đấu giá sau đó, thế nào? Có thể. Nghiêm Cảnh Thiên gật đầu. Rất nhanh, lại có hai cường giả đi tới, cái này hai cường giả đồng dạng là khiêu chiến Niếp thần. Niếp thần đã đáp ứng Nghiêm Cảnh Thiên. Theo quy củ, hai cái này Niếp thần tạm thời có thể cự tuyệt, bất quá Niếp thần cũng không có cự tuyệt, cũng đáp ứng, thời gian cũng là một tháng sau. Bang chủ, Niếp thần đã đáp ứng khiêu chiến, thời gian vạn tượng giao dịch hành đấu giá sau đó. Nghiêm Cảnh Thiên đưa tin cho Kỳ Tạ Mù Dạ Nổ. Hắn muốn định một tháng sau. Nhìn đến hắn bây giờ cũng không có quá lớn lòng tin. Hoặc, hắn muốn ở trên đấu giá hội mua được lợi hại bảo vật. Kỳ Tạ Mù Dạ Nổ cười lạnh nói. Nghiêm Cảnh Thiên, ngươi chiến lực cường đại. Tiến vào Tiên Vương hậu kỳ cũng không ít năm, cũng có thể thắng đến. Bất quá là lấy phòng ngừa vạn nhất, đoạn thời gian này ngươi chính là xung kích xuống, ngươi điểm tích lũy đã có không ít đi, tiến vào đế bích ngộ đạo một lần, ta nhượng các huynh đệ còn lại cũng giúp ngươi xuống. Vâng, bang chủ. Nghiêm Cảnh Thiên hưng phấn trong lòng, hắn đáp ứng, một là bởi vì hắn có lòng tin, hai, hắn cảm thấy Kỳ Tạ Mù Dạ Nổ sẽ cho hắn nhất định chỗ tốt, cái này không, chỗ tốt đã tới. Đoạn thời gian này, tốt tốt cố gắng. Niếp thần trước chẳng qua là Tiên Vương sơ kỳ tu vi, vội vã tăng lên đi lên, đừng đến lúc đó thời gian vẫn không đánh thắng hắn. Bang chủ yên tâm. Niếp huynh. Niếp thần trở lại biệt thự, Cổ Tinh Hà hắn đã đến, Niếp thần ánh mắt quét qua hắn, hắn nhìn ra, hắn mấy người trên thân còn có ám thương. Đi vào trước đi. Niếp thần trầm giọng nói. Rất nhanh mọi người tiến vào biệt thự. Cổ Tinh Hà hắn trầm mặc ngồi xuống, Mấy thập niên này, hắn mỗi một người đều ăn không ít đau khổ, trong lòng muốn nói đối Niếp Thần không có một chút điểm câu oán hận, đó là giả. Chư vị, đoạn thời gian này, nhượng mọi người chịu khổ, ta sai. Niếp Thần nói. Cổ Tinh Hà hít sâu một hơi nói, Niếp huynh, muốn nói là ngươi sai, cũng không phải. Ngươi cho ta chỗ tốt, mời ta ăn cơm, là mấy nữ sinh ra mặt, chẳng lẽ còn sai hay sao? Niếp huynh, sai không phải là ngươi, là Kỳ Tạ Mụ Dạ nổ hắn, hắn quá ngông cuồng. Nam Phong Tà Bạch bất đắc dĩ nói, cũng trách ta thực lực không bằng người, nếu như thực lực có thể so với, cũng sẽ không như vậy chịu thiệt. Bạch Tinh Võ hắn cũng từng cái mở miệng. Chương 79, Tiên Giới Trường Sinh Môn. Niếp Thần ánh mắt quét qua Cổ Tinh Hà hắn, nhìn đến, Cổ Tinh Hà trong lòng của hắn mặc dù có một chút oán khí, nhưng coi như tốt, nếu như trong lòng của hắn vì vậy tràn đầy rất lớn oán khí, đó cũng không đáng giá kết giao. Như Cổ Tinh Hà từng nói, hắn Niếp Thần, kỳ thực cũng không có làm gì sai. Niếp Thần nói, chư vị, ta nghe nói ngươi đoạn thời gian này đều không có đến đi tham gia đế viện hoạt động, là thế này phải không? Cổ Tinh Hà hắn gật đầu. Bạch Tinh Võ tức giận nói, hắn những tên khốn kiếp kia, mỗi một lần hoạt động gần bắt đầu liền khiêu chiến, ta mỗi một lần đều bị thương, nơi nào vẫn tham ngộ thêm cái gì hoạt động. Nếu như bị thương tham dự, chấm điểm chắc chắn sẽ không rất cao, còn nữa, sau khi bị thương dễ xảy ra ngoài ý muốn. Niếp Thần trầm giọng nói, chư vị, ta cam đoan với ngươi, cái này một trường hợp sẽ cải biến. Đến lúc đó thời gian bảo đảm ngươi có thể tham dự hoạt động, ngươi đến lúc đó thời gian có thể đi vào đế bích ngộ đạo, một người cho ngươi 10 ngày đế bích ngộ đạo thời gian, đây là đối với ngươi một chút bồi thường. Bạch Tinh Võ hắn ánh mắt lộ ra vẻ kích động, 13 đế bích ngộ đạo thời gian, cái này có thể nhượng hắn tiến bộ không nhỏ. Mặt khác đây, ta có một cái ý nghĩ. Ta tại hạ giới kiến lập có thế lực, tiêu trưởng sinh môn, ta muốn mời ngươi gia nhập trưởng sinh môn, ngươi là ta nhóm đầu tiên mời người, trước ta cũng chố không sai. Ta cho ngươi từng cái gia nhập người, 20 ngày đế bích ngộ đạo khen thưởng. Dĩ nhiên, coi như không gia nhập, mới vừa hứa hẹn kia 10 ngày cũng không có vấn đề, ta cũng sẽ thực hiện, ngươi có thể suy tính một chút. Cổ Tinh Hà hắn suy nghĩ, đây là đại sự. Như vậy gia nhập trường sinh môn, cũng không phải là ngoài miệng nói một chút, gia nhập, được làm nhiều chỗ tốt, về sau cũng không phải là nói thối lui ra liền có thể thối lui ra. Niếp Thần uống trà, các loại đến Cổ Tinh Hà hắn kết quả, 20 ngày đế bích ngộ đạo. Đây là cực kỳ to lớn chỗ tốt, nếu như cái này không thể để cho hắn gia nhập trường sinh môn, vậy mọi người liền đi không tới một hối. Tốt mấy phút sau đó, Cổ Tinh Hà khẽ cười nói, Niếp huynh, dù sao ta Cổ gia thực lực cũng không phải đặc biệt mạnh, ta Cổ gia cũng không phản đối ta gia nhập thế lực khác, chỗ này của ta không có vấn đề, ta gia nhập, hy vọng ta trường sinh môn về sau càng ngày càng lớn mạnh. Nam Phong Tà Bạch cười nhạt nói, Cổ huynh gia nhập, ta cũng gia nhập đi, 20 ngày đế bích nộ đạo, Niếp huynh đây là 10 phần thành ý. Ta gia nhập. Bạch Tinh Võ nói. Tô Mạch cười gật đầu, ta cũng gia nhập. Mộ Dung Vũ nói, lão bản, tỷ bây giờ không ở đế viện, ta cần cùng tỷ thương lượng. Bất quá hiệp nghị năm trong vòng ngàn năm, tỷ muội ta nhất định là thành tâm ra sức lão bản. Niếp Thần hắn đều nhìn về Minh Đế, chỉ có Minh Đế không có tỏ thái độ. Minh Đế hít sâu một hơi nói, xin lỗi chư vị, bởi vì một chút đặc thù nguyên nhân, ta không thể gia nhập, Niếp huynh, thật xin lỗi. Niếp Thần lắc đầu một cái, Minh Đế. Không có gì xin lỗi, ta nói, mọi người tự do tuyển trạch, muốn gia nhập có thể gia nhập, không muốn gia nhập, ta cũng không bắt buộc. Về sau ngươi có thể tiến vào đế bích nơi đó ngộ đạo, ngươi cho ta biết một tiếng, kia 10 ngày không có vấn đề. Cảm tạ. Minh Đế rời đi, Cổ Tinh Hà lắc đầu một cái, không nghĩ tới hắn sẽ rời đi, ta mới vừa cảm thấy Tiểu Bạch sẽ rời đi đây, Tiểu Bạch nhà ngươi người có thể tán thành. Bạch Tinh Võ cao mày nói, Cổ Tinh Hà, ngươi đừng gọi ta Tiểu Bạch có được hay không? Ta sự tình ta tự làm chủ. Niếp Thần cười nói, chư vị, hoan nghênh mọi người gia nhập trường sinh môn. Tham kiến môn chủ. Chư Mộ Dung Vũ bên ngoài, Cổ Tinh Võ hắn quỳ một chân xuống đi hành lễ, hắn mới vừa gia nhập, phải hành đại lễ, đây là tu luyện giới quy củ. Xin đứng lên. Niếp Thần vội vàng nói. Mọi người lại ngồi xuống, bầu không khí tức khắc không giống nhau, mới vừa mọi người mặc dù là đồng học, nhưng vẫn không thể nói là người một nhà, bây giờ đã là giống như một thế lực người, đã là người mình. Môn chủ, mới vừa ta nhận được tin tức, Nghiêm Cảnh Thiên các loại ba cái tiên vương hậu kỳ người hướng ngươi nhất phát triển chiến, hơn nữa ngươi đều đáp ứng. Cổ Tinh Hà có chút bận tâm nói. Nam Phong Tà Bạch cao mày nói, môn chủ, Nghiêm Cảnh Thiên hắn ba cái thực lực đều vô cùng mạnh, đặc biệt là kia một cái Nghiêm Cảnh Thiên, tiên vương hậu kỳ tu vi, nhưng bình thường tiên vương đỉnh phong nhân vật đều đánh không lại hắn. Môn chủ ngươi kỳ thực có thể không đáp ứng hắn, đổi một cái vẫn khá một chút. Coi như đáp ứng, cũng không nhất định ba cái. Niếp Thần khẽ cười nói, ngươi trong tay hắn chịu thiệt. Cổ Tinh Hà lắc đầu, cái đó ngược lại không có, hắn tu vi so với ta cao, không thể khiêu chiến ta, Mộ Dung Tinh trong tay hắn bị thua thiệt. Bất quá về sau Mộ Dung Tinh đột phá đến Tiên Vương đỉnh phong, hắn sẽ không có tìm Mộ Dung Tinh phiền toái, hắn ba cái đều là kỳ tạ mụ dạ nổ thủ hạ thực lực cực kỳ lợi hại nhân vật. Mộ Dung Tinh bây giờ làm việc cho ta, cho nàng đòi một nói chuyện cũng là phải. Niếp Thần khẽ cười nói. Cổ Tinh Hà hắn kinh ngạc nhìn Niếp Thần, Mộ Dung Vũ nói, lão bản, ngươi có thắng Nghiêm Cảnh Thiên hắn ba cái chắc chắn. Niếp Thần cười nói, mặc dù ta tu vi cao hơn hắn một chút, nhưng là hắn chủ động khiêu chiến ta, cái này không có có vấn đề gì chứ. Hí. Cổ Tinh Hà hắn ngược lại hít một hơi khí lạnh, hắn ánh mắt lộ ra vẻ khiếp sợ. Niếp Thần nói như vậy, há chẳng phải là nói hắn tu vi đã Tiên Vương đỉnh phong. Niếp Thần chiến lực, Cổ Tinh Hà hắn biết vẫn là rất mạnh mẽ. Nếu quả thật có Tiên Vương đỉnh phong tu vi, kia thắng Nghiêm Cảnh Thiên hắn chắc chắn không có vấn đề, đến mức Kỳ Tạ Mụ Dạ Nổ, vậy cũng không biết, Kỳ Tạ Mụ Dạ Nổ khoảng cách Tiên Hoàng cấp bậc đều đã rất gần. Lão bản, ngươi đã Tiên Vương đỉnh phong. Mộ Dung Vũ cả kinh nói. Niếp Thần khẽ gật đầu, không sai, ta đã Tiên Vương đỉnh phong tu vi, bất quá cái này ngươi bảo mật, không muốn truyền đi, đến lúc đó thời gian cho Nghiêm Cảnh Thiên hắn một cá kinh hỉ. Mộ Dung Vũ hắn hưng phấn gật đầu, Nghiêm Cảnh Thiên hắn chủ động khiêu khích, lần này đó là đá vào trên miếng sắt. Môn chủ, ngươi nếu như vậy thực lực, kia đoạn thời gian này tiêu hao điểm tích lũy chắc chắn so với ta, so Kỳ Tạ Mụ Dạ Nổ hắn đoán chừng nhiều hơn. Lăng Nhược Tuyết hắn lại không biết cái này một cái tình huống, nhìn đến Lôi chủ quản hắn đều không có để lộ ra ngoài. Cổ Tinh Hà nói, Nam Phong Tà Bạch hắn con mắt tỏa sáng, điều này đại biểu, đế viện phương diện đối với Niếp Thần vẫn là rất ủng hộ a. Có đế viện phương diện ủng hộ mạnh mẽ, Niếp Thần rời đi đế viện, vấn đề không lớn. Nếu như Kỳ Tạ Mụ Dạ Nổ hắn tìm phiền toái, đó là đế viện học viên bên trong một chút mâu thuẫn, chỉ cần không phải quá đáng quá mức, đế viện phương diện không sẽ ra mặt, nhưng nếu như đế viện bên ngoài cường giả tại Niếp Thần hoạt động thời điểm tìm phiền toái, kia đế viện phương diện liền vô pháp dễ dàng tha thứ. Tìm một cái đế viện học viên phiền toái vẫn khá một chút, đế viện phương diện tra cũng sẽ không quá nghiêm, nhưng đế viện phương diện thập phần coi trọng nhân vật nếu như chết, đế viện phương diện chắc chắn nghiêm tra. Niếp Thần gật đầu, những cái này ngươi tự mình biết liền có thể. Cô huynh, trên người của ngươi ít nhiều gì đều còn có một chút ám thương, tại sao không có sử dụng tương đối khá đan dược loại trừ? Cổ Tinh Hà bất đắc dĩ nói, Niếp huynh, tốt đan dược, rất đắt ta. Ta cái này, qua một đoạn thời gian cũng liền được, cũng không phải đặc biệt nghiêm trọng, không cần phải như vậy hoang phí. Nhẫn cái gì, chỉ hoan tu luyện thời gian. Niếp Thần nói trong nháy mắt mấy chục vạn cân hắc tinh xuất hiện ở trong phòng. Một người 10 vạn cân hắc tinh, mua đan dược khẩn trương khôi phục như cũ, còn nữa, toàn lực tu luyện. Xa xỉ một chút tu luyện đều không có quan hệ, ta trưởng sinh môn không thiếu tiền. Cổ Tinh Hà hắn ánh mắt lộ ra vẻ hưng phấn, Niếp Thần cái này, hào khí a. Gia nhập trường sinh môn cái này phúc lợi quá tốt, 20 ngày đế bích ngộ đạo khen thưởng, bây giờ lại có 10 vạn tinh hắc tinh khen thưởng. Đều đi về trước đi, dành thời gian khôi phục như cũ, nắm chặt tăng lên nữa tăng lên. Vạn tượng giao dịch hành buổi đấu giá sau đó, ta tham dự một lần đế viện hoạt động, tiếp đó ngươi liền đế bích ngộ đạo. Niếp Thần nói. Vâng. Môn chủ, Cổ Tinh Hà hắn là trong lòng tràn ngập buồn rầu tới, trở lại thời điểm từng cái lại hưng phấn không thôi, trước buồn rầu quét một cái sạch. Cổ Tinh Hà hắn thiên phú rất tốt, cho hắn thời điểm, hắn chắc chắn có thể đạt tới độ rất cao độ, nhưng vấn đề chính là cần tương đối nhiều thời gian, hắn lại không thể đến ma quỷ hồ chỗ sâu. Niếp Thần trong lòng thầm đủ, vẫn phải là luyện chế nhiều một chút thăng hoàng đan, đến lúc đó thời gian lôi kéo một chút đệ tử cấp cao A, cấp cao đã đến Tiên Vương đỉnh phong tu vi có không ít. Niếp Thần rất nhanh tiến vào tiêu giao giới bên trong, tiến vào đan phòng, thời gian sử dụng bảo vật. Thời gian bảo vật gia tốc là hơn 20 lần, thời gian 1 tháng, hơn 20 lần thời gian gia tốc dưới có 2 năm, đầy đủ hắn luyện chế không ít thăng hoàng đan. Thăng hoàng đan dược liệu, Niếp Thần trong tay lúc này có 2 phần, càng nhiều dược liệu, dĩ nhiên Mộ Dung Tinh đi kiếm tới, Mộ Dung Tinh nhưng là vạn tượng giao dịch hành kim bài giao dịch viên. Chương 80, cấp bậc chứng nhận. Thời gian ngày lại ngày trôi qua. Tiêu giao giới bên trong, Niếp Thần luyện chế không ngừng thành công từng viên thăng hoàng đan. Thời gian 1 tháng mau đi qua, thời gian gia tốc xuống gần 2 năm, Niếp Thần luyện chế thành công thăng hoàng đan đạt tới chừng 300 viên, đây là một cái hết sức kinh người con số. Phải biết, thăng hoàng đan, mỗi một viên đều không tiện nghi. Hơn nữa Niếp Thần luyện chế thành công chừng 300 viên thăng hoàng đan bên trong, trong đó 30-40 viên đạt tới tốt đẹp phẩm chất, còn có 3 viên đạt tới phẩm chất ưu tú. Thăng hoàng đan sử dụng cũng là có tỷ lệ thành công cái này nói một chút. Phẩm chất ưu tú thăng hoàng đan, tiên vương cường giả tối đỉnh sử dụng, đột phá đến tiên hoàng cấp bậc tỷ lệ cao hơn không ít. Đương nhiên, phương diện giá tiền, phẩm chất ưu tú thăng hoàng đan cũng phải đắt hơn. Tốt đẹp phẩm chất thăng hoàng đan, giá cả thì đến được hợp cách phẩm chất thăng hoàng đan 3 đến 5 lần, phẩm chất ưu tú thăng hoàng đan, giá cả đạt tới hợp cách phẩm chất thăng hoàng đan 15 lần trở lên. Nhưng mà coi như vậy giá cả cao, phẩm chất ưu tú thăng hoàng đan cũng cực ít, hợp cách phẩm chất thăng hoàng đan liền rất ít ỏi không có lại có bao nhiêu người lấy ra bán. Lão bản, ngày mai sẽ là vạn tượng giao dịch hành đấu giá ngày. Mộ Dung Tinh truyền âm cho Niếp Thần nhắc nhở. Được, ta biết. Niếp Thần mới vừa luyện chế xong thành một khỏa thăng hoàng đan, bây giờ đã không đánh tính toán tiếp tục luyện chế, cái này chừng 300 viên, tạm thời tới nói chắc đủ dùng. Phụ thân. Kỳ Tạ Mù Dạ nổ hành lễ, ở trước mặt hắn người trung niên là hắn phụ thân Tạ Kệ Sĩ Kỳ Tạ Mù Dạ. Tạ Kệ Sĩ Kỳ Tạ Mù Dạ là Bát Mục Môn người nối nghiệp, phụ thân là Bát Mục Môn môn chủ. Trước Kỳ Tạ Mù Dạ nổ cùng Niếp Thần nổi mâu thuẫn, Tạ Kệ Sĩ Kỳ Tạ Mù Dạ căn bản cũng không có tới, lần này tới, hắn là tham dự vạn tượng giao dịch hành buổi đấu giá. Lần này buổi đấu giá nhưng là đặc biệt buổi đấu giá lớn, Bát Mục Môn cường giả đến không ít, ngoại dư thế lực cường giả tới cũng làm nhiều. Ông nô, ngươi lần này muốn thăng hoàng đan, vấn đề không lớn. Tạ Kệ Sĩ Kỳ Tạ Mù Dạ nhàn nhạt nói. Kỳ Tạ Mù Dạ nổ con mắt sáng lên, phụ thân, ngài có tin tức gì? Tạ Kệ Sĩ Kỳ Tạ Mù Dạ nói, lần này vạn tượng phòng đấu giá lấy được 30 viên thăng hoàng đan đấu giá, ngươi chỉ cần cướp được trong đó một khỏa liền có thể. Phụ thân, chỉ cần một khỏa ta thì có tương đối lớn chắc chắn. Kỳ Tạ Mù Dạ nổ tự tin nói, thăng hoàng đan sử dụng, không bảo đảm nhất định sẽ thành công, càng nhân vật lợi hại, dĩ nhiên tỷ lệ thành công càng cao. Kỳ Tạ Mù Dạ nổ tại đế viện bên trong đều là làm nhân vật lợi hại. Tự nhiên chắc chắn lớn. Tạ Kệ Sĩ Kỳ Tạ Mù Dạ đạm thanh nói, ngươi là muốn một lần thành công, nếu như thất bại, có thể tương đối dài một đoạn thời gian không thể sử dụng thăng hoàng đan. Phụ thân, ta biết. Vạn tượng giao dịch hành đặc biệt buổi đấu giá lớn gần bắt đầu, các phe đều chuẩn bị đến. Hô! Đế Bích bên này, Đoan Mục Kỳ thở ra một hơi dài, thời gian một tháng lập tức phải đến, hắn phải theo Đế Bích bên này rời đi. Bằng không thì liền chính hắn kia một chút điểm tích lũy, lập tức đã tiêu hao sạch sẽ. Vũ Yên, ta đi ra ngoài. Đoan Mục Kỳ đứng dậy truyền âm nói. Kiếm Vũ Yên lúc này cũng đình chỉ tu luyện, nàng cũng đứng dậy, rất nhanh hai người rời đi Đế Bích tu luyện khu, hai người vẻ mặt đều khá sao động. Một tháng tu luyện, Đoan Mục Kỳ cùng Kiếm Vũ Yên đều có tăng lên rất nhiều. Phải biết, Đoan Mục Kỳ cùng Kiếm Vũ Yên hắn nhưng cũng là lên tinh không cổ lộ, trong lòng của hắn tích không ít nghi hoặc, Đế Bích ngộ đạo nhượng hắn hóa giải trong lòng rất nhiều nghi hoặc. Niết ca. Đoan Mục Kỳ cùng Kiếm Vũ Yên cùng nhau đến Niếp Thần bên này, hắn là tới ngỏ ý cảm ơn. Lên. Niếp Thần cười nói. Bây giờ Niếp Thần không có luyện đan, đúng nghỉ ngơi. Niếp ca, ta lần này đều tăng lên không ít, hắc hắc. Đoan Mục Kỳ vui vẻ nói. Đoan Mục Kỳ tu vi bất ngờ đã đạt tới Tiên Vương Hậu Kỳ, Kiếm Vũ Yên còn không có có. Bất quá Kiếm Vũ Yên khoảng cách Tiên Vương Hậu Kỳ đã chỉ có một bước ngắn, lấy nàng thiên phú. Nàng lại củng cố một đoạn thời gian tăng lên tới Tiên Vương hậu kỳ tu vi không có bất kỳ độ khó. Là đều tăng lên không ít. Niếp Thần cười nói. Đoan Mục Kỳ nói, Niếp ca, tu vi tăng lên đi lên, ta trong gia tộc quyền phát biểu tăng lên không ít. Niếp ca ngươi có cái gì không cần giúp địa phương. Ngươi đây đã giúp ta không ít, nếu như không thể giúp ngươi một chút, lòng ta đây bên trong quả thực có chút không dễ chịu. Niếp Thần khẽ cười nói, tạm thời vẫn thật không có có cần gì hỗ trợ địa phương. Đoan Mục Kỳ bất đắc dĩ nói. Niếp ca, ngươi lại suy nghĩ một chút. Niếp Thần suy nghĩ kỹ một chút nói, vẫn thật không có, nếu có cần ngươi hỗ trợ địa phương, sẽ tìm ngươi. Được rồi. Đoan Mục Kỳ gật đầu, đối Niếp ca, ngươi trở thành đại tông sư sau đó, còn giống như không có chứng nhận đại tông sư chứ. Ta trước kia cũng còn không có có chứng nhận đại tông sư, cùng đi chứng nhận xuống. Chứng nhận, nói không chừng đế viện phương diện phải có một chút nhiệm vụ đặc thù cho ta đây, đế viện phương diện đối với ta cũng sẽ lại thêm nhìn đến, chỗ tốt không nhỏ. Hơn nữa ngày mai vạn tượng giao dịch hành đặc biệt buổi đấu giá lớn, chứng nhận xuống, ta đến lúc đó thời gian thân phận địa vị cũng cao hơn một chút. Niếp Thần khẽ cười nói, ngày mai sẽ bắt đầu, tới kịp sao? Niếp ca, dĩ nhiên, ngươi luyện chế qua như vậy đang ăn dược, lấy ra liền có thể, không cần ở trước mặt luyện chế, ta đế viện bên này trang bị tiên tiến, hoàn toàn có thể kiểm tra đi ra, hơn nữa nếu như làm giả, sẽ bị đế viện đuổi ra ngoài, sẽ không có người ngốc đến đi làm giả. Đoan Mục Kỳ nói. Niếp Thần thầm nghĩ trong lòng, đi chứng nhận xuống cũng được, tại đế viện bên này, quá vô danh, có lúc ngược lại có chỗ hại. Giống như kia một cái Lôi Ngọc Sơn, nếu như hắn rất khiêm tốn, Lôi Ngọc Sơn nói không chừng mang hắn. Hắn biểu hiện ra rất mạnh thực lực tiềm lực, Lôi Ngọc Sơn nơi đó trung lập. Được, ta đi qua. Niếp Thần cười nói, đế viện bên trong thì có chứng nhận trung tâm, đan đạo, khí đạo, trận đạo, cũng có thể lấy tại bên này chứng nhận. Nhiếp thần hắn đến bên này thời điểm bên này không có người nào, toàn bộ đế viện cũng chỉ có 1 vạn học viên, trong đó rất nhiều vẫn ở bên ngoài du lịch làm nhiệm vụ cái gì. Gia Cát lão sư, ta cần chứng nhận một chút. Đoan Mục Kỳ Kiếm Vũ Yên hắn tới nói, hắn hướng về phía một cái nhìn qua tầm thường lão nhân hành lễ, Nhiếp thần cũng khẩn trương hành lễ. Lão nhân này mặc dù nhìn qua tầm thường, nhưng là cực kỳ mạnh mẽ nhân vật, thực lực so Lôi Ngọc Sơn vẫn mạnh hơn rất nhiều. Lão nhân này kêu Gia Cát Tuân, con mắt vô cùng mạnh. Tại chứng nhận trung tâm bên này đã trên vạn năm, trước một đời viện trưởng thời điểm hắn cũng đã ở chỗ này, tư lịch tỷ như nay đế viện viện trưởng còn lâu hơn một chút. Ừ. Gia Cát Tuân mở mắt bình tĩnh gật đầu, cùng hắn bình thường bề ngoài bất đồng, hắn mắt nhìn đi lên, phảng phất hàm chứa vô cùng vô tận trí tuệ. Gia Cát lão sư, ta chứng nhận khí đạo, đại tông sư. Đoan Mục Kỳ nói, hắn nói trong tay xuất hiện một thanh bảo kiếm, một thanh này bảo kiếm là hắn chế tạo. Gia Cát Tuân liếc mắt một cái trên mặt lộ ra nụ cười nhàn nhạt. Không sai, đã đạt tới khí đạo đại tông sư tiêu chuẩn, khí đạo đại tông sư trung kỳ. Cầm đi đi. Gia Cát Tuân hơi mỉm cười nói, hắn nói một tấm lệnh bài ném cho Đoan Mục Kỳ, Đoan Mục Kỳ vội vàng nói cảm ơn trên mặt tràn ngập nụ cười, đại tông sư trung kỳ, cái này có thể rất không tồi. Hơn nữa, lần này đế bích ngộ đạo so thời gian hơi dài, đến lúc đó lại tiến vào tinh không cổ đạo, Đoan Mục Kỳ có nắm chắc không cần quá lâu thời gian đến đại tông sư hậu kỳ. Gia Cát lão sư, xin xem qua. Kiếm Vũ Yên lấy ra một cái bình thuốc, đan trong bình là một khỏa tròn vo đan dược. Gia Cát Tuân nụ cười trên mặt càng hòa thuận một chút mỉm cười nói, không sai, đại tông sư hậu kỳ. Vũ Yên, ngươi so Đoan Mục tiểu tử này lợi hại. Đoan Mục Kỳ bất đắc dĩ, hắn tiến bộ không sai, nhưng là, Kiếm Vũ Yên lại so với hắn tiến bộ còn nhanh hơn, có chút mất mặt ta. Đoan Mục Kỳ trước kia cũng không biết Kiếm Vũ Yên lại đã đại tông sư hậu kỳ. Cầm đi đi. Gia Cát Tuân mỉm cười nói. Nói xong. Gia Cát Tuân ánh mắt rơi vào Niếp Thần trên thân khẽ cười nói, cái này một vị chắc hẳn liền là Niếp Thần, gần đây lão phu nhưng là không chỉ một lần nghe nói qua tên ngươi. Nhập viện khảo hạch số 1, viện trưởng hứa hẹn, cùng Hạng Hạo Nhiên Lăng Nhược Tuyết đánh cuộc, đánh kỳ tạ mù dạ nô, đế bích ngộ đạo không ít thời gian. Nói tới chỗ này, Gia Cát Tuân nụ cười trên mặt biến mất, hắn khẩu khí trở nên có chút nghiêm túc, Niếp Thần học viên, hy vọng ngươi biểu hiện có ngươi trêu chọc địch nhân năng lực mạnh, ngươi tu vi cũng không tệ lắm, nhưng ngươi lên tinh không cổ lộ các phương diện cũng không thể rơi ở phía sau. Chương 81, Gia Cát Tuân khiếp sợ. Gia Cát lão sư nói phải. Nghiệp thần nói. Gia Cát Tuân trầm giọng nói, Đoan Mục cùng Vũ Yên hắn mặc dù so sánh lại khá ngươi cấp cao, nhưng ngươi khảo hạch thời điểm xếp hạng tương đối cao, bây giờ tu vi cũng cao hơn hắn, ngươi nếu như không có hai cái phương diện đạt tới đại tông sư cấp bậc, hoặc một cái phương diện đạt tới đại tông sư viên mãn, lão phu kia coi như thất vọng. Đoan Mục kỳ cười nói, Gia Cát lão sư, ngươi cái này đối Niếp ca yêu cầu coi như quá thấp. Thấp. Gia Cát Tuân ánh mắt lộ ra vẻ kỳ quái, yêu cầu này rất thấp sao? Gia Cát lão sư, Niếp ca còn không có có tiến vào đế viện thời điểm, đan đạo cùng khí đạo cũng đã đạt tới đại tông sư tiêu chuẩn. Kiếm Vũ Yên cười nói. Gia Cát Tuân như có điều suy nghĩ gật đầu, có người nói ngươi điểm tích lũy làm nhiều đều dựa vào hắc tinh, nói trên người của ngươi hắc tinh phòng trừng có 1-2 ngàn vạn cân, nhìn đến không có có nhiều như vậy. Được, bắt đầu chứng nhận đi. Niếp thần gật đầu, Đoan Mục Kỳ cùng Kiếm Vũ Yên hắn quan hệ đều là rất tốt, Niếp thần cũng không có đánh tính toán lừa gạt hắn, trong tay hắn xuất hiện trước một thanh phi kiếm, cuốn này phi kiếm phải Niếp thần tại đế bích ở trong đó thời điểm chế tạo, kiếm mỏng như cánh ve, nhìn qua nhẹ nhàng chạm xuống liền phải vỡ, nhưng cẩn thận cảm ứng, ẩn chứa trong đó tài năng tuyệt thế. Cái này, Gia Cát Tuân liền vội vàng xít lại gần không ít xem, hắn thần thức cũng kéo dài đến Niếp thần chế tạo ra tới đây một cái trên phi kiếm. Hoàng cấp trung kỳ. Tốt qua một hồi, Gia Cát Tuân mới khiếp sợ mở miệng, hắn cái này nói một chút, Kiếm Vũ Yên cùng Đoan Mục Kỳ tức khắc đứng ở đó. Hoàng cảnh, hơn nữa còn là trung kỳ. Niếp thần ánh mắt tiến tĩnh, chính hắn luyện chế, hắn dĩ nhiên biết cái gì tiêu chuẩn. Niếp thần phải tại đế trong phòng đột phá đến hoàng cảnh, nhưng sau khi đột phá, hắn vẫn tại đế trong phòng đợi thời gian rất lâu, trình độ đã từ hoàng cảnh sơ kỳ tăng lên tới đan hoàng trung kỳ. Niếp thần học viên, ngươi đây chính là cho lão phu lớn kinh hỉ lớn. Gia Cát Tuân hưng phấn nói. Học viên mới đạt tới cái này dạng trình độ, hắn đã thời gian rất lâu không có đụng phải. Niếp thần thầm nhủ trong lòng, người nào có thể biết, hắn tại ma quỷ hồ bên trong 5.600 năm sau a. Hơn nữa, thời gian này, hắn cũng không chỉ phải tu luyện, hắn đồng thời tu luyện đan đạo, trận đạo, khí đạo, bằng không ngoại dư phương diện làm sao có khả năng nhanh như vậy. Gia Cát lão sư, Niếp ca thật hoàng cảnh trung kỳ. Đoan Mục Kỳ bất khả tư nghị nói. Gia Cát Tuân vuốt râu cười nói, một chút không sai. Lão phu một điểm này nhãn lực vẫn là có, Niếp thần học viên, theo quy củ lão phu được lại hỏi ngươi một câu, đây thật là ngươi luyện chế. Vâng, đây là ta luyện chế. Nghiệp thần nói. Gia Cát Tuân nụ cười trên mặt nồng hơn một chút, bên này có giam khống nghi, mỏ nỉ tỏ, khí, rất mạnh mẽ thiết bị, biểu hiện Nghiệp thần không có nói láo. Được, đây là ngươi huy chương. Chư Tuân Tuân cho Nghiệp thần huy chương, đế viện cho ra đến huy chương, từng cái thế lực đều nhận. Đa tạ Gia Cát lão sư. Nghiệp thần tiếp qua huy chương thu lại. Tiếp đó, Nghiệp thần lấy ra một cái trận bàn, cái này một cái trong trận bàn có Nghiệp thần bảy trận pháp, cũng là tại đế bích bên kia chuẩn bị xong. Trận đạo. Phương diện này đạt tới đại tông sư viên mãn sao? Gia Cát Tuân nói tiếp qua Nghiệp thần trận bàn. Thần thức xuyên vào, Gia Cát Tuân lập tức tra thoạt nhìn. Nghiệp ca, ngươi sẽ còn trận đạo. Đoan Mục Kỳ kinh ngạc nói, trước Nghiệp thần giáo kiếm Vũ Yên đang đạo, dạy hắn khí đạo, nhưng trận đạo, hắn không biết Nghiệp thần biết ta. Nghiệp thần khẽ mỉm cười, biết một chút. Đoan Mục Kỳ cùng kiếm Vũ Yên nhẹ khẽ gật đầu, hắn cho là thật chẳng qua là một chút. Nhưng hai phút trôi qua, Gia Cát Tuân ánh mắt sáng quắc mà nhìn Nghiệp thần. Nghiệp thần học viên, ngươi trận đạo phương diện lại cũng là hoàng cảnh trung kỳ. Nghiệp thần học viên, ngươi có hứng thú hay không đi theo lão phu học tập một đoạn thời gian trận đạo? À, Đoan Mục Kỳ cùng kiếm Vũ Yên một lần nữa khiếp sợ, hai người bị chấn ngây ngốc. Nghiệp thần trận đạo cũng là hoàng cảnh trung kỳ. Hơn nữa, Gia Cát Tuân lại muốn nhượng Nghiệp thần đi theo hắn học tập một đoạn thời gian trận đạo, phải biết có thật nhiều thế lực lớn muốn để cho mình con em nồng cốt đi theo Gia Cát Tuân học tập một đoạn thời gian, Gia Cát Tuân một cái đều không có chấp nhận. Hắn chê hắn tư chất quá kém. Gia Cát Tuân chẳng những là tiên đế cường giả tối đỉnh, hơn nữa, là một gã trận đế cấp cường giả. Gia Cát lão sư, dĩ nhiên không có vấn đề. Nghiệp thần cười gật đầu. Gia Cát Tuân cười ha ha, được, được. Trận hoàng trung kỳ, đây là ngươi huy chương. Nghiệp thần tiếp qua cái thứ nhì huy chương thu lại, tiếp đó, trong tay hắn xuất hiện một cái bình thuốc, đan trong bình phải một viên đan dược, thăng hoàng đan, bất quá không phải là ưu tú cấp bậc thăng hoàng đan. Chẳng qua là một khỏa hợp cách phẩm chất thăng hoàng đan. Đây là thăng hoàng đan. Kiếm Vũ Yên khiếp sợ nói. Gia Cát Tuân khẩn trương kiểm tra, cái này kiểm tra gần không ít, gần đây hắn đối thăng hoàng đan đều có không ít nghiên cứu, đến lúc đó thời gian muốn đấu giá một khỏa cho văn bối. Từ nơi này một viên đan dược nhìn, Nghiệp thần học viên, người đan đạo phương diện cũng đã đạt tới đan hoàng trung kỳ, hơn nữa, tiếp cận đan hoàng hậu kỳ. Gia Cát Tuân hơi choáng nói. Khí đạo, trận đạo, đan đạo. Nghiệp thần lại cùng nhau mà tăng lên đến hoàng cảnh trung kỳ. Cầm đi đi, để cho ta yên lặng. Gia Cát Tuân ném ra một cái huy chương nói, hắn nói phất tay một cái ra hiệu Nghiệp thần hắn rời đi. Gia Cát Tuân tiên đế đỉnh phong tu vi, đồng thời cũng là trận đế cấp nhân vật, nhưng lúc này, hắn thật sâu bị đả kích. Nghiệp thần một người học viên, vẫn là đế viện tân sinh, tiến vào đế viện 100 năm đều không có, ba cái phương diện đều đang đã hoàng cảnh trung kỳ. Tu vi cũng đạt tới tiên vương đỉnh phong. Gia Cát lão sư, cảm tạ. Ta liền đi trước. Nghiệp thần thi lễ một cái nói. Suy nghĩ gì thời điểm học tập trận đạo, lúc nào thời gian tới? Gia Cát Tuân nói. Vâng. Nghiệp thần hắn rời đi. Đoan Mục Kỳ cùng kiếm Vũ Yên cũng là một lúc lâu không nói gì, hắn biểu thị không muốn nói chuyện, bây giờ đồng dạng muốn yên lặng. Đoan Mục, Vũ Yên, làm sao? Chớ ngốc ca. Nghiệp thần khẽ cười nói. Đoan Mục Kỳ rốt cuộc phục hồi tinh thần lại, hắn vẻ mặt đau khổ nói. Nghiệp ca, ta tại sao phải đi theo ngươi đi chứng nhận à? Cái này không phải mình muốn ăn đòn kích sao. Nghĩa ca, ta thành tích này, so sánh một chút đế viện những người còn lại, đây chính là rất không tồi, nhưng cùng ngươi vừa so sánh với. Được, ta còn là không thể so với, thương tâm. Nghĩa ca, ngươi đến lúc đó thời gian tuyệt đối chắc thắng. Kiếm Vũ Yên nói. Nghĩa thần khẽ cười nói, những thứ này ngươi chính là chớ nói ra, bảo mật. Coi như là người nhà ngươi cũng đừng nói cho, ta cũng không muốn Hạng Hạo Nhiên Lăng Nhược Tuyết hắn quá sớm chó cùng rất dậu, còn có 40 năm. Lại 40 năm, thực lực của ta còn có thể tăng lên không ít. Kiếm Vũ Yên cùng Đoan Mục Kỳ gật đầu. Đi thôi, ta đi đế viện phòng ăn một chút gì, lâu như vậy vẫn chỉ đi qua một lần đây, nơi đó đồ vật vị đạo thật không tệ. Hô! Chừng 10 phút đồng hồ, Gia Cát Tuân thở ra một hơi dài, hắn cuối cùng từ trong khiếp sợ tỉnh lại một chút. Đế viện, tương lai có thể hay không hưng thịnh, có lẽ ngay tại Nghiệp thần trên thân. Gia Cát Tuân tự lẩm bẩm. Viện trưởng! Gia Cát Tuân truyền âm đi ra ngoài. Hắn biết viện trưởng tại, hắn phải đế viện bên trong, số ít mấy cái có thể trực tiếp liên lạc với đế viện viện trưởng người, bất quá gặp mặt, vậy cũng cực ít. Gia Cát viện phó, chuyện gì? Đế viện viện trưởng truyền âm tới. Gia Cát Tuân trước kia là phó viện trưởng, bất quá về sau, hắn ngại nhiều chuyện trì hoãn hắn nghiên cứu, hắn liền không muốn làm. Đế viện phương diện bây giờ hay là cho hắn treo phó viện trưởng hàm tước, nhưng sự tình cũng chỉ có đặt chứng trung tâm nơi này sự tình khá thanh nhàn. Viện trưởng. Nghiệp thần ngươi còn nhớ được. Gia Cát Tuân truyền âm. Nhớ lại, ta hứa hẹn hắn đi theo ta tu luyện nửa năm, còn không có thực hiện, làm sao sẽ quên. Gia Cát Tuân cảm khái truyền âm, viện trưởng, vốn là không nghĩ báo tin cho ngươi, nhưng sợ ngươi đến lúc đó thời gian tìm ta phiền toái, vẫn là để cho ngươi biết một câu đi. Nghiệp thần đan đạo phương diện đan hoàng trung kỳ tiêu chuẩn, hơn nữa đã tiếp cận đan hoàng hậu kỳ, hắn mới vừa chứng nhận phải một khỏa thăng hoàng đan. Đế viện chỗ sâu. Một cô gái ánh mắt lộ ra vẻ kinh ngạc, nàng đan đạo phương diện đan đế cấp tiêu chuẩn, đối với đan đạo thiên tài, nàng là thập phần coi trọng. Gia Cát viện phó, ngươi khẩu khí có chút không đúng à, có đúng hay không còn có chuyện gì không nói. Đế viện viện trưởng truyền âm nói. Gia Cát Tuân khẽ thở dài, viện trưởng, nghiệp thần không chỉ đan đạo, trận đạo, khí đạo phương diện, cũng đều đạt tới hoàng cảnh trung kỳ tiêu chuẩn. Ngoài ra, hắn bây giờ đã không phải là viện trưởng trước ngươi thấy hắn lúc tu vi, đã tiên vương đỉnh phong. Chương 82, Thượng quan học tỷ. Ba đại phương hướng, đều hoàng cảnh trung kỳ. Đế viện viện trưởng đều khiếp sợ. Dù là đối với tu luyện vài chục vạn năm người mà nói, muốn cái này ba cái phương diện đều đạt tới hoàng cảnh bên trong cảnh cũng vô cùng là khó khăn. Hoàng cảnh, thân phận địa vị, vốn là như đế hoàng. Phải viện trưởng. Đế viện viện trưởng trầm giọng nói, Gia Cát viện phó, chuyện này liệt vào tuyệt mật, có còn hay không ai biết, nhượng hắn bảo mật bí mật. Vâng, viện trưởng. Ta đây sẽ làm. Gia Cát Tuân rất nhanh truyền âm cho Đoan Mục Kỳ cùng Kiếm Vũ Yên, nhận được truyền âm, nghe được Niếp Thần chứng nhận tin tức bị liệt là tuyệt mật, hơn nữa còn là đế viện viện trưởng định, hắn một lần nữa thật sâu khiếp sợ. Nếu như nói trước Niếp Thần chẳng qua là được đế viện viện trưởng chú ý, nàng hứng thú chỗ gửi, hứa hẹn Niếp Thần có thể đi theo nàng tu luyện nửa năm. Như vậy bây giờ liền phải trọng điểm bảo hộ. Đế viện trọng điểm bảo hộ, hàm kim lượng 10 phần. Một đêm trôi qua rất nhanh, một đêm này thời gian, Niếp Thần không có tu luyện, hắn liên hệ Phượng Ảnh Đồng nàng, cùng Phượng Ảnh Đồng cùng quản tư bánh dây dưa. Nhượng Niếp Thần có chút tiếc nuối phải, hắn tạm thời vẫn là không liên lạc được Thẩm Trần Tuyết nàng. Nếu như đến lúc đó thời gian tu vi đạt tới tiên hoàng cấp bậc, Niếp Thần phòng trừng có lẽ có thể, hắn tu vi tăng lên, sử dụng vạn giới máy truyền tin có thể liên lạc với xa hơn địa phương. Lão bản, làm nhiều cường giả bắt đầu đi vạn tượng giao dịch hành. Mộ Dung Tinh truyền âm. Niếp Thần lúc này đã không ở tiêu giao giới bên trong, tại biệt thự bên trong, nhận được truyền âm. Niếp Thần cười nhạt truyền âm nói, Mộ Dung Tinh, phòng ta an bài chứ. Lão bản, tự nhiên an bài, ngại nhưng là vạn tượng giao dịch hành hắc tạp người cầm được, thuộc về ưu an bài trước đối tượng. Mộ Dung Tinh nói, vậy ngươi tại đế viện cánh cửa chờ ta, cùng đi đi. Niếp Thần cười nói, Cổ Tinh Hà hắn. Niếp Thần không có để cho, mặc dù Cổ Tinh Hà hắn gia nhập Trường Sinh môn, nhưng cái này bây giờ cũng ở vào bảo mật dưới trạng thái. Rất nhanh Niếp Thần đến đế viện cánh cửa, Mộ Dung Tinh Mộ Dung Vũ hai tỷ muội đã tại bên này các loại đến, hai người đều là người cực đẹp, hấp dẫn không ít người ánh mắt. Lão bản. Niếp Thần đến, Mộ Dung Tinh cùng Mộ Dung Vũ đồng thời hành lễ, không ít người trong lòng thầm mắng, cái này hai đóa hoa tươi chỉ sợ đã bị Niếp Thần cho đảo. Hừ. Một tiếng hừ lạnh tiếng vang lên. Kỳ Tạ Mụ Dạ nổ bóng dáng xuất hiện, tại phía sau hắn khoảng 10 cá nhân, đều là hắn Lang Vương bàng cứng, giả. Nghĩa thần, ngươi cái này con rùa đen giúp đầu, cũng có lột xác thời điểm. Kỳ Tạ Mụ Dạ nổ nghĩa mai nói. Trước thời gian rất lâu không tìm được Niếp Thần vô pháp báo thủ, Kỳ Tạ Mụ Dạ nổ trong lòng nhưng là tích rất giận dữ hỏa, phía sau Niếp Thần xuất hiện, rồi lập tức tiến vào đế bích tu luyện bãi, không có cho hắn lập tức cơ hội báo thủ. Bại tướng dưới tay, hung hăng càn quấy cái gì? Niếp Thần nhàn nhạt nói. Kỳ Tạ Mù Dạ Nộ giận dữ, hắn làm muốn lập tức lấy Niếp Thần đánh gục, bất quá Niếp Thần bây giờ cùng Nghiêm Cảnh Thiên hắn đã quyết định chiến cuộc, hắn lúc này bất kể là tại đế viện bên trong vẫn là đế viện ở ngoài, đả thương Niếp Thần, vậy cũng là vi phạm quy lệ hành động, sẽ phải chịu đế viện đội chấp pháp xử phạt. Niếp Thần, buổi đấu giá 3 ngày liền kết thúc, đến lúc đó thời gian, ta sẽ đưa ngươi đánh ị ra xịt đến. Nghiêm Cảnh Thiên cũng ở nơi đây, hắn cười lạnh nói. Kỳ Tạ Mù Dạ Nộ trong lòng thoải mái một chút, báo thủ chỉ có 3 ngày. Mặc dù không có thể tự mình báo thù có chút tiếc nuối, nhưng Nghiêm Cảnh Thiên thủ đoạn đó cũng là rất không tồi, chắc chắn có thể để cho Niếp Thần dục tiên dục tử. Niếp Thần, đến lúc đó thời gian, ngươi có thể chớ lại làm con rùa đen giúp đầu. Kỳ Tạ Mù Dạ Nộ cười lạnh nói. Niếp Thần nhàn nhạt nói, ngươi yên tâm, ta đây tu luyện lâu như vậy, cũng nên hoạt động một chút gân cốt. Ngươi lão đại này ta đều đánh bại dễ dàng, còn sợ ngươi mấy tên lính quèn. Thảo. Kỳ Tạ Mù Dạ Nộ nổi trận lôi đình. Trước tại Niếp Thần trong tay thiệt thòi lớn, đó là hắn sỉ nhục a. Bị Niếp Thần tắt bạc hai, hơn nữa ngay trước vài trăm người trước mặt nói, Niếp Thần phải ra, hắn phải tôn tử. Bang chủ, tỉnh táo, tỉnh táo. Niếp Thần chỉ sợ là muốn kích ngươi xuất thủ, đến lúc đó thời gian tốt trốn tránh chiến cuộc. Nghiêm Cảnh Thiên liền vội vàng nhắc nhở. Kỳ Tạ Mù Dạ Nổ cũng không nhịn được muốn ra tay, nghe được Nghiêm Cảnh Thiên chuyện, hắn cố nhịn xuống. Nghĩa thần, thông minh vật phải không có dùng, đến lúc đó thời gian, vẫn phải là thực lực nói chuyện. Kỳ Tạ Mù Dạ Nổ cắn răng nghiến lợi nói, ta đi. Nói xong, Kỳ Tạ Mù Dạ Nổ hắn đoàn người khí thế hung hăng rời đi. Nghiệp thần đến lúc đó thời gian chỉ sợ thảm. Người nào nói không phải sao? Chọc tới Lang Vương Bang, liền không có mấy người không thảm. Nghiệp thần trước làm rất tốt, dưới tình huống như vậy đứng ra, phải người đàn ông, đáng tiếc, thực lực của hắn chỉ sợ không chịu nổi hậu quả. Nghiệp thần hắn cũng rời đi, sau khi hắn rời đi, không ít người nghị luận sôi nổi, đối với Nghiệp thần, không có lại có bao nhiêu người xem trọng. Vạn tượng giao dịch hành khoảng cách đế viện không xa, rất nhanh Nghiệp thần hắn đến. Lão bản, ngài là cái này một căn phòng riêng. Mộ Dung Tinh lấy Niếp Thần mang tới một cái sang trọng phòng VIP bên trong. Niếp Thần trước tiêu phí làm nhiều, phía sau lại để cho Mộ Dung Tinh mua được không ít thứ, hắn tại vạn tượng giao dịch hành hắc tạp cấp bậc không thấp. Cũng không tệ lắm. Niếp Thần cười nói. Lão bản, ta còn có một ít chuyện cần bận rộn, ta đây đi làm việc trước. Mộ Dung Tinh nói. Nếu là lúc trước, Mộ Dung Tinh phải không yên tâm em gái mình cùng Niếp Thần một mình, nhưng bây giờ Mộ Dung Tinh không có lo lắng như vậy. Tại Mộ Dung Tinh nhìn đến, Mộ Dung Vũ nếu như có thể cùng Niếp Thần sinh ra chút gì, vậy cũng không sai. Niếp Thần cái này một ông chủ tại Mộ Dung Tinh trong lòng phân lượng nhưng là tăng lên rất nhiều. Được. Niếp Thần gật đầu. Mộ Dung Tinh rời đi, Mộ Dung Vũ có một chút hơi khẩn trương, bây giờ cùng Niếp Thần, đây chính là cô nam quả nữ sống chung một phòng. Lão bản, còn có một khắc đồng hồ thời gian liền bắt đầu, tổng cộng thời gian là 3 ngày. Mộ Dung Vũ nói. Đối với bình thường người mà nói, duy trì liên tục 3 ngày buổi đấu giá căn bản không khả năng, nhưng đối với người tu luyện tới nói, cái này là làm bình thường. Niếp thần thưởng thức rượu nhìn bên ngoài. Phòng VIP bên trong có to lớn cửa sổ sát đất, theo hắn nơi này có thể rõ ràng nhìn đến bàn đấu giá tình huống, bàn đấu giá lại không thấy được bên này. Đùng đùng. 5 phút trôi qua, tiếng gõ cửa vang lên, Mộ Dung Vũ mở cửa, ngoài cửa phải một cái khăn che mặt nữ tử, mặc dù không thấy được nàng cụ thể bộ dáng, nhưng theo dáng người, theo lộ ra địa phương nhìn. Cô gái này tuyệt đối là siêu cấp đại mỹ nữ, nghiêng nước nghiêng thành kia một loại. Lấy Niếp thần bây giờ tu vi, còn có hắn tu luyện luyện thần chân kinh, hắn định lực vô cùng mạnh, nhưng lúc này cũng có trong nháy mắt thất thần. Niếp thần học viên, Mộ Dung Vũ học viên, ta có thể cùng ngươi cùng một chỗ sao? Nữ tử nhẹ giọng cười, thanh âm nghe vào mơ hồ có chút quen thuộc. Đây là người nào thanh âm? Niếp thần cấp tốc suy nghĩ, rất nhanh, Niếp thần trong lòng kinh hãi, hắn biết đây là người nào thanh âm. Cái này hình như là đế viện viện trưởng thanh âm. Nhìn kỹ lại, Niếp thần cảm giác hoàn toàn không nhìn thấu cô gái này tu vi sâu không lường được. Có thể, mời vào. Niếp thần nói. Niếp thần trong lòng khiếp sợ không thôi, đây tuyệt đối là đế viện viện trưởng. Hôm nay như vậy trường hợp, phòng trừng không có người nào dám mạo hiểm nói đế viện viện trưởng. Hôm nay đế viện viện trưởng rất có thể sẽ tới, tỏa ra nói đế viện viện trưởng, kia phòng trừng sẽ chết rất khó nhìn. Giáp giáp. Nữ tử tiến vào phòng. Quay dối, đến chậm một chút, không có phòng VIP nữ tử mỉm cười nói. Niếp thần thầm nhủ trong lòng, đế viện viện trưởng không có phòng VIP. Cái này là không có khả năng, coi như không có, đế viện viện trưởng nói có, vậy thì nhất định là có. Bất quá nếu cô gái này không có bại lộ thân phận của mình, Niếp thần cũng liền giả vờ không biết. Không việc gì, dù sao căn phòng lớn, nhiều đạo hữu một cái cũng không việc gì, huống chi đạo hữu dường như cũng là ta đế viện người. Niếp thần cười cười nói. Nữ tử cười cười. Ta đúng là đế viện người, là ngươi học tỷ, bất quá, ta theo đế viện tốt nghiệp đã một đoạn thời gian. Mộ Dung Vũ cũng không có nghe được, nàng tò mò nói, học tỷ, ngươi tên là gì, phải vậy một khóa tốt nghiệp à? Nữ tử mỉm cười nói, ta họ kép thượng quan, ngươi liền gọi ta thượng quan học tỷ đi. Chương 83, bá đạo đấu giá. Mộ Dung Vũ suy nghĩ, muốn biết cô gái này rốt cuộc là người nào. Niếp thần âm thầm lắc đầu, nàng có thể biết mới là lạ. Đế viện viện trưởng phải 8.000 năm trước đây trở thành đế viện viện trưởng, nhưng nàng cũng không phải là khi đó tại đế viện tốt nghiệp. Đế viện sau khi tốt nghiệp thật lâu, nàng thực lực mới dần dần tăng lên, đạt tới cực kỳ mạnh mẽ mức độ, phía sau mới bị lên bất luận đế viện viện trưởng điểm chúng trở thành một nhiệm viện trưởng. Trở thành viện trưởng sau đó, đế viện viện trưởng cũng vô cùng là thần bí, chỉ có số người cực ít biết nàng rốt cuộc là tình hình gì. Năm tháng rất dài, đế viện học viên, nữ tử họ thượng quan có thể cũng không ít. Không đoán ra được ngươi phải cái nào học tỷ. Mộ Dung Vũ suy nghĩ một chút buông tha nói. Nàng kia khẽ cười nói, ngươi không đoán được, ta tốt nghiệp đã so thời gian hơi dài, lần này vừa lúc ở bên này mua chút tài liệu luyện đan, ta là một cái luyện đan sư. Mộ Dung Vũ cười nói, lão bản phương diện luyện đan cũng thật lợi hại. Nữ tử nhìn về Niếp thần cười nói, Niếp thần học đệ phương diện luyện đan cũng lợi hại. Kia ta ngược lại là có thể trao đổi một chút, Niếp thần học đệ, thế nào? Niếp thần thầm nhủ trong lòng, đế viện viện trưởng phải đan đạo phương diện cường giả. Đây chẳng lẽ là tới sờ một cái tình huống của hắn hay sao? Có thể a, dù sao đấu giá phần lớn thời điểm không có ta chuyện gì. Niếp thần cười nói. Ba ngày, ngốc ngồi cũng khó chịu, hơn nữa Niếp thần rốt cũng muốn biết đế viện viện trưởng trình độ. Đế viện viện trưởng trước còn nói, hắn có thể trong người bên tu luyện nửa năm đây. Niếp thần học đệ, ta tốt xấu phải học tỷ, ngươi hỏi trước đi, nhìn một chút học tỷ có thể hay không giải đáp ngươi một chút nghi hoặc. Nữ tử khẽ cười nói. Được a. Niếp thần gật đầu, tại đế bích bên kia, Niếp thần rất nhiều nghi hoặc giải quyết, nhưng kỳ thật cũng có một chút nghi hoặc tại đế bích bên kia không có giải quyết, giải quyết không. Rất nhanh Niếp thần ném ra một cái vấn đề, biết đối phương rất lớn có thể là đế viện viện trưởng, Niếp thần vấn đề này có thể tương đối thâm ảo. Học tỷ, ngươi cái vấn đề này hỏi rất hay. Nữ tử mỉm cười nói, nàng nhanh chóng cho Niếp thần giải đáp, đối với nàng tới nói, cái vấn đề này giải quyết xong toàn bộ không có vấn đề. Niếp thần phán đoán không có sai, cô gái này liền phải đế viện viện trưởng, đế viện viện trưởng đan đạo phương diện nhưng là đan đế cấp bậc. Học đệ, học tỷ cũng hỏi ngươi một cái vấn đề. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, Niếp thần hắn không ngừng trao đổi, buổi đấu giá đã bắt đầu, Niếp thần hắn cũng không có để ý, dù sao mới bắt đầu không có cực kỳ tốt đồ vật. Nếu có, Mộ Dung Vũ phải nhắc nhở. Đế viện viện trưởng tên gọi Thượng quan Vân Ảnh, càng trao đổi đi, Thượng quan Vân Ảnh càng kinh ngạc, Niếp thần kiến thức phương diện so với bình thường hoàng cảnh nhân vật lợi hại rất nhiều a. Luận kiến thức, Niếp thần tuyệt đối không phải đan hoàng trung kỳ tiêu chuẩn, Thượng quan Vân Ảnh phán đoán, kiến thức phương diện, Niếp thần đã đạt tới đan hoàng đỉnh phong. Sơ kỳ, trung kỳ, hậu kỳ, đỉnh phong, viên mãn, đan hoàng đỉnh phong kiến thức, kia đã vô cùng mạnh mẽ. Trong phòng, Mộ Dung Vũ chủ yếu chú ý tình huống bên ngoài, đối với Niếp thần hắn tán gẫu, nàng không có cảm giác gì, nàng đối với đan đạo có thể không am hiểu. Thượng quan học tỷ, ngươi xem một chút cái vấn đề này thế nào. Niếp thần lại ném ra một cái vấn đề, hắn tâm tình cũng khá hưng phấn, Thượng quan Vân Ảnh đan đạo phương diện trình độ cực cao, hắn rất được dẫn dắt ta. Thông qua cùng Thượng quan Vân Ảnh giao lưu, Niếp thần trong lòng nghi hoặc càng nhiều, nhưng Niếp thần không có chút nào bận rầu, đây là tiến bộ biểu hiện a. Đối với tu luyện mà nói, không sợ ngươi có nghi hoặc, chỉ sợ ngươi không có nghi hoặc, không có nghi hoặc, cũng không biết nên về phương hướng nào xử lực. Bất chi bất giác, thứ nhất ngày cứ như vậy trôi qua. Ngày này thời gian đương nhiên là có không ít thứ tốt xuất hiện, bất quá Niếp thần cũng không có xuất thủ đấu giá, phía sau đồ vật càng tốt hơn. Lão bản, thăng hoàng đan. Mộ Dung Vũ nói. Niếp thần cùng Thượng quan Vân Ảnh vừa vặn trao đổi xong một cái vấn đề, hai người đều nhìn về bàn đấu giá nơi đó. Thượng quan Vân Ảnh khẽ cười nói, Niếp thần học đệ ngươi đối thăng hoàng đan có hứng thú. Lấy ngươi thực lực, từ tự luyện chế một khỏa thăng hoàng đan, cũng không phải là không thể được chứ. Ta chỉ là không muốn thăng hoàng đan rơi vào không nghĩ rơi vào nhân thủ bên trong. Niếp thần cười nhạt nói, vạn tượng phòng đấu giá, áp dụng phải màn hình ra giá cùng ngoài miệng ra giá kết hợp với nhau phương thức, màn hình ra giá, phải chỉ tham dự đấu giá người. Có thể mang chính mình ra giá cách dùng được giá cả khí báo danh trên màn hình lớn, bởi vì ra giá rất nhiều người, cái này một cái giá là nhanh biến hóa, đến phía sau, giá cả cao, phần lớn người căn bản cũng không có ra giá năng lực, lúc này trên màn ảnh ra giá biến hóa tốc độ chậm. Lúc này, ra giá cường giả có thể nói chuyện, trực tiếp đưa người ra giá dùng hô gọi ra. Như vậy hai loại phương thức kết hợp, có thể tiết kiệm không ít thời gian, đồng thời, cũng khá tức giận phân, có thể đấu giá đến cao giá hơn cách. Chư vị, đây là một khỏa hợp cách phẩm chất thăng hoàng đan giá cả không cần mục nát nhiều lời, mọi người có thể ra giá. Trên đài đấu giá một lão già nhỏ mở miệng cười, có bảo vật cần nhiều nói vài lời, nhưng thăng hoàng đan, căn bản không có như vậy cần phải. Dù là không nói một lời, thăng hoàng đan đấu giá cũng sẽ vô cùng là hòa bạo. Coi như là tiên hoàng tiên đế cấp cường giả chính mình không cần thăng hoàng đan, hắn còn sẽ co văn bối, hôm nay trình diện, thực lực cao một chút. Không có mấy người đối thăng hoàng đan không có hứng thú. Lão giả giọng nói rơi, tức khắc màn hình lớn bên trên giá cả cực tốc mà chớp động. Thăng hoàng đan giá thị trường đại khái 5 ức hạ phẩm tiên tinh, cũng chính là 5 vạn cực phẩm tiên tinh, hoặc 5 vạn cân hắc tinh, vạn tượng buổi đấu giá nơi này đấu giá đều là sử dụng hạ phẩm tiên tinh làm cơ sở tiền kết toán, ngắn ngủi nửa phút, trên màn hình biểu hiện giá cả thì đến được 5 ức hạ phẩm tiên tinh. Giá thị trường 5 ức, nhưng thực tại giá sau cùng bình thường vượt qua. Bây giờ như vậy buổi đấu giá, chắc chắn cao hơn. Thăng hoàng đan vật như vậy, lúc bình thường trên thị trường muốn mua đến làm khó khăn. Lại một phút, thăng hoàng đan giá cả nhanh chóng đạt tới 6 ước hạ phẩm tiên tinh, đến lúc này, ra giá nhân tài trở nên tương đối ít. 10 ước. Trong phòng có ra giá khí, Niếp thần nhập liệu một cái giá, trong nháy mắt, hắn ra giá xuất hiện ở màn hình lớn bên trên, đè xuống hết thảy giá cả. Thảo, cái nào một người điên ra giá? Thăng hoàng đan 10 ức, muốn tiền muốn điên hay sao? Không phải là người bán chính mình ra giá chứ? Giá tiền này quá đắt. Rất nhiều người trong lòng thầm mắng, 5 giây trôi qua, không có ai ra giá nữa. Trên đài đấu giá kia một lão già tức khắc tuyên bố Niếp thần chụp tới cái này một khỏa thăng hoàng đan. Niếp thần học đệ, giá tiền này có chút cao. Thượng quan Vân Ảnh nói. Niếp thần khẽ cười nói, không việc gì, không thiếu tiền. Tiểu Vũ, xuống một món bảo vật chụp mua bán cái gì? Lão bản, vẫn là thăng hoàng đan, liên tiếp đấu giá 3 viên. Mộ Dung Vũ nói. Niếp thần gật đầu, rất nhanh, trên đài đấu giá, lão giả tuyên bố viên thứ 2 thăng hoàng đan đấu giá bắt đầu. 10 ức. Lần này không có các loại những người còn lại làm sao ra giá, Niếp thần lập tức ra giá, thoáng cái, 10 ức ra giá phong kín những người còn lại ra giá. Mặc dù nói có thật nhiều người muốn lấy được thăng hoàng đan, nhưng mọi người đều biết hôm nay thăng hoàng đan có 30 viên, lúc này đến 10 ức mua một khỏa tính không ra. Mẹ hắn, người điên nào? Kỳ Tạ Mù Dạ nổ mắng, viên thứ nhất hắn ra giá, kết quả bị chụp mất tại trên bờ cát, viên thứ hai vừa định ra giá, còn không có đến, giá cả đã 10 ức. 10 ức hạ phẩm tiên tinh. Đây cũng không phải là số lượng nhỏ. Tiên Văn đã nói qua, bình thường tiên đế cấp nhân vật khó có thể lấy ra 100 vạn cân hắc tinh, cũng chính là 100 ức cân hạ phẩm tiên tinh. Kỳ Tạ Mụ Dạ nộ phụ thân mua một khỏa thăng hoàng đan dĩ nhiên mua được, nhưng cái này một cái giá hắn sẽ không xuất thủ. Xuất thủ mua, Bát Mục Môn có ý kiến phỏng chừng không ít. Bình tĩnh, phía sau cũng không thiếu. Tạ Kệ Sĩ Kỳ Tạ Mụ Dạ đạm thanh nói. Vâng, phụ thân. Kỳ Tạ Mụ Dạ nộ nói. Viên thứ ba làm mau ra đây. Niếp thần đồng dạng mua, đồng dạng là 10 ức. Thượng quan học tỷ, ta tiếp tục đi. Hôm nay trừ thăng hoàng đan những vật khác ta không có cần gì mua, ngày mai rót muốn nhìn kỹ một cái. Niếp thần cười nói. Vạn tượng phòng đấu giá ngày thứ nhất không có an bài thăng hoàng đan đấu giá, ngày thứ hai, 30 viên thăng hoàng đan an bài 9 viên, phân 3 cái thời gian đoạn đấu giá. Lão bản, lại đến thăng hoàng đan. 10 ức. 10 ức. 10 ức. 30 ức hạ phẩm tiên tinh tốn ra. Cái này 3 viên thăng hoàng đan lại bị Niếp thần cấp bao trọn, lúc này vẫn không có người nào cùng Niếp thần tranh. Bất quá, đêm đó thời điểm, Niếp thần lấy thứ 7 đến viên thứ 9 thăng hoàng đan cũng mua lại, có cường giả đã có chút ít có ngồi hay không. Mới bắt đầu có người hoài nghi đây là ký thác, nhưng liên tiếp 3 lần như vậy, không có ai hoài nghi như vậy, nếu như đây là ký thác, đó chính là không muốn bán. Phụ thân, ta tra một chút là ai mua. Kỳ Tạ Mù Dạ Nộ đứng dậy trầm giọng nói. Tạ Kệ Sĩ Kỳ Tạ Mụ Dạ cau mày nói, ngồi xuống, 9 viên thăng hoàng đan hoa 90 ức hạ phẩm tiên tinh, người như vậy thế lực chỉ sợ cũng không dễ chê, hôm nay nơi này có mấy người ta bắt mục môn cũng không chọc nổi. Kỳ Tạ Mụ Dạ nổ sắc mặt khó coi mà nói, phụ thân, nhưng là gần 1/3 đã không có, như vậy đi phụ thân, xuống một khỏa, ta la hét, ta cũng không tin, hắn dám không cho ta bắt mục môn mặt mũi. Chương 84, liền cùng ngươi cọc lên. Niếp thần vị trí khách quý giữa. Niếp thần học đệ, như ngươi vậy đấu giá, tiếp tục nữa, chỉ sợ sẽ đắc tội không ít người. Thượng quan Vân Ảnh khẽ cười nói. Coi như để cho ngươi địch nhân không mua được, ngươi đắc tội không ít người tính toán sao. Ngươi là muốn cho Kỳ Tạ Mụ Dạ Nổ không mua được đi, lấy ngươi thực lực, hẳn không có cần phải sợ hắn, coi như hắn đến tiên hoàng cấp bậc cũng không có cái gì lớn không. Niếp thần ha ha cười nói, bây giờ vẫn chưa có người nào la hét, mọi người đồng loạt ra giá, ta bây giờ chắc còn không có quá đắc tội người, một chút điểm đắc tội. Vấn đề không lớn. Ngày mai, ta muốn một chút thế lực phải la hét, nhìn phải cái nào một thế lực được đi, nếu như Bát Mục Môn, ta đây liền tranh. Thượng quan Vân Ảnh cười nhạt nói, Bát Mục Môn thực lực cũng rất cường đại, ngươi phải cẩn thận một chút. Tại đế viện bên trong sẽ không có vấn đề, rời đi đế viện khá xa, kia tiếp theo xuất hiện phiền toái. Đa tạ học tỷ quan tâm, ta sẽ chú ý. Niếp thần trong mắt tinh quang lập lòe. Như vậy làm, đắc tội Bát Mục Môn, đây là chắc chắn, nhưng cổ tinh hà hắn từng cái bị tước. Cái này một cái điều khí chẳng lẽ một mực giấu trong lòng hay sao? Cái này Niếp thần có thể chịu không? Hơn nữa nếu như hắn im hơi lặng tiếng, cổ tinh hà hắn thấy thế nào hắn cái này một người môn chủ? Ngươi tự mình biết lợi hại liền có thể, ta tiếp tục. Thượng quan Vân Ảnh cười nói. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, rất nhiều thứ bị đấu giá, Niếp thần thỉnh thoảng cũng xuất thủ mua sắm một ít gì đó, bất quá những thứ này, hắn đều không có giống mua thăng hoàng đan một dạng thoáng cái đến giá cao. Thăng hoàng đan. Cái tiếp theo liền phải thăng hoàng đan. Kỳ Tạ Mù Dạ Nộ trong mắt tinh quang lập lòe. Phụ thân. Tạ Kệ Sĩ Kỳ Tạ Mù Dạ cau mày nói, ngươi hô đi. Được. Viên thứ 10 thăng hoàng đan đấu giá rất nhanh bắt đầu, toàn trường phần lớn người nhìn chằm chằm, trước mặt 9 viên có thể toàn bộ bị Niếp Thần một người giá cao mua. Viên thứ 10 Thăng Hoàng Đan đấu giá, hiện tại bắt đầu. Đấu giá sư nói tương đối đơn giản. 700 triệu, cái này một khỏa Thăng Hoàng Đan, ta bắt mục muốn. Kỳ Tạ Mù Dạ Nổ lớn tiếng nói, thanh âm hắn truyền khắp toàn trường, trong nháy mắt hắn ra giá, trong chấp nhoáng này có không ít người ra giá, nhưng vượt qua 700 triệu không có. Kỳ Tạ Mù Dạ Nổ ra giá xuất hiện ở màn hình lớn bên trên. Đấu giá sư âm thầm cau mày, cái này vừa mới bắt đầu liền la hét, có chút không phù hợp quy củ, bất quá bắt mục môn thực lực vô cùng mạnh, làm trái chút ít quy củ, hắn vạn tượng giao dịch hành cũng chỉ có thể nhận, bắt mục môn tại hắn vạn tượng giao dịch hành lượng giao dịch cũng không nhỏ, phải khách hàng lớn. 1 giây, 2 giây, 3 giây. Ngoại dư thế lực không có ai mở miệng, mặc dù có thế lực thực lực so bắt mục môn cường đại, nhưng lúc này, cũng không có ai ngờ cùng bắt mục môn cọc lên, phía sau thăng hoàng đàn còn có 20 viên. Tới tay. Kỳ Tạ Mù Dạ Nổ hưng phấn trong lòng. 10 ức. Niếp Thần nhàn nhạt âm thanh âm vang lên đến, tức khắc, trên màn hình lớn giá cả thoáng cái biến thành 10 ức, Kỳ Tạ Mù Dạ Nổ sắc mặt trong nháy mắt trở nên khó coi. Bắt mục môn không ít người khó chịu, bất quá, nhìn đến bắt mục môn như vậy bị đè xuống, ngoại dư thế lực ngược lại là thoải mái không ít, bắt mục môn cái này ra giá nhượng hắn cũng không thoải mái. Niếp Thần trước chẳng qua là lặng lẽ ra giá, đó là lấy tiền nói chuyện, Kỳ Tạ Mù Dạ Nổ mới vừa la hét, đây chính là mang có nhất định uy hiếp ý. Giá ca, cái này hình như là Niếp Thần thanh âm. Kỳ Tạ Mù Dạ Nổ bên cạnh có người nhắc nhở. Kỳ Tạ Mù Dạ Nổ ngẩn ra, mới vừa hắn còn không có chú ý tới, bên cạnh người kia vừa nhắc, hắn hồi tưởng lại, cái này có thể không phải là Niếp Thần thanh âm. Vương Bát Đản. Kỳ Tạ Mù Dạ Nổ trong lòng điên cuồng mắng. Trong lòng nổi nóng, Kỳ Tạ Mù Dạ Nổ muốn tăng giá. Đừng ra giá cả, chẳng đáng. Tạ Kệ Sĩ Kỳ Tạ Mù Dạ trầm giọng nói. 5 giây thời gian đến, không có ai ra giá, cái này một khỏa thăng hoàng đan lại đến Niếp Thần trong tay, tổng cộng 30 viên Niếp Thần đã mua lại 10 viên. Chư vị, thứ 11 viên thăng hoàng đan. Thăng hoàng đan phải 3 viên liền cùng một chỗ trụ, lập tức thứ 11 viên thăng hoàng đan đấu giá liền bắt đầu. Ta Vạn Hòa Điện, đến 8 ức, các vị đạo hữu cho chút thể diện. Cái này một khỏa thăng hoàng đan đấu giá bắt đầu, có người đoạt tại Kỳ Tạ Mù Dạ Nổ trước mặt nói chuyện, Vạn Hòa Điện đồng dạng là rất mạnh mẽ một thế lực. Đến A. Ngươi lại đến à, đắc tội chết phần lớn thế lực để cho ngươi khóc đều không có chỗ khóc. Tạ Kệ Sĩ Kỳ Tạ Mù Dạ cắn răng nghiến lợi. Rất nhanh 5 giây trôi qua. Chúc mừng Vạn Hòa Điện đạo hữu chụp tới thăng hoàng đan. Đấu giá sư lớn tiếng nói. 8 vạn, Vạn Hợp Điện đến cái này một cái giá vẫn là tương đối hiền hậu, dù là trực tiếp mở miệng, Vạn Tượng giao dịch hành cũng hoàn toàn có thể chấp nhận. Thảo, nhằm vào lao tử. Kỳ Tạ Mù Dạ nổ sắc mặt khó coi. 8 vạn. Cái này một khỏa ta bắt mục muốn. Thứ 12 viên đấu giá bắt đầu, Kỳ Tạ Mù Dạ Nổ lập tức lớn tiếng nói. 3 giây trôi qua, không có người nói chuyện, 4 giây trôi qua, vẫn không có người nào nói chuyện, Kỳ Tạ Mù Dạ Nổ mừng thầm trong lòng, có thể 5 giây còn chưa từng có, 10 ức chữ số trong nháy mắt biểu hiện tại trên màn hình lớn. Đây là cùng bắt mục môn cọc lên A. Ra giá, hình như là đế viện lần này tân sinh số 1, tiêu Niếp Thần kia một người học viên. Kỳ Tạ Mù Dạ Nổ chọc phải Niếp Thần. Kỳ Tạ Mù Dạ Nổ làm muốn lấy được thăng hoàng đan, Niếp Thần đây là tìm phiền phải đến. Bắt mục môn cứ để cường giả giúp đấu giá không liền được. Ha ha, đối với bình thường thế lực có thể, nhưng bắt mục môn là dạng gì thế lực? Đây chính là đỉnh phong nhất lưu thế lực, Niếp Thần chẳng qua là đế viện một người học viên, Niếp Thần như vậy cọc đi lên, bắt mục môn có thể lùi bước sao? Nhượng thế lực khác giúp mua sắm liền phải nhận túng, bắt mục môn không được trở thành trò cười. Cũng là, nhiều người nhìn như vậy. Không ít người nghị luận. Có cũng không phải truyền âm nghị luận, thanh âm mặc dù nhỏ, nhưng lợi hại người tu luyện hoàn toàn có thể nghe được hắn tiếng nghị luận. Niếp Thần cười nhạt, hắn tính đúng bắt mục môn sẽ không dễ dàng cứ để cường giả rút mua sắm, bây giờ tình huống như vậy, rất nhiều người nghị luận, vậy thì càng không phải. Bắt mục môn tình nguyện không chiếm được thăng hoàng đan, cũng không ném nổi người này. Phụ thân, Niếp Thần tên khôn kiếp này, hắn phải cùng ta cọc lên. Kỳ Tạ Mù Dạ nổ sắc mặt khó coi nói. Tạ Kệ Sĩ Kỳ Tạ Mù Dạ cau mày nói. Xuống một khỏa ngươi tăng giá thử một chút. Được. Quan hệ đến bắt mục môn mặt mũi, Tạ Kệ Sĩ Kỳ Tạ Mù Dạ chỉ có thể nhượng Kỳ Tạ Mù Dạ nổ tăng giá. Thứ 12 viên thăng hoàng đan bị Niếp Thần vô xuống, Niếp Thần chụp tới thăng hoàng đan đã đạt tới 11 viên. Đấu giá đã là ngày cuối cùng, ngày này có 21 viên đan dược muốn đấu giá, hết thể có 7 tổ, mỗi một tổ cách nhau thời gian không phải là rất dài. Niếp Thần cùng Thượng Quan Vân Ảnh giao lưu một ít thời gian, thứ 13 viên thăng hoàng đan đấu giá liền bắt đầu. Mới ức, ta bắt mục môn muốn. Kỳ Tạ Mù Dạ Nổ quát lên, hắn trong lời nói mang theo mãnh liệt uy hiếp ý. Như vậy giá cả, thế lực khác đương nhiên sẽ không xuất thủ. 3-4 giây trôi qua, trên màn hình lớn giá cả vẫn là 10 ức. 10 ức lẻ 1 vạn. Niếp thần ra giá, thêm 1 vạn hạ phẩm tiên tinh. Cái này giá cả cộng vào, tức khắc rất nhiều người hoàn toàn rõ ràng, Niếp thần đây chính là cùng bắt mục môn cọc lên, bằng không thì tuyệt đối sẽ không như vậy ra giá. Phụ thân. Thêm. 11 ức. Kỳ Tạ Mù Dạ Nộ lạnh lùng thốt. 11 ức lẻ 1 vạn. Niếp thần cười ha hả mở miệng. Niếp thần, ngươi có ý gì? Kỳ Tạ Mù Dạ Nộ lạnh lùng nói. Niếp thần nhìn về Kỳ Tạ Mù Dạ Nộ khách quý giữa mục tiêu nhàn nhạt nói, có ý gì ngươi rất rõ, chỉ cần ngươi không đổi người mua sắm, ngươi Kỳ Tạ Mù Dạ Nộ hôm nay lấy khá giá rẻ cách mua được một khỏa thăng hoàng đan nhìn một chút, mình làm sự tình không nói, cũng đừng trách người ta không cho ngươi Kỳ Tạ Mù Dạ Nộ mặt mũi. 15 ức. Kỳ Tạ Mù Dạ Nộ cả giận nói. A, 15 ức lẻ 1 vạn. 20 ức. Kỳ Tạ Mù Dạ Nộ lạnh lùng nói. Niếp thần nhàn nhạt nói, 20 ức lẻ 1 vạn. Điên. Rất nhiều người âm thầm lắc đầu, đây là tiêu tiền như nước, coi tiền như rác ca. Chỉ cần kiên nhẫn chút, 5 ức thì có thể mua được, lại ra giá đến 20 ức lẻ 1 vạn. Chương 85, bị cái hố thảm Kỳ Tạ Mù Dạ Nộ. Chớ thêm. Tạ kệ sĩ Kỳ Tạ Mù Dạ cau mày nói, như vậy giá cả cao mua sắm, quá chẳng đáng. Kỳ Tạ Mù Dạ Nộ gật đầu cười lạnh nói, ta ngược lại muốn nhìn một chút hắn như vậy có thể mang mấy lần, mỗi một lần tiêu hao hắn phần lớn tiền, hắn không nghĩ ta mua được, chính mình trả giá thật lớn được càng to lớn hơn. Niếp thần vị trí phòng VIP, Mộ Dung Vũ cũng nhắc đi ra đồng dạng vấn đề. Niếp thần khẽ cười nói, thiếu nhất định sẽ thiếu, bất quá không quan hệ, không thiếu tiền. Phía sau thăng hoàng đan, ngoại dư thế lực chắc chắn cũng sẽ tranh nhau kêu giá, Kỳ Tạ Mù Dạ Nộ hắn chỉ cần không có điên, hắn tiểu cũng không lần lượt làm như thế, lần lượt vừa mở bắt đầu liền la hét 10 ức. Quả nhiên, xuống phía dưới một khỏa thăng hoàng đan, 10, 20 gia thế lực đồng thời la hét, đều đến phải 7-8 ức hạ phẩm tiên tinh giá cả. Cao nhất, 8 ức lẻ 1 vạn, bắt mục môn không có tăng giá, ngoại dư thế lực cũng không có tăng giá, Niếp thần nơi này đồng dạng không có tăng giá. 5 giây trôi qua, cái này một khỏa thăng hoàng đan bị ra giá thế lực mua sắm. Phụ thân, làm sao bây giờ? Kỳ Tạ Mù Dạ Nộ trầm giọng nói. Hô 10 ức chuyện, giá tiền này đè ngoại dư hết thảy thế lực. Niếp thần nhất định sẽ hận đi lên, không hô nhiều, không đắc tội những thế lực kia, thăng hoàng đan đã bị những thế lực kia lấy. Tạ kệ sĩ Kỳ Tạ Mù Dạ cho mày, đây đúng là một cái phiền phức sự tình. Niếp thần hoàn toàn không mang ngoại dư thế lực, liền nhìn chằm chằm Kỳ Tạ Mù Dạ Nộ. Tình huống như vậy, Niếp thần đắc tội ngoại dư thế lực không phải là rất nghiêm trọng, Kỳ Tạ Mù Dạ Nộ nếu như thường thường ra giá, ngược lại là hắn bắt mục môn đắc tội không ít thế lực. Tu luyện giới, quả đấm lớn phải lão đại, nhưng có lúc vẫn là nói một chữ lý. Niếp thần hắn bây giờ tình huống như vậy, ngoại dư thế lực biết Kỳ Tạ Mù Dạ Nộ trước đắc tội Niếp thần ở phía trước, Niếp thần phục thủ, đó là chuyện đương nhiên, đối với Niếp thần, những thế lực kia sẽ không có đại ý như vậy thấy. Tạ kệ sĩ Kỳ Tạ Mù Dạ trước gây sự, làm hại hiện tại mọi người mua thăng hoàng đan khó khăn, Kỳ Tạ Mù Dạ Nộ phiền toái càng to lớn hơn. Tạm thời đừng ra giá cả, cuối cùng 3 viên rồi hay nói. Tạ kệ sĩ Kỳ Tạ Mù Dạ trầm giọng nói. Được. Kỳ Tạ Mù Dạ Nộ trong lòng nổi nóng, nhưng cũng chỉ có thể gật đầu, hắn cũng biết lúc này ra giá nữa, đặc biệt lại đến giá cao, rất đắc tội với người. A, lại nhanh như vậy liền tắt máy. Niếp thần khẽ cười nói. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, vạn tượng buổi đấu giá lên có không ít thứ tốt, Niếp thần thỉnh thoảng vỗ xuống một hai kiện, tiêu hết không ít tiền, bất quá hắn còn thừa lại tiền càng nhiều. Mấy trăm vạn cân hắc tinh, không có dễ dàng như vậy tiêu hết. Dần dần, buổi đấu giá chuẩn bị kết thúc. Chư vị, tiếp đó, phải cuối cùng 3 viên thăng hoàng đan. Muốn đấu giá dành thời gian, bỏ qua lần này cơ hội cũng không biết lúc nào thời gian mới có thăng hoàng đan. Đấu giá sư lớn tiếng nói. Niếp thần trong mắt tinh quang lập lòe, Kỳ Tạ Mù Dạ Nộ phỏng trừng lại phải bắt đầu. Phụ thân, ngài ý là. Kỳ Tạ Mù Dạ Nộ nói. Tạ kệ sĩ Kỳ Tạ Mù Dạ trầm giọng nói, thêm đến 50 ức, Niếp thần nếu như lại thêm, sẽ để cho Niếp thần, không tăng giá nữa. Vâng, phụ thân. Kỳ Tạ Mù Dạ Nộ cũng muốn Niếp thần nhờ có một chút. 30 ức. Viên thứ nhất vừa mới bắt đầu, Kỳ Tạ Mù Dạ Nộ liền báo ra đến một cái kinh người giá cả. Niếp thần nhàn nhạt nói, 30 ức lẻ 1 vạn. Kỳ Tạ Mù Dạ Nộ, ra liền phải cùng ngươi cháu trai này cọp tiến lên. Đờ ít ít cờ mở ngươi lại ra. Kỳ Tạ Mù Dạ Nộ trong lòng điên cuồng mắng. 40 ức. 40 ức lẻ 1 vạn. 50 ức, Niếp thần ngươi tên khốn kiếp này, ngươi có gan lại thêm. Quy tôn, vẫn sợ ngươi sao, 50 ức lẻ 1 vạn. Kỳ Tạ Mù Dạ Nộ lửa giận trong lòng điên cuồng thiêu, hắn gầm hét lên, 60 ức. Tạ kệ sĩ Kỳ Tạ Mù Dạ cau mày một cái không nói gì, lúc này như vậy cọc lên, kỳ tạ mù dạ nổ sợ, bát mục môn mặt mũi cũng có chút khó coi. Đối với bình thường tiên đế cấp nhân vật mà nói lấy ra 100 ức hạ phẩm tiên tinh khó khăn, đối với tạ kẻ sĩ kỳ tạ mù dạ mà nói, ngược lại không phải là quá khó khăn. Kỳ tạ mù dạ nổ, lại dám thêm đến 60 ức. Ta còn tưởng rằng, ngươi cái này quy tôn cũng liền dám thêm đến 50 ức không dám nữa thêm đi xuống đây. Được được được, ra ra liền theo ngươi hảo hảo chơi đùa, 70 ức. Niếp thần cười lạnh nói. Toàn trường, phần lớn cường giả cạn lời, thăng hoàng đan mắc như vậy, cái này muốn nghịch thiên A. Thăng hoàng đan là cho tiên vương đỉnh cấp nhân vật sử dụng, cũng không nhất định có thể đột phá đến tiên hoàng cấp bậc, nhiều tiền như vậy, không ít tiên đế cấp nhân vật đều không lấy ra được. 80 ức. Kỳ tạ mù giả nổ hét. 90 ức, ra không thiếu tiền. Niếp thần lãnh đạm nói. 100 ức. Lên cơn giận dữ, lúc này kỳ tạ mù giả nổ có chút điên cuồng. Niếp thần ra nữa, chớ theo. Tạ kệ sĩ kỳ tạ mù giả trầm giọng nói, hắn nói vung tay lên, trong nháy mắt một cỗ khí lạnh bao phủ kỳ tạ mù giả nổ, kỳ tạ mù giả nổ đánh dùng mình một cái tỉnh lại. Một giây, hai giây, ba giây. Niếp thần bên này không có ra giá. 5 giây trôi qua, niếp thần vẫn là không có ra giá. Chúc mừng bắt mục môn đạo hữu, chụp tới thăng hoàng đan một khỏa. Đấu giá sư lớn tiếng nói. Đờ ít dít cợt mờ. Kỳ tạ mù giả nổ cảm giác lực khí toàn thân từ trên người hắn rút đi, niếp thần lại không theo, nhượng hắn 100 ức mua một khỏa thăng hoàng đan. Niếp thần trước mua thăng hoàng đan giá cả đều cao, nhưng cùng hắn 100 ức mua cái này một khỏa so sánh, vậy căn bản cũng không tính là gì à. Ngu xuẩn. Đây là muốn hại chết niếp thần đây, kết quả đem chính mình hại chết. Rất nhiều cường giả nghị luận sôi nổi, cười nhạo không dứt, kỳ tạ mù giả nổ cái này một khỏa thăng hoàng đan mua lại. Về sau so thời gian hơi dài đoán chừng thắt lưng buộc bụng mang sống qua ngày. Môn chủ, hà giận. Môn chủ, trong lòng nhất khẩu ác khí đến. Cổ tinh hà hắn cũng ở đây một bên, hắn từng cái truyền âm cho niếp thần, mới vừa hắn đều là niếp thần đổ mồ hôi hột. Niếp thần ánh mắt tiến tĩnh, mới vừa coi như đập trong tay hắn, hắn cũng không ở ư, không phải là 90 ước hạ phẩm tiên tinh sao. Nếu như kỳ tạ mù dạ nổ không theo, hắn liền qua qua miệng nghiện, kỳ tạ mù dạ nổ theo. Nhượng kỳ tạ mù dạ nổ tốn nhiều như vậy, hắn cũng thoải mái. Không thiếu tiền, chính là chỗ này a tự do phong khoáng. Đối với kỳ tạ mù dạ nổ tới nói, 100 ức mua thăng hoàng đan, lúc này qua miệng nghiện cũng không tốt qua. Niếp thần có được phần lớn hát tinh, cái này mọi người phải biết, hắn có tiền có thể nhiệm vụ, kỳ tạ mù dạ nổ không có nhiều tiền như vậy, hắn như vậy tự do phong khoáng liền ngu ngốc. Vương bắt đản, vương bắt đản. Khách quý giữa bên trong, kỳ tạ mù dạ nổ tức miệng mắng to. Được. Vẫn ngại không đủ mất mặt sao? Tạ kệ sĩ kỳ tạ mù dạ lạnh lùng nói. Hoa 100 ức mua thăng hoàng đan, ngươi chớ đến lúc đó thời gian không có thể đột phá đến thần hoàng cấp bậc, đột phá, ngươi lại nghĩ biện pháp đi chỉnh chết nhất thần. Kỳ tạ mù dạ nổ trong mắt lộ ra đáng sợ hung quang, hắn cắn răng nghiến lợi nói, phụ thân, ta đi đế bích bên kia đột phá, nhất định có thể đột phá. Ta sẽ không để cho niếp thần dễ dàng chết đi, ta sẽ nhượng cho hắn sống không bằng chết, buổi đấu giá kết thúc, hắn ngày lành liền đến cùng. Tạ kệ sĩ kỳ tạ mù dạ cao mày nói, niếp thần như vậy không kiêng nể gì, nghiêm cảnh thiên hắn chưa chắc có thể đối phó niếp thần, ngươi chú ý một chút. Phụ thân, nghiêm cảnh thiên gần tiên vương đỉnh phong tu vi, lần này lại cho cũng tăng thêm nữa một chút bảo vật, sẽ không có vấn đề, hắn chắc chắn có thể thắng. Chỉ sợ niếp thần tên kia hắn đến lúc đó thời gian tùy tiện nhận thua, 89/10, hắn đánh phải như vậy chú ý, đến lúc đó được kích hắn, không cho hắn dễ dàng nhận thua. Phụ thân, ta còn cần một chút tiền. Đến lúc đó thời gian cùng hắn đánh cược, như vậy hắn lại không thể tùy tiện nhận thua, nếu như hắn nhận thua, ta cũng có thể trở lại không ít tổn thất. Kỳ tạ mù giả nổ nói. Tạ kệ sĩ kỳ tạ mù giả nói, ngươi xác định cùng ngươi tranh chấp thời điểm, hắn vẫn chỉ có tiên vương sơ kỳ. Phụ thân, 100% xác định. Tạ kệ sĩ kỳ tạ mù giả khẽ gật đầu, vậy dạng này chuyện, niếp thần tu vi hẳn là tiên vương hậu kỳ, còn có hắn nhanh như vậy tăng lên, kinh nghiệm chiến đấu hẳn không có như vậy đầy đủ. Đúng nghiêm cảnh thiên thần thông phải cái gì? Kỳ tạ mù dạ nổ nói, phụ thân, hắn một cái thần thông chủ yếu dùng cho tu luyện phương diện, còn có một cái thần thông, phải phân thân thuật, hắn có thể huyễn hóa ra đến không ít thập phần chân thực phân thân, một chút tiên vương đỉnh phong nhân vật đều không cách nào đoán được hắn kia phải phân thân, cái nào phải bản tôn. Chương 86, khối lớn hư không giới thạch. Phân thân thuật, ngược lại cũng không tệ. Làm rất tốt, chuyện này ta không tiện nhúng tay. Tạ kệ sĩ kỳ tạ mù dạ nói. Hắn cũng không phải đế viện người. Phụ thân, ta biết. Kỳ tạ mù dạ nổ trầm giọng nói. Thời gian tiếp tục đi qua. Chư vị, tiếp theo sắp sửa đấu giá là một khối hư không giới thạch. Cái này là một khối tương đối lớn hư không giới thạch. đối tại hư không giới thạch chư vị chắc hẳn không xa lạ gì, đây chính là hình thành hư không tiểu thế giới thứ tốt. Trên đài đấu giá lão giả lớn tiếng nói, rất nhiều người ánh mắt tỏa sáng, hư không giới thạch xác thực là đồ tốt, lớn hư không giới thạch, giá trị cao hơn, có thể tăng lên hư không tiểu thế giới cấp bậc. Bất quá như vậy hư không giới thạch giá cả cũng đắt vô cùng, bình thường người tu luyện căn bản là không mua nổi. Hư không tiểu thế giới, đây cũng không phải là bình thường người tu luyện có thể chơi nổi đồ vật, phương diện này quá hao tổn tiền, cần đập vào lượng lớn kim tiền. Chư vị mời xem, một khối này hư không giới thạch, có nửa cái mét khối, nó là tự nhiên hình thành, ta cũng không có phá hư, 100 ức cân hắc tinh giá bắt đầu, chư vị xin đấu giá. Niếp thần trong mắt tinh quang lập lòe, đồ chơi này nếu như chụp tới, hắn hư không tiểu thế giới có thể nhanh hơn mà lớn lên. Hắn có thể sớm ngày ở trên hư không trong tiểu thế giới thấy lấy vượng ảnh đồng còn có quản tư hoánh, về sau thẩm trần tuyết nàng tiến vào hư không nhỏ thế giới thời gian cũng có thể trước giờ. 110 ức, 120 ức, giá cả cấp tốc tăng lên. Niếp thần đối tại hư không giới thạch là rất giải, như vậy hư không giới thạch, đấu giá 300 ức chắc chắn không có vấn đề, vượt qua 400 ức, cũng không phải là không thể được. Niếp thần kiểm tra mình một chút có được hắc tinh, chỉ có 400 vạn cân. Tương đương với 400 ức hạ phẩm tiên tinh. Hôm nay tới đông đảo cường giả, chậm rãi chụp, tranh, vượt qua 400 ức tỷ lệ không nhỏ. Niếp thần thầm nghĩ trong lòng. Ta đến, 400 ức. Niếp thần âm thanh âm vang lên đến. Trong nháy mắt, toàn bộ phòng đấu giá an tĩnh, những thứ kia đấu giá mỗi một người đều sửng sốt, hắn ra giá vẫn chỉ là 100 mấy chục ức, Niếp thần lại trong nháy mắt nâng cao đến 400 ức. Nghĩ đến trước kỳ tạ mụ dạ nổ tình huống. Từng cái cố tình tại một khối này hư không giới thạch cường giả lắc đầu một cái bỏ đi ý nghĩ, có người kỳ thực trong lòng giá cao nhất vị vượt qua 400 ức, nhưng Niếp thần thoang cái thêm đến 400 ức, lúc này ra giá, 10 có 8 9 bị Niếp thần một bàn tay đập chết, còn đắc tội Niếp thần cái này một cái đem tiền không làm tiền trong nhà hỏa. Chư vị, có còn hay không ra giá? Đấu giá sư lớn tiếng nói. Liên hô mấy tiếng, không có ai ra giá, 400 ức, giá tiền này nay đã không thấp. Hơn nữa tiếp theo cũng không thiếu thứ tốt, lúc này nếu như đắc tội Niếp thần, phía sau Niếp thần nhảy ra làm loạn là một cái phiền phức sự tình. Theo kỳ tạ mụ ra nổ sự tình cũng có thể thấy được, Niếp thần không dễ trêu chọc. Chúc mừng 36 hiệu khách quý gian đạo hưu, chụp tới một khối này hư không giới thạch. Đầu giá sư lớn tiếng nói, hắn mơ hồ có chút bất đắc dĩ, một khối này hư không giới thạch cũng không có đạt tới hắn lý tưởng giá trị, hắn thấy, đạt tới 45 tỷ là không có có vấn đề. Niếp thần thở phào một cái. Hù dọa những cường giả kia a cũng còn tốt. Nếu như những cường giả kia lại thêm, Niếp thần tạm thời cũng không có tiền lại thêm, cái này 400 ức là Niếp thần trước mắt có thể lấy ra giới hạn. Kỳ tạ mù ra nổ vị trí khách quý giữa. Kỳ tạ mù ra nổ mới vừa nghĩ ra giá cả, nhưng bị hắn phụ thân đè xuống, vật kia hắn được cũng không có tác dụng quá lớn, hắn không có mang hư không tiểu thế giới ý nghĩ. Hơn nữa, 400 ức a tăng giá nữa, càng nhiều tiền, quá tổn thương không nổi. Nếu như giá cả bị Niếp thần kéo lên đi, hắn đón thêm bàn thoại, vậy thì càng thường không nổi. Để cho ngươi nhặt một cái lầu. Thượng quan Vân Ảnh cười khẽ, nàng tại Niếp thần nơi này, tự nhiên nhìn ra được Niếp thần phòng trừng trong tay không có càng nhiều tiền. 400 ức mua được kia một khối hư không giới thạch, xem như kiếm. Hắc hắc, thượng quan học tỷ, đây chỉ là vãn hồi một chút chút ít tổn thất. Niếp thần cười nói, rất nhanh hư không giới thạch đưa tới, Niếp thần dùng hắc tinh thanh toán. Hắc tinh tại rất nhiều nơi đều là đồng tiền mạnh. Đồ chơi này công dụng rất rộng. Thu. Niếp thần hơi chuyển động ý nghĩ một chút trực tiếp lấy một khối này hư không giới thạch thu được hư không trong tiểu thế giới. Tức khắc hư không tiểu thế giới cực tốc mà hấp thu cái này hư không giới thạch năng lượng lớn lên. Bây giờ hư không trong tiểu thế giới cũng không thiếu tiên tinh, cũng không thiếu những vật khác. Hư không tiểu thế giới hấp thu hư không giới thạch lực lượng, những thứ đó lực lượng cũng hấp thu nhanh hơn. Ta tu vi tăng lên nhượng hư không tiểu thế giới thành mau độ thêm mau một chút, bây giờ lại tăng nhanh không ít. Cũng nhanh có thể liên lạc với ảnh đồng nàng đi. Nếu như bây giờ là tại Hắc Tinh đảo chuyện, nói không chừng ảnh đồng nàng đã có thể tiến vào hư không tiểu thế giới. Niếp thần thầm nghĩ trong lòng. Trên thân không có bao nhiêu Hắc Tinh, được đi một chuyến Hắc Tinh đảo. Niếp thần suy nghĩ, đi Hắc Tinh đảo, nhắc tới có nguy hiểm tương đối. Hắc Tinh đảo bên kia là Bách Chiến Minh địa bàn, mặc dù không nói là toàn bộ Hắc Tinh đảo đều là Bách Chiến Minh, nhưng Bách Chiến Minh tại bên kia thực lực rất mạnh. Hắn tại đế viện bên này tình huống. Bách Chiến Minh chịu định thanh sở, đổi vị trí suy nghĩ, Niếp thần cảm thấy, Bách Chiến Minh cường giả phải làm một chút chuẩn bị, tại hắn trở lại Hắc Tinh đảo thời điểm đối phó hắn. Cùng thượng quan học tỷ hợp tác, Niếp thần trong lòng thoáng hiện lên như vậy ý nghĩ, bất quá suy nghĩ tỉ mỉ một phen, Niếp thần vẫn là bỏ đi loại ý nghĩ này. Bây giờ tại Niếp thần nhìn đến, thượng quan Vân Ảnh vẫn đủ không sai một người, nhưng nàng thực lực quá mạnh, mạnh hơn hắn đến nhiều lắm nhiều lắm. Tình huống như vậy, nếu như Thượng Quan Vân Ảnh biết hắn có thể tìm được Hắc Tinh Mạch Khoáng, đối hắn nổi ý đồ xấu làm sao bây giờ? Hắn không có chút nào sức đối kháng. Nếu như là vạn bất đắc dĩ tình huống, Niếp Thần nguyện ý đánh cuộc một lần, nhưng bây giờ rốt còn chưa tới vạn bất đắc dĩ tình huống. Niếp Thần trước mắt Tiên Vương đỉnh phong tu vi, qua một đoạn thời gian nữa, Niếp Thần biết rõ mình chắc chắn có thể đến Tiên Hoàng cấp tu vi, có Tiên Hoàng cấp tu vi, đến lúc đó thời gian đến Hắc Tinh đảo, xảy ra nguy hiểm tỷ lệ không lớn lắm. Thượng Quan Học tỷ, ta muốn mua đồ đều đã mua được, ta chuẩn bị đi, Thượng Quan Học tỷ còn ngươi. Niếp Thần mỉm cười nói. Thượng Quan Vân Ảnh nói, phía sau còn có thứ tốt, không nhìn. Niếp Thần lắc đầu một cái, không nhìn, không có tiền, nhìn cũng là nhìn vô ích. Thượng Quan Học tỷ, ngươi tiếp tục đợi ở chỗ này đi, ta liền đi trước. Lão bản, ta cũng đi thôi, hiện tại bán đấu giá các thứ dù sao cũng không có một kiện ta mua được. Mộ Dung Vũ nói, Niếp Thần nếu như đi, cùng Thượng Quan Vân Ảnh hai cái người tại đây khách quý giữa bên trong, Mộ Dung Vũ cảm giác gáp lực tương đối lớn. Được, ngươi cẩn thận một chút. Thượng Quan Vân Ảnh nói, rất nhanh Niếp Thần cùng Mộ Dung Vũ rời đi vạn tượng giao dịch hành, hắn rời đi không ít người chú ý tới, bất quá ngược lại không có người đi qua tìm Niếp Thần phiền toái. Niếp Thần đế viện khảo hạch số 1, còn được đế viện viện trưởng hứa hẹn, không có lại có bao nhiêu người dám tùy tiện động Niếp Thần. Thú vị người trẻ tuổi. Thượng Quan Vân Ảnh thầm nghĩ trong lòng. Cùng Niếp Thần tán gẫu không ít, Thượng Quan Vân Ảnh cảm thấy rất không sai, nàng không có tiến vào quá tinh không cổ lộ, nàng cũng không có vạn giới máy truyền tin một số vật gì đó. Niếp Thần nói có vài thứ nhượng nàng đều bị một chút giận dát. Niếp ca, Niếp ca. Niếp Thần tiến vào đế viện, Đoan Mục Kỳ vội vã tới, hắn là theo đế viện mặt trong đi ra, Niếp Thần ánh mắt lộ ra vẻ kinh ngạc, cái tên này chắc đi tham gia vạn tượng giao dịch hành đại hội đấu giá, vẫn chưa kết thúc, hắn lại cũng đã đi ra. Đoan Mục, ngươi vội vã làm cái gì? Niếp Thần cười nói. Đoan Mục Kỳ hít sâu một hơi có chút hưng phấn nói, Niếp ca, đế viện mặt trong đến một cái rất không tồi nhiệm vụ, là một cái 10 người nhiệm vụ. Niếp ca ngươi có lẽ sẽ cảm thấy hứng thú. Hả, nhiệm vụ gì? Niếp Thần hỏi. Đoan Mục Kỳ hưng phấn nói, Niếp ca, là một cái hạ giới nhiệm vụ. Đến cơ sở giới một chỗ xử lý sự tình, ta còn chưa tới quá cơ sở giới đây. Niếp Thần kinh ngạc nói, đế viện vẫn ban bố như vậy nhiệm vụ. Bất quá ta đối với nhiệm vụ này hứng thú không lớn. Ngươi quên, ta vẫn cùng Hạng Hạo Nhiên Lăng Nhược Tuyết hắn đánh cược đây, tiên giới tốc độ thời gian trôi qua gần gấp trăm lần, tại cơ sở giới trì hoãn thời gian một tháng. Thì ít tu luyện gần 10 năm. Cơ sở giới, Niếp Thần dĩ nhiên muốn đi xuống xem một chút, nhưng không thể gấp gáp như vậy. Mặc dù Niếp Thần cảm thấy thắng Hạng Hạo Nhiên Lăng Nhược Tuyết hắn vấn đề không lớn, nhưng nếu như lúc này liền buông lỏng, hắn cũng không có thể bảo đảm nhất định sẽ không xảy ra vấn đề. Chương 87, Kỳ Tạ Mù Gia Nô bức bách. Cũng đúng. Đoan Mục Kỳ có chút bất đắc dĩ nói, Niếp ca, ta còn không có hạ giới qua đây, không nghĩ bỏ qua lần này cơ hội, ta đây đến cơ sở giới đi vòng vòng. Niếp Thần gật đầu, tự nhiên không có vấn đề, ngươi đến cơ sở giới, thực lực chắc rất mạnh, vấn đề không lớn. Bất quá cũng đừng muốn chết ta, đến cơ sở giới, ngươi thực lực là sẽ phải chịu rất lớn áp chế, cơ sở giới cựu kiếp tán tiên, ngươi có thể chưa chắc đánh thắng được. Đoan Mục Kỳ cười hát hát nói, Niếp ca, vấn đề không lớn, ta đưa mấy cái tại cơ sở giới phi thăng, đặt tới pháp thể cảnh giới cường giả đi xuống. Vậy hẳn là sẽ không có vấn đề, bất quá ngươi vẫn cẩn thận một chút. Đế viện ban bố nhiệm vụ chắc hẳn không có đơn giản như vậy. Niếp Thần nói. Hiểu được. Đoan Mục Kỳ hào hứng rời đi, đối với hắn như vậy chưa từng đến cơ sở giới người mà nói, cơ sở giới đối với hắn sức hấp dẫn xác thực không nhỏ. Lão bản, ta đi về trước tu luyện. Mộ Dung Vũ nói. Niếp Thần khẽ gật đầu, cùng Mộ Dung Vũ tách ra, hắn sắp tới chính mình biệt thự bên trong, sau đó tiến vào hư không trong tiểu thế giới. Hấp thu phần lớn năng lượng. Niếp Thần hư không tiểu thế giới bây giờ đã có lên 100 vạn km². Đối với bình thường người mà nói, đây đã là rất lớn diện tích, bất quá đối với Niếp Ngập như vậy tu vi người mà nói, trong nháy mắt liền có thể từ nơi này một đầu bay đến kia một đầu. Hư không tiểu thế giới tốc độ phát triển gần nhiều, ngắn thì 5-3 tháng, lâu thì 3 năm rưỡi, hẳn là ảnh đồng nàng liền có thể tiến vào trong này. Niếp Thần trên mặt tươi cười, trực tiếp ở trong này thấy Phượng ảnh đồng nàng, cùng vạn giới trong máy truyền tin gặp mặt. Cảm giác kia có thể không hề cùng dạng. Phanh, phanh, ầm. Đập âm ầm cửa tiếng vang lên, biệt thự bên trong, trong tu luyện Niếp Thần mở mắt, lúc này, vạn tượng giao dịch hành buổi đấu giá đã kết thúc. Ngoài cửa, không cần phải nói nhất định là Kỳ Tạ Mù Dạ Nổ hắn. Làm gì? Mở cửa, quả nhiên bên ngoài là Kỳ Tạ Mù Dạ Nổ hắn, Niếp Thần lạnh lùng thốt. Kỳ Tạ Mù Dạ Nổ ánh mắt âm độc mà nhìn chằm chằm Niếp Thần châm chọc nói, làm gì? Trước giờ hồi đến, muốn bế quan tu luyện. tránh được chiến đấu hay sao? Nghĩa thần, trước ngươi nhưng là đáp ứng, sẽ không nuốt lời chứ? Nhiều bạn học như vậy có thể nhìn. Tạ Kỳ Tạ Mũ Dạ Nổ phía sau hắn đi theo không ít người, những người này cũng không phải cùng Kỳ Tạ Mũ Dạ Nổ hắn một nhóm, chẳng qua là Kỳ Tạ Mũ Dạ Nổ đưa hắn dẫn tới, nhượng hắn sang đây xem náo nhiệt. Trước vài trăm người phía trước bị Niếp Thần hành hung, Kỳ Tạ Mũ Dạ Nổ muốn trả thù lại, hắn có thể không vui chỉ có mấy cái khán giả, kia hoàn toàn không có phục thù khoái cảm. Niếp Thần, hy vọng ngươi ra sức một chút, đến lúc đó thời gian đừng thua được quá thảm, nếu không ta xuống tay đều ngượng ngùng. Nghiêm Cảnh Thiên cười gần nói. Nghiêm Cảnh Thiên đã được đến Kỳ Tạ Mũ Dạ Nổ chỉ thị, nhất định phải hung hăng hành hạ Niếp Thần, tốt nhất là nhượng Niếp Thần sinh ra bóng ma trong lòng. Ngươi muốn tìm đánh, phải dùng tới gấp như vậy. Niếp Thần lắc lắc đầu nói. Kỳ Tạ Mũ Dạ Nổ cười lạnh nói, Niếp Thần, ngươi nói như vậy, là đối với chính mình rất có lòng tin. Ta đánh cuộc một lần thế nào? Đánh cược hai canh giờ trong vòng không thể nhận thua rời sân, hơn nữa nếu như thất bại, thua hết 50 ức cân hạ phẩm tiên tinh. Trước buổi đấu giá bị Niếp Thần cái hố, Kỳ Tạ Mũ Dạ Nổ khẩn cấp cần lấy kia một khoản tiền mang hồi đến, nếu không đối hắn tới nói liền là to lớn điểm nhơ. Bát Mục Môn có thể cũng không phải Kỳ Tạ Mũ Dạ Nổ hắn người một nhà, tiêu hết nhiều như vậy mua một khỏa thăng hoàng đan, chắc chắn có không ít người có ý kiến. Không cá cược. Niếp Thần lắc đầu. Không có tiền a, đánh cược không? Lúc này nói đánh cược, hắn đều không lấy ra được nhiều như vậy tiền đánh bạc, hắc tinh chỉ còn lại 1-2 vạn cân, tu luyện cũng không đủ, chỉ đủ ăn cơm. Vừa vặn mua hư không giới thạch đã dùng. Kỳ Tạ Mũ Dạ Nổ con mắt sáng lên, không cá cược, đây là không có lòng tin a. Kỳ Tạ Mũ Dạ Nổ cùng Nghiêm Cảnh Thiên nhìn nhau, tình huống như vậy, Niếp Thần làm có thể có đánh đến một chút đánh lập tức trực tiếp nhận thua đánh tính toán. Làm sao? Chê ít. Kỳ Tạ Mũ Dạ Nổ cười lạnh nói, ta đây thêm đến 70 ức hạ phẩm tiên tinh. Niếp Thần tức giận nói không cá cược, nghe không hiểu sao? Được, ngươi muốn đánh, khẩn trương tìm một cái sân đánh. Đánh xong ta vẫn muốn tu luyện đây, không có thời gian cùng ngươi lề mề. 100 ức. Kỳ Tạ Mũ Dạ Nổ lạnh lùng thốt. Niếp Thần lắc đầu một cái, mặc dù ngươi cái này 100 ức để cho ta có một chút động tâm, nhưng tại sao phải tốt như vậy đánh từ đây? Đồng học, hào đổ không phải là một cái thói quen tốt. Xung quanh không ít người âm thầm trợn trắng mắt, Niếp Thần vẫn cùng Hạng Hạo Nhiên cùng Lăng Nhược Tuyết đánh cuộc đây, một người đánh cược 500 ức hạ phẩm tiên tinh, so với cái này nhiều hơn. Niếp Thần, ngươi không phải là đánh đến vừa mở đánh lập tức liền nhận thua đánh coi vậy đi. Kỳ Tạ Mũ Dạ Nổ cười lạnh nói, ngươi nhưng là khảo hạch số 1, hơn nữa bây giờ cũng là tiên vương hậu kỳ tu vi, ngươi lại không thể chớ như vậy sợ. Niếp Thần, như ngươi vậy có thể nhường cho người xem thường. Niếp Thần nhàn nhạt nói, ta cũng không có như vậy đánh tính toán, bất quá nói không đánh cuộc thì không cá cược. 120 ức. Kỳ Tạ Mũ Dạ Nổ khế mà không nỡ. Niếp Thần càng không cá cược, hắn liền nhận định Niếp Thần càng không có tự tin. Niếp Thần cau mày nói, Kỳ Tạ Mũ Dạ Nổ, ngươi là nghe không hiểu người chuyện a? Ta đều nói mấy lần không cá cược. Nếu như ngươi muốn đánh cược, cũng được, ta vừa vặn không phải là đấu giá được một tảng lớn hư không giới thạch sao? 400 ức đấu giá được, ngươi lấy ra 400 ức đến, ta liền đánh cược. Nếu không, cũng đừng tại đại gia phía trước chít chít y y. Kỳ Tạ Mũ Dạ Nổ trong mắt tinh quang lập lòe, hắn truyền âm cho một cái cường giả, cái này một cái cường giả bây giờ khoảng cách không xa. Là hắn bắt mục môn một cái cường giả, trước đây cũng là viện này đi ra ngoài. Lần này Kỳ Tạ Mũ Dạ Nổ đưa hắn mời tới bên này. Đinh lão, Niếp Thần là thật không muốn đánh cuộc, hay là giả không nghi đánh cược? Ông nô, Niếp Thần là thật không muốn đánh cuộc. Kia một cái cường giả truyền âm nói. Không có tiền, lúc này, Niếp Thần đúng là thật không muốn đánh cuộc. Người cường giả kia rất lợi hại, khả năng đoán được Niếp Thần nói chuyện thiệt giả. Hắn chuyện truyền cho Kỳ Tạ Mũ Dạ Nổ tức khắc nhượng Kỳ Tạ Mũ Dạ Nổ trong lòng hưng phấn. Đinh lão, ngươi chắc chắn chứ? Xác định, ngươi mới vừa kích Niếp Thần mấy lần, đã hoàn toàn xác định Niếp Thần thì không muốn đánh cược. Ông nô, 400 ức có thể cho ngươi mượn, Nghiêm Cảnh Thiên thắng, ngươi cầm 100 ức, ngoại dư 300 ức thì ta. Kỳ Tạ Mũ Dạ Nổ truyền âm nói, Đinh lão, ta một người 200 ức. Đinh lão, đây cơ hội là ổn định sinh ý, hơn nữa rất nhanh thì có thể kiếm được. Ta tìm phụ thân đại nhân chắc chắn có thể cầm đến nhiều tiền như vậy. Đồng ý. Đinh lão cùng Kỳ Tạ Mũ Dạ Nổ phán đoán một dạng, đây là ổn định, hắn căn bản cũng không có nghĩ đến Niếp Thần lúc này phải không có tiền, Niếp Thần mới vừa ở nơi đó liền hoa mấy chục ức hạ phẩm tiên tinh. Nếu như không có ngàn vạn trở lên tài sản, phòng đấu giá nơi đó, ai sẽ giống như Niếp Thần như vậy phung phí? Niếp Thần vừa vặn nói, ta lấy ra 400 ức đến, ngươi liền đánh cược. Kỳ Tạ Mũ Dạ Nổ cười lạnh nói, nhìn, đây là cái gì? Đinh lão thực lực cường đại, trong bóng tối ẩn nấp mà đem một cái không gian nhẫn đưa đến Kỳ Tạ Mũ Dạ Nổ trên tay, Kỳ Tạ Mụ Dạ Nổ bung ra không gian giới chỉ cấm chế, mặt trong vô số tiên tinh, tương đương thành hạ phẩm tiên tinh, vừa vặn 400 ức. Là 400 ức hạ phẩm tiên tinh. Không sai. Bên cạnh không ít người mở miệng, hắn thần thức dò vào cũng kiểm tra một chút. Nghiêm Cảnh Thiên cười lạnh nói, Niết Thần, mới vừa nói chuyện, ngươi không phải trước mắt đánh giam chứ? Ngươi nói, bang chủ lấy ra 400 ức hạ phẩm tiên tinh đến, ngươi liền đánh cược. Kỳ Tạ Mụ Dạ Nổ âm lãnh nói, Niết Thần, đừng để cho người xem thường ngươi. Ta đây chính là 400 ức hạ phẩm tiên tinh, không có chút nào ít. Ngươi nhất định phải đánh cược. Niếp thần cao mày nói. 100 xác định. Kỳ Tạ Mù Dạ Nổ cười lạnh nói. Niếp thần gật đầu, vậy cũng tốt, cái này đánh cuộc, ta tiếp. Không hiểu nổi ngươi, vì sao vội vội vàng vàng như thế mà đến tìm đánh, vẫn đưa lớn như vậy lễ. Kỳ Tạ Mù Dạ Nổ âm thầm cao mày, Niếp thần vẻ mặt nhượng hắn cảm giác có chút không đúng. Đinh lão, Niếp thần tu vi không có vấn đề chứ, là tiên vương hậu kỳ. Kỳ Tạ Mù Dạ Nổ truyền âm nói. Đinh lão truyền âm nói, ô nô, đế viện quy củ ngươi cũng không phải không biết, đế viện bên trong, không phải đế viện thành viên thần thức đều sẽ phải chịu rất lớn áp chế, Niếp thần thực lực không thấp, hắn toàn lực thu liệm dưới tình huống, khó có thể đoán được hắn tu vi. Kỳ Tạ Mù Dạ Nổ âm thầm cau mày, trước Niếp thần ngược lại là rời đi đế viện, nhưng vạn tượng giao dịch hành là giao dịch tiến hành thuận lợi động dùng bảo vật mạnh mẽ quá yêu nhiều thần thức. Sẽ không có vấn đề chứ. Đinh lão mới vừa nghe được. Niếp thần là thật không muốn đánh cuộc. Kỳ Tạ Mù Dạ Nổ thầm nghĩ trong lòng, nghĩ tới cái này, niềm tin của hắn đầy đủ không ít. Chương 88, ngươi cứ như vậy thực lực. Đế viện đấu võ bãi có không ít, rất nhanh Niếp thần hắn đến một người trong đó. Nhanh, Niếp thần cùng Nghiêm Cảnh Thiên đối chiến. Trương huynh, mau tới số 3 đấu võ bãi, Niếp thần cùng Nghiêm Cảnh Thiên đối chiến, tiền đặt cuộc 400 ức hạ phẩm tiên tinh. Lưu ca, mau tới số 3 đấu võ bãi. Niếp thần hắn tới. Thời gian ngắn ngủi bên này liền tụ họp rất nhiều người, mọi người đều là lợi hại người tu luyện, tốc độ tiêu chuẩn nhất định. Bạch Tinh Võ, Cổ Tinh Hà, Nam Phong Tà Bạch đám người tới. Mộ Dung Tinh, Mộ Dung Vũ nàng tỷ muội cũng đến bên này. Hạng Hạo Nhiên Lăng Nhược Tuyết hắn tự nhiên cũng sẽ không vắng mặt, Võ Thiền cũng khẩn trương đến bên này, hắn đều làm muốn nhìn một chút Niếp Thần thực lực. Niếp Thần, đến, ta tốt thú vị chơi. Nghiêm Cảnh Thiên cười lớn tiến vào đấu võ trong sân. Thật sớm cũng đã đạt tới Tiên Vương hậu kỳ tu vi. Hơn nữa kinh nghiệm chiến đấu phong phú, thần thông cũng lợi cho chiến đấu, Nghiêm Cảnh Thiên lòng tin 10 phần. Nghiêm Cảnh Thiên, ta bế quan những năm đó, ngươi rất hung hăng càn quấy a. Ta hạ thuộc Mộ Dung Tinh, ngươi đều đánh chừng mấy hồi. Niếp Thần nhàn nhạt nói, hắn nói từng bước một tiến vào đấu võ bãi. Nghiêm Cảnh Thiên cười như điên nói, vâng, thì như thế nào? Ai cho ngươi làm con rùa đen giúp đầu, rồi hay nói, nàng thất bại, kia cũng là bởi vì nàng vô năng. Mộ Dung Tinh bây giờ đã Tiên Vương đỉnh phong tu vi. Chờ ta đến Tiên Vương đỉnh phong tu vi, lại cẩn thận mà điều giáo nàng. Mộ Dung Tinh sắc mặt có chút khó coi, nàng thực lực thật ra thì vẫn là rất mạnh, đồng cấp bậc so với bình thường người tu luyện lợi hại nhiều. Nhưng Nghiêm Cảnh Thiên chiến lực thập phân mạnh, Mộ Dung Tinh tu luyện thiên phú càng tốt hơn, nhưng phương diện chiến lực hay yếu một chút. Nghiêm Cảnh Thiên, ta không đúng hẹn định xuống, trong vòng một canh giờ không thể nhận thua. Niếp Thần đạm thanh nói. Nghiêm Cảnh Thiên hơi biến sắc mặt, Niếp Thần nói như vậy, chẳng lẽ có vô cùng mạnh mẽ tự tin? Có thể trận chiến này, chỉ có thể thắng, không thể bại. Đánh cuộc nhưng là 400 ức hạ phẩm tiên tinh. Được. Trong vòng một canh giờ không thể nhận thua, ta sẽ đưa ngươi đánh ị ra xịt đến. Nghiêm Cảnh Thiên cười lạnh nói. Vừa nói, Nghiêm Cảnh Thiên trong nháy mắt vận dụng thần thông, trong nháy mắt nhiều cái Nghiêm Cảnh Thiên bóng dáng xuất hiện, Niếp Thần bị vây vào giữa. Có không ít cường giả phải phân thân pháp thuật, nhưng thần thông phân thân, mạnh hơn, càng chân thật, khó khăn phân biệt thật giả. Giết. Nhiều cái Nghiêm Cảnh Thiên đồng thời quát lên, trên người hắn đều phát ra sát cơ mãnh liệt, trong nháy mắt, hắn từ phương hướng khác nhau chém về phía giết Niếp Thần. Niếp Thần trong mắt lóe lên vẻ đùa cợt, Nghiêm Cảnh Thiên cái này thần thông phân thân vẫn không tệ, nhưng ở trước mặt hắn dùng vật như vậy, Nghiêm Cảnh Thiên ý nghĩ hảo huyền. Niếp Thần tu luyện thần chân kinh, thần thức chất lượng so đồng cấp người tu luyện mạnh hơn nhiều, tại hắn thần thức quét lướt bên trong, Nghiêm Cảnh Thiên hóa thân cùng chân thân, rõ ràng. Chém. Nghiêm Cảnh Thiên vũ khí là một thanh trường đao màu đen. Phương hướng khác nhau, tốt mấy chuôi trường đao lấy cực nhanh tốc độ chém về phía Niếp Thần. Cổ Tinh Hà hắn đều là Niếp Thần đổ mồ hôi hột. Ngươi, liền tài nghệ này. Niếp Thần thò tay nhàn nhạt nói. Nghiêm Cảnh Thiên sửng sốt. Xung quanh vây xem những người còn lại cũng sửng sốt. Trong đó một thanh trường đao màu đen đến Niếp Thần phía trước, lại bị Niếp Thần hai cái đầu ngón tay kẹp lại, mặt khác trường đao màu đen chém ở Niếp Thần trên thân, Niếp Thần thí sự không có. Không nghi ngờ chút nào. Bị Niếp Thần kẹp lại trường đao màu đen là Nghiêm Cảnh Thiên chân thân chém ra. Có thể. Niếp Thần hai ngón tay hời hợt kẹp lại, đây là chuyện gì xảy ra? Đây chính là tiên vương hậu kỳ cường giả toàn lực công kích, Nghiêm Cảnh Thiên là đánh tính toán tại vô cùng trong thời gian ngắn liền đem Niếp Thần bị thương nặng. Hây a! Nghiêm Cảnh Thiên quát lên một tiếng lớn, hai cánh tay hắn bên trong bộc phát ra lực lượng cường đại, nhưng là, Niếp Thần hai ngón tay căn bản cũng không có động, hắn hoàn toàn không cách nào lấy đao theo Niếp Thần trong ngón tay rút ra. Nghiêm Cảnh Thiên, liền như ngươi vậy thực lực, ngươi khiêu chiến ta, người nào cho ngươi dũng khí? Niếp Thần nhàn nhạt nói. 400 ức hạ phẩm tiên tinh a, ngươi vẫn thật là rộng lượng, ta đều nói không cá cược, ngươi dám cưỡng bức ta muốn ta đánh cược. Nghiêm Cảnh Thiên sắc mặt trướng hồng, hắn buộc phát ra lực lượng cường đại hơn, nhưng đao vẫn là không cách nào theo Niếp Thần trong ngón tay kéo ra, trong đao lực lượng cường đại không ngừng xông về Niếp Thần ngón tay, nhưng là cũng không có hiệu quả chút nào. Cái quỷ gì? Kỳ Tạ Mù Dạ nổ trận mắt hốt mồm, hắn nhìn ra Nghiêm Cảnh Thiên hết sức, bây giờ cũng không phải đang diễn trò, Niếp Thần lại còn là nhẹ nhàng như vậy. Đinh lão, chuyện gì xảy ra? Kỳ Tạ Mù Dạ nổ vội vàng nói, bởi vì gấp gáp, bây giờ hắn đều không có truyền âm, là nói ra. Kỳ Tạ Mù Dạ nổ bên cạnh, một lao già sắc mặt khó coi mà nói, Kỳ Tạ Mù Dạ nổ, ngươi không có đánh nghe cho kỹ, Niếp Thần Tiên Vương đỉnh phong tu vi. Đinh lão, không thể nào à, coi như Tiên Vương đỉnh phong tu vi, Nghiêm Cảnh Thiên trong tay hắn cũng không khả năng như vậy vô lực. Đinh lão mặt âm trầm nói, hắn giữa hai ngón tay hình thành cường đại trận pháp. Nghiêm Cảnh Thiên nhìn qua là đang cùng Niếp Thần ngón tay đối kháng, trên thực tế hắn đối kháng là một cái cường đại trận pháp, hoàng cấp trận pháp. Niếp Thần trận đạo phương diện có hoàng cảnh cấp bậc thực lực. Kỳ Tạ Mù Dạ Nô ngẩn ngơ, hắn biết Nghiêm Cảnh Thiên cùng Niếp Thần đối chiến, không có chút nào thắng lợi khả năng. Nghiêm Cảnh Thiên tiên vương hậu kỳ tu vi, rất lợi hại, nhưng Niếp Thần tu vi phương diện so Nghiêm Cảnh Thiên mạnh hơn, lại tiên vương đỉnh phong tu vi. Đặc biệt là, Niếp Thần trận đạo phương diện, lại hoàng cảnh cấp bậc. Trận hoàng cấp cường giả, chỉ cần cho hắn thời gian bố trí xong trận pháp, vây khốn 10 cái 8 cái tiên hoàng cấp cường giả cũng là hoàn toàn có thể. Nghiêm Cảnh Thiên hiển nhiên vô pháp làm được trong nháy mắt bắt Niếp Thần, như vậy, Niếp Thần hoàng cấp trận pháp, hắn thế nào chống lại? Nghiêm Cảnh Thiên, làm người không nên quá hung hăng càng quái. Niếp Thần nhàn nhạt nói, hắn nói trong nháy mắt thần thông cường hóa ngón tay hắn, cường hóa hắn lực đạo, cường hóa Niếp Thần cửu kiếp phá diệt quyết lực lượng. Giáp giáp. Nghiêm Cảnh Thiên trường đao màu đen là một thanh bảo đao, dùng cái này bảo đao, hắn chém chết quá không ít cường giả, chém chết quá không ít cường đại yêu thú hung thú. Nhưng mà bây giờ, Niếp Thần ngón tay một chuyện, lực lượng kinh khủng xuống, Nghiêm Cảnh Thiên trường đao màu đen lại đang Niếp Thần ngón tay chô gãy làm hai khúc. Hí! Rất nhiều người ngược lại hít một hơi khí lạnh, cái này quá bá đạo. Lợi hại như vậy bảo đao đoạn tại Niếp Thần ngón tay giữa. Môn chủ đã vậy còn quá mạnh mẽ. Cổ Tinh Hà hắn đều có chút sững sờ, trong lòng của hắn đã đoán chừng tương đối cao, nhưng Niếp Thần thực lực hay là to lớn vượt qua hắn phòng chừng. Hạng Hạo Nhiên Lăng Nhược Tuyết hắn cau mày, hắn cảm giác được không ổn, Niếp Thần tu vi, Niếp Thần trận đạo năng lực đều đang mạnh như vậy. Vì sao? Võ Thiền trong lòng bực bội, nàng được kỳ ngộ, suy nghĩ nhất định sẽ so Niếp Thần tăng lên nhanh, nhưng Niếp Thần lại còn là nhanh hơn nàng rất nhiều. Võ Thiền bây giờ vẫn chỉ là tiên vương sơ kỳ tu vi. Làm sao có khả năng, làm sao có khả năng? Nghiêm Cảnh Thiên một bức thất hồn lạc phách bộ dáng, Niếp Thần cười nhạt, đang lúc này, Nghiêm Cảnh Thiên trong mắt hung quang thoáng hiện lên, một vệ huyết quang lấy cực kỳ khủng bố tốc độ trong nháy mắt theo Nghiêm Cảnh Thiên thân thể bên trong lao ra. Cái này một vệ huyết quang tại quá ngắn vô cùng trong thời gian ngắn liền đến gần Niếp Thần. Cái này huyết quang là Kỳ Tạ Mù Dạ Nổ cho Nghiêm Cảnh Thiên chuẩn bị một cái sát chiêu, là một quả huyết ảnh đoạt hồn đinh, thập phần đáng sợ một loại ám khí. Bị huyết ảnh đoạt hồn đinh bắn vào thể nội, huyết ảnh đoạt hồn đinh phải lập tức chui vào sâu trong linh hồn. Buồn cười. Niếp Thần nhàn nhạt nói. Nghiêm Cảnh Thiên trợn mắt hốt mồm, kia huyết ảnh đoạt hồn đinh khoảng cách Niếp Thần đã rất gần, chỉ có khoảng 10 cm, có thể lúc này huyết ảnh đoạt hồn đinh tốc độ điên cuồng hạ xuống, một giây thời gian, huyết ảnh đoạt hồn đinh cũng liền tiến tới 1-2 cm. Thất tốc trận. Có trận đạo cường giả điểm phá huyền cơ. Mặc dù đối mặt là Nghiêm Cảnh Thiên nhân vật như vậy, nhưng Niếp Thần cũng không có sơ suất, hắn tại trên người mình bày thất tốc trận, chỉ cần hắn kích hoạt trận pháp, đến gần công kích ngay lập tức sẽ tốc độ giảm nhiều. Huyết ảnh đoạt hồn đinh, Nghiêm Cảnh Thiên đồng học, đế viện bên trong sử dụng vật như vậy, tốt giống như có một chút quá. Niếp Thần nhàn nhạt nói. Hắn nói trong nháy mắt tiêu giao giới một cỗ hấp lực ảnh hưởng đến huyết ảnh đoạt hồn đinh lên, huyết ảnh đoạt hồn đinh thoáng cái tiêu thất. Ngươi, Nghiêm Cảnh Thiên trong lòng tuyệt vọng, hắn cảm giác được mình và Niếp Thần thực lực giữa khoảng cách chênh lệch này, khó có thể vượt qua. Coi như đạt tới tiên vương đỉnh phong tu vi, Nghiêm Cảnh Thiên biết rõ mình cũng chắc chắn không phải là Niếp Thần đối thủ. Thực lực cường đại, phối hợp cường đại trận đạo tu vi, đây không phải là một cộng một đơn giản như vậy. Chương 89, Hoa Địa Vi Lao. Nghiêm Cảnh Thiên, trước ngươi đối phó Mộ Dung Tinh, đối phó ngoại dư mấy người thời điểm, nên nghĩ đến phải có một chút báo ứng. Niếp thần nhàn nhạt nói. Nghiêm Cảnh Thiên cắn răng nghiến lợi nói, Niếp thần, có cái gì chiêu, ngươi liền sử xuất ra. Ngươi vẫn có thể giết ta hay sao? Ngày hôm nay chi bại, ngày sau ta nhất định có rửa nhục ngày. Như vậy mạnh miệng. Ta đây ngược lại muốn nhìn một chút ngươi mạnh miệng tới khi nào, ta nhưng nói là, trong vòng một canh giờ không cho nhận thua cũng không hề dùng. Niếp thần cười lạnh nói, hắn nói trong tay xuất hiện một cái trận bàn, trong nháy mắt, trận bàn thả ra ngoài một cái trận pháp, trên mặt đất xuất hiện một cái vòng tròn màu đỏ. Vòng tròn đường kính 3-4m, nhìn qua vẫn thật xinh đẹp. Họa địa vi lao. Lại là một cái hoàng cấp trận pháp. Xung quanh người vây xem không ít trận pháp phương diện lợi hại, hắn có lẽ không có hoàng cấp, nhưng vẫn là có thể thấy được cái này đạt tới hoàng cấp. Nghiêm Cảnh Thiên, vào đi thôi, thử một chút ta trận pháp này thế nào. Niếp thần cười nhạt nói. Nghiêm Cảnh Thiên lạnh lùng nhìn Niếp thần, Niếp thần nhìn một chút tay mình nói, Nghiêm Cảnh Thiên, ngươi nghĩ tới ta ngay trước nhiều người như vậy trước mặt, bạt thai ngươi sao? Niếp thần, ngươi chớ rơi vào trong tay của ta, nếu không, ta muốn ngươi cầu sinh không thể, muốn chết không được. Nghiêm Cảnh Thiên lạnh giọng nói, hắn nói đạp bước tiến vào vòng tròn, cái này vòng tròn tiến vào đi nhất định sẽ có mãnh liệt thống khổ, nhưng hắn càng không nguyện ý làm chúng bị Niếp thần tát bạt thai. A, tiến vào tròn trong vòng, Nghiêm Cảnh Thiên tức khắc kêu lên thảm thiết, cái này vòng tròn đúng là họa địa vi lao trận pháp, nhưng lại không chỉ là như vậy. Trận pháp này hàm chứa vô cùng là mãnh liệt thống khổ. Niếp thần thống khổ năng lực chịu đựng cường đại, phương diện này nghiên cứu cũng thập phần đi sâu vào, biết thế nào nhượng một người lại thêm thống khổ. Niếp thần, dừng, dừng, ta nhận thua. Nghiêm Cảnh Thiên hét lớn, hắn đau đến trên mặt đất lăn qua lăn lại. Nghiêm Cảnh Thiên tiên vương hậu kỳ tu vi, ý chí cũng kiên định, bình thường thống khổ khó có thể nhượng hắn lộ vẻ xúc động, càng không cần phải nói nhượng hắn đau đến trên mặt đất lăn qua lăn lại, nhưng Niếp thần cái này, hắn khó có thể chịu đựng. Xung quanh không ít người trong mắt cũng lộ ra vẻ sợ hãi, cái này một cái trận pháp đã vậy còn quá mạnh mẽ. Võ Thiền âm thầm cau mày, nàng thường thường dùng như vậy thủ đoạn, nhưng cùng Niếp thần dùng so sánh, nàng trước sử dụng tốt giống như có chút trò trẻ con, nàng biết rõ mình trận pháp đoán chừng là rất không có khả năng nhượng Nghiêm Cảnh Thiên như vậy. Niếp thần nhàn nhạt nói, Nghiêm Cảnh Thiên, ngươi hành hạ Mộ Dung Tinh hắn thời điểm, tốt giống như không phải là vừa mở bắt đầu liền kết thúc chứ. Huống chi, ta nói tốt, một giờ, cái này mới mấy phút, ngươi từ từ hưởng thụ đi. Đối quên báo tin cho ngươi, cái này một cái trận pháp, mỗi 10 phút thời gian nó liền chính mình thay đổi một lần, phải một chút đau một chút, ngươi muốn chuẩn bị tâm lý thật tốt. Kỳ Tạ Mù Dạ Nô lạnh lùng nói, Niếp thần, ngươi phải làm được tận tuyệt như vậy. Vội vàng đem Nghiêm Cảnh Thiên phóng, phải biết hắn là như vậy đế viện học viên. Niếp thần nhìn về Kỳ Tạ Mù Dạ Nô cười lạnh nói, Kỳ Tạ Mù Dạ Nô, ta đối với đế viện quy củ vẫn biết, hắn khiêu khích trước ta, hơn nữa, hắn muốn cho ta cầu sinh không thể, muốn chết không được, ta chiếu cố một chút hắn, hẳn không có vấn đề. Mộ Dung Tinh trước bị thương, Cổ Tinh Hà hắn từng cái cũng bị thương, Kỳ Tạ Mù Dạ Nô, ta không thể tự kiềm chế làm có thể. Kẻ khác đối phó ngươi thời điểm, ngươi liền lấy đồng học làm bia đỡ đạn chứ. Kỳ Tạ Mù Dạ Nổ sắc mặt khó coi, hắn muốn phản bác, nhưng cái khó lấy phản bác. Trước hắn làm một ít chuyện, người nào không biết à. Liên lần này, mọi người cũng biết hắn là nghĩ cả Niếp thần, muốn cho Niếp thần sâu sắc giáo huấn. Niếp thần, tha ta, tha ta. Ta sai, ta không nên đối phó Mộ Dung Tinh hắn. Trong trận, Nghiêm Cảnh Thiên tê, hắn thỉnh thoảng buộc phát ra cường đại công kích, nhưng kịch liệt thống khổ ảnh hưởng đến hắn công kích. Hắn muốn từ trận pháp này bên trong đi ra cũng không dễ dàng. Nghiêm Cảnh Thiên, chớ sợ được không, một giờ đây, 10 phút đều còn chưa qua. Niếp thần đạm thanh nói. Bên này người càng tụ càng nhiều, nhìn đến Nghiêm Cảnh Thiên thảm trạng, không ít người trong lòng âm thầm nhắc nhở chính mình, Niếp thần người này, tùy tiện không nên trọng. Độ giây như năm, nhưng 10 phút thời gian dần dần vẫn là đi qua. Trên mặt đất, vòng tròn màu đỏ thoáng cái biến thành màu cam vòng tròn, trận pháp bên trong, Nghiêm Cảnh Thiên mới vừa một chút thích ứng một chút điểm. Có thể trong nháy mắt thống khổ tăng cường rất nhiều, hắn đau đến toàn bộ thân co quắp. A, thật là đau. Nghiêm Cảnh Thiên tiếng kêu thảm thiết so mới vừa càng to lớn hơn, nhìn qua càng đáng sợ hơn. Biến trận sau đó, thống khổ cũng không phải là Niếp thần mới vừa nói một chút điểm, thống khổ tăng cường làm nhiều, như vô số sâu trùng tại sâu trong linh hồn cắn xé. Kỳ Tạ Mù Dạ Nổ thủ hạ trên cơ bản đều ở đây một bên, hắn nhìn đến sợ mất mật. Đặc biệt kia hai cái cũng hướng Niếp thần khiêu chiến, Niếp thần chấp nhận cứng giả. Hắn bây giờ trên trán tỏa ra cũng mồ hôi lạnh, sắc mặt phát bạch. Nghiêm Cảnh Thiên thực lực so với hắn hai cái cường đại, nếu Nghiêm Cảnh Thiên tại Niếp thần trong tay đều không có chút nào sức đối kháng, hắn đối lên Niếp thần, đó chính là thỏ đối lên lá hổ. Niếp thần, ngươi muốn thế nào mới dừng lại? Cái này 400 ức, cho ngươi. Kỳ Tạ Mù Dạ Nổ lạnh lùng nói, hắn nói trong tay không gian giới chỉ ném cho Niếp Thần, mặt trong đúng là trước kia đáp ứng 400 ức hạ phẩm tiên tinh. Niếp Thần thu không gian giới chỉ đạm thanh nói, Kỳ Tạ Mù Dạ Nổ, cái này là tiền đặt cuộc, ta có được. Vốn là ta cũng không muốn đánh cược, ngươi dám muốn đụng lên đến, cần gì chứ? Kỳ Tạ Mù Dạ Nổ giận đến muốn hộc máu. Đây chính là 400 ức a, cái này thiệt thòi lớn. Mặc dù nói đây là Đinh Lão lấy ra tiền, không là chính bản thân hắn thiếu, nhưng Đinh Lão có thể là tiên đế cấp nhân vật, cũng là bát mục môn cao tầng, thiếu hắn nhiều như vậy, Đinh Lão vẫn có thể đối hắn không có ý kiến. Niếp Thần, ngươi vẫn muốn thế nào? Kỳ Tạ Mù Dạ Nổ lạnh lùng nói. Niếp Thần nhàn nhạt nói, không muốn thế nào, theo quy củ đến đi. Ta nói tốt một giờ, liền một giờ. Ô đúng Kỳ Tạ Mù Dạ Nổ, ngươi tiên vương đỉnh phong tu vi, ta cũng tiên vương đỉnh phong tu vi, nếu như ngươi chấp nhận ta khiêu chiến, ta sẽ để cho Nghiêm Cảnh Thiên ít chịu một chút khổ, hắn Nghiêm Cảnh Thiên liền có thể đi ra. Bất quá ngươi cũng phải cùng ta định một giờ đánh cuộc, thời gian hiện tại, địa điểm chính là chỗ này, ta lập tức bắt đầu. Niếp Thần mỉm cười nói. Kỳ Tạ Mù Dạ Nổ sắc mặt khó coi hết sức, nếu như trước Niếp Thần nói như vậy, hắn chắc chắn tình nguyện, bởi vì hắn cảm thấy Niếp Thần ở trước mặt hắn không chịu nổi một kích. Nhưng bây giờ, theo Niếp Thần thủ đoạn nhìn, Kỳ Tạ Mù Dạ Nổ biết rõ mình tuyệt đối không phải Niếp Thần đối thủ. Nếu như cùng Niếp Thần đánh cược một giờ, phỏng chừng hắn là như vậy kết quả. Niếp Thần cười mà không cười, Kỳ Tạ Mù Dạ Nổ, ngươi nhưng là tiên vương đỉnh phong tu vi a, ngươi chịu đựng một giờ, chắc chắn nhẹ nhõm không ít. Nghiêm Cảnh Thiên nhưng là ngươi phụ tá đắc lực a, ngươi quan hệ tốt, lúc này không đứng ra, giúp hắn một chút. Nói không chừng ngươi vẫn có thể cùng ta đánh nửa giờ đây, như vậy ngươi cũng chỉ dùng chịu đựng nửa giờ, ngươi nhẫn tâm Nghiêm Cảnh Thiên như vậy một mực thống khổ nữa. Kỳ Tạ Mù Dạ Nổ trong mắt hàn mang lập lòe. Niếp Thần đây là ly rắn A. Hắn coi như bang chủ, thực lực mạnh hơn, Tu Vi và Niếp Thần đều là tại tiên vương đỉnh phong, lúc này hẳn là đứng ra. Không đứng ra, về sau Nghiêm Cảnh Thiên trong lòng sẽ có hay không có ý nghĩ. Ngoại dư thủ hạ, trong lòng sẽ có hay không có một chút ý nghĩ. Có thể nhìn Nghiêm Cảnh Thiên bộ dáng, Kỳ Tạ Mù Dạ Nổ thật không dám đứng ra, cái này nếu như lại thêm thống khổ, hắn thấy được bản thân chỉ sợ không chịu nổi. Nghiêm Cảnh Thiên, ngươi nghe được ta mới vừa nói, chớ tìm ta. Tìm ta không có dùng. Ngươi hảo hảo van cầu ngươi bang chủ, chỉ cần Kỳ Tạ Mù Dạ Nổ đáp ứng, trận pháp lập tức liền dừng lại, ngươi ngay lập tức sẽ có thể từ bên trong đi ra. Niếp Thần khẽ cười nói. Trận pháp bên trong, Nghiêm Cảnh Thiên cắn răng không có tìm, hắn biết lúc này tìm, Kỳ Tạ Mù Dạ Nổ đến lúc đó chắc chắn không có hắn quả ngon để ăn. Ngạnh khí, ta thích, vậy cứ tiếp tục đi. Niếp Thần cười nói, hắn nói trong nháy mắt một cái bàn ghế xuất hiện, trên bàn vẫn bày một chút rượu và đồ ăn. Nghiêm Cảnh Thiên, một giờ không dài, tốt tốt nhịn được. Chương 90, đối thủ thay đổi người, Kỳ Tạ Mù Dạ Nổ. Ăn đồ ăn, uống rượu, Niếp Thần thần thái thong thả. Trận pháp bên trong, Nghiêm Cảnh Thiên không ngừng kêu thảm, mặc dù bây giờ không có hướng Kỳ Tạ Mù Dạ Nổ cầu xin tha thứ, nhưng kêu thảm thiết nhẫn một phải liền không nhịn được. Dần dần, thời gian gần 20 phút. Nghiêm Cảnh Thiên, nhắc nhở ngươi xuống, có chuẩn bị tâm lý đi, trận pháp lập tức tiến vào hoàng cấp trạng thái. Niếp Thần khẽ cười nói. Niếp Thần vừa dứt lời, trên mặt đất màu cam vòng tròn thoáng cái biến thành màu vàng vòng tròn. A! Nghiêm Cảnh Thiên kêu thảm một tiếng trực tiếp bị đau ngất đi, cũng không đến 2 giây, Nghiêm Cảnh Thiên một lần nữa bị đau tỉnh lại. Bang chủ, cứu ta! Bang chủ, mau cứu ta à! Nghiêm Cảnh Thiên thống khổ kêu to, chỉ gọi 2 tiếng, hắn vừa đau ngất đi, tiếp đó vừa đau tỉnh. Kỳ Tạ Mù Dạ Nổ sắc mặt đen được dò người, lúc này nếu như có thể đi, hắn chắc chắn đi, nhưng chung quanh đây phần lớn người nhìn chằm chằm đây. Hắn có thể đi sao? Niếp Thần, ta sẽ cho ngươi 100 ức hạ phẩm tiên tinh, phóng Nghiêm Cảnh Thiên. Kỳ Tạ Mù Dạ Nổ trầm giọng nói. Niếp Thần lắc đầu một cái, không cần, không thiếu tiền. Kỳ Tạ Mù Dạ Nổ à, thủ hạ của ngươi thống khổ như vậy, ngươi thật không đánh tính toán đứng ra. Bang chủ, cứu ta không chịu nổi. Nghiêm Cảnh Thiên lại kêu to nói. Kỳ Tạ Mù Dạ Nổ sắc mặt tâm trầm, Nghiêm Cảnh Thiên dáng dấp quá thảm, hắn không nghĩ. Cảnh Thiên, ngươi tiếp nhận được, kết thúc. Vừa vặn vừa mới chuẩn bị lấy ra 100 ức hạ phẩm tiên tinh, cho ngươi. Kỳ Tạ Mù Dạ Nổ trầm giọng nói. 100 ức hạ phẩm tiên tinh mê hoặc vẫn là rất lớn, Nghiêm Cảnh Thiên chặt chẽ cắn răng chống cự, lại chống nổi 10 phút. Lúc này, nửa giờ đến, trận pháp vòng tròn trong nháy mắt biến thành màu xanh lục. A a, Nghiêm Cảnh Thiên phát ra không giống người tiếng kêu thảm thiết, thống khổ lại sợ hãi rất nhiều. Hơn nữa, như vậy chịu đựng xuống, Nghiêm Cảnh Thiên lại không có ngất đi. Trận pháp lực lượng nhượng Nghiêm Cảnh Thiên vô pháp tùy tiện ngất đi. Bang chủ, ta không chịu nổi, ta không chịu nổi, ta không muốn ngươi 100 ức hạ phẩm tiên tinh, 200 ức ta cũng không làm, van cầu ngươi, cứu ta. Bên trong trận pháp, Nghiêm Cảnh Thiên gầm thét. Kỳ Tạ Mù Dạ Nổ cắn răng nói, Cảnh Thiên, kiên trì nữa kiên trì liền có thể, ngươi đã kiên trì quá một nửa thời gian. Đợi ít ít cờ mờ ngươi lại ra, ta vẫn có thể kiên trì sao? Phía sau nửa giờ, cùng trước mặt nửa giờ một dạng sao? Bên trong trận pháp, Nghiêm Cảnh Thiên tức miệng mắng to. Kỳ Tạ Mù Dạ Nổ, ngươi phải biết, ta nhưng là biết ngươi không ít phá sự, ngươi không cứu ta, ta đây liền đem ngươi một chút phá sự nói ra. Nghiêm Cảnh Thiên giận dữ hét, kinh khủng thống khổ xuống, hắn ngoại dư cũng không ở ư, không quan tâm có đúng hay không đắc tội Kỳ Tạ Mù Dạ Nổ. Kỳ Tạ Mù Dạ Nổ sắc mặt đại biến, hắn làm phá sự cũng không ít, bao gồm đế viện bên này làm một chút phá sự, nói thí dụ như cưỡng gian đế viện nữ học viên. Mặc dù nói Kỳ Tạ Mù Dạ Nổ trong bóng tối đều giải quyết, nhưng lúc này nếu như Nghiêm Cảnh Thiên buộc đi ra, đế viện phương diện nhất định sẽ có xử phạt, nhẹ thì đuổi, nặng thì xử tử. Nghiêm Cảnh Thiên, ngươi nói cái gì vậy, ta có thể không cứu ngươi sao? Nghĩa thần, ta đáp ứng, ngươi và ta đối chiến, một giờ. Kỳ Tạ Mù Dạ Nổ lạnh giọng nói. Nghiệp thần cười ha hả gật đầu, cái này mới đúng mà. Vừa nói, Nghiệp thần đánh một cái hưởng chỉ, trong nháy mắt trận pháp dừng, Nghiêm Cảnh Thiên phảng phất gần chết ngộp người đột nhiên có không khí từng ngụm thở hào hẹn. Nghiêm Cảnh Thiên, về sau vẫn làm phát bực ta chuyện, ta tìm nơi yên tĩnh làm một cái như vậy trận pháp, tiếp đó để cho ngươi tiến vào đi thật tốt hưởng thụ một năm nửa năm. Nghiệp thần đạm thanh nói. Nghiêm Cảnh Thiên đánh dùng mình một cái. Không, không cần. Nghiêm Cảnh Thiên nhìn Nghiệp thần một cái. Trong mắt của hắn có oán độc, nhưng càng nhiều là sợ hãi. Mới vừa thống khổ quá khắc cốt minh tâm. Nếu quả thật một năm nửa năm, Nghiêm Cảnh Thiên tình nguyện chết. Ngươi đi ra ngoài đi, nên ta và ngươi bang chủ Kỳ Tạ Mù Dạ Nổ chơi đùa. Nghiệp thần khẽ cười nói, hắn nói vung tay lên, trong nháy mắt bàn ghế tiêu thất. Kỳ Tạ Mù Dạ Nổ tiến vào đấu võ trong sân. Nhé, Kỳ Tạ Mù Dạ đồng học, ngươi làm cái gì vậy, đem chính mình chỉnh như con rùa đen một dạng a. Nghiệp thần cười to nói. Kỳ Tạ Mù Dạ Nổ bây giờ toàn lực phòng ngự đến, hắn không muốn thắng Niếp Thần, chỉ cần có thể tại Niếp Thần trong tay chống đỡ một giờ liền có thể, toàn lực phòng ngự dưới trạng thái, chống đỡ thời gian lâu hơn. Niếp Thần, hãy bớt nói nhảm đi, bây giờ sẽ bắt đầu. Kỳ Tạ Mù Dạ Nổ lạnh lùng thốt. Được, bây giờ sẽ bắt đầu. Niếp Thần ha ha cười nói. Lớn. Niếp Thần nói nhỏ một tiếng, trong nháy mắt trên mặt đất trận pháp trở nên lớn, Kỳ Tạ Mù Dạ Nổ cấp tốc lui về phía sau. Có thể đấu võ bãi lại lớn như vậy, Kỳ Tạ Mù Dạ Nổ không thể lui được nữa thời điểm, vẫn bị Niếp Thần trận pháp bao phủ. Tiếp đó, trận pháp lại cấp tốc thu nhỏ lại đến mới vừa lớn nhỏ. Tức khắc, Kỳ Tạ Mù Dạ Nổ cảm giác được rất mãnh liệt thống khổ, bất quá, tầng tầng trận pháp bảo hộ, còn có hắn mới vừa ăn có lợi cho chống lại thống khổ đang ăn dược, bây giờ thống khổ hắn vẫn hoàn toàn có thể chịu đựng. Niếp Thần trong tay xuất hiện một ngọn phi đao. Kỳ Tạ Mù Dạ Nổ sắc mặt tâm trầm, ban đầu hắn liền là bên trong Niếp Thần phi đao. Kết quả bị Niếp Thần nắm trong tay, chịu Niếp Thần bạc hai, còn nói Niếp Thần là gia, hắn là tôn. Đến đi. Kỳ Tạ Mù Dạ Nổ hét. Trước Niếp Thần là đột nhiên xuất thủ, bây giờ, Kỳ Tạ Mù Dạ Nổ vẫn đủ tin tưởng chính mình phòng ngự, hắn lúc này là vứt bỏ công kích toàn lực phòng ngự đến, hơn nữa, từng món một ẩn dấu phòng ngự bảo vật đều dùng đến. Hưu. Niếp Thần phi đao xuất thủ. Lúc này, Niếp Thần là ra tay toàn lực, cường hóa thần thông đều vận dụng. Kỳ Tạ Mù Dạ Nổ phòng ngự cũng không phải mỗi một chỗ đều cực kỳ mạnh mẽ, có mạnh mẽ địa phương, cũng có yếu địa phương, Niếp Thần phi đao vô cùng là tinh chuẩn chạy thẳng tới trong đó yếu nhất điểm. Niếp Thần Tiên Vương đỉnh phong tu vi, khoảng cách Tiên Hoàng cấp bậc chỉ có một bước ngắn, thần thông không cường hóa dưới tình huống, Niếp Thần công kích tiếp cận Tiên Hoàng hậu kỳ. Bây giờ toàn lực cường hóa, Niếp Thần cái này một phi đao, lực công kích đã đạt tới Tiên Hoàng đỉnh phong tiêu chuẩn. Lấy Kỳ Tạ Mù Dạ Nổ hiện tại phòng ngự, Niếp Thần phi đao nếu như là bắn trúng phòng ngự rất mạnh địa phương, chưa chắc có thể thoáng cái phá hỏng Kỳ Tạ Mù Dạ Nổ phòng ngự, chưa chắc có thể một đao thấy máu. Nhưng Tiên Hoàng đỉnh phong công kích, bắn trúng điểm yếu, không có vấn đề. Ầm. Phốc. Thanh âm to lớn vang lên, Kỳ Tạ Mù Dạ Nổ tầng tầng phòng ngự trong nháy mắt bị phá, tiếp đó, Niếp Thần phi đao theo hắn vai trái đi xuyên qua, theo Kỳ Tạ Mù Dạ Nổ sau lưng lộ ra đến, tiếp đó đi một vòng, trở về lại Niếp Thần trong tay. Tất cả những thứ này nói rất dài dòng, nhưng kỳ thật cũng liền trong nháy mắt sự tình. Trong nháy mắt xuất thủ, trong nháy mắt thu đao, trong nháy mắt phá hỏng Kỳ Tạ Mù Dạ Nổ phòng ngự. A. Phòng ngự bị phá, còn có Niếp Thần phi đao đâm thủng thân thể, Kỳ Tạ Mù Dạ Nổ trong miệng phát ra to lớn tiếng kêu thảm thiết, phòng ngự phá trong nháy mắt, Niếp Thần trận pháp ảnh hưởng có thể lập tức rơi vào Kỳ Tạ Mù Dạ Nổ trên thân. Trận pháp bây giờ hay là ở lục cấp trạng thái. Mới vừa Nghiêm Cảnh Thiên từng tầng một thích hứng đi lên đều cực độ thống khổ. Kỳ Tạ Mù Dạ Nổ đột nhiên chịu đựng, cảm giác thống khổ càng thêm mãnh liệt. Nếu không phải trận pháp bây giờ đã là lục cấp, tồn tại phòng ngừa trong trận người hôn mê công năng, kỳ tạ mụ dạ nổ chắc chắn trong nháy mắt đau ngất đi. Hoang phí những cái này phòng ngự bảo vật, cần gì chứ? Niếp thần nhàn nhạt nói. Công kích này. Tiên hoàng đỉnh phong lực công kích. Đế viện có học viên đạt tới tiên hoàng cấp bậc tu vi, hắn có thể thấy được niếp thần mới vừa lực công kích đạt tới tiên hoàng đỉnh phong cấp bậc. Đinh lão lại có thể chuẩn xác đoán được, niếp thần lực công kích tuyệt đối là tiên hoàng đỉnh phong. Không quản niếp thần là đào lấy cái gì dạng thủ đoạn buộc phát ra làm cho. Này dạng lực công kích, niếp thần có thể buộc phát ra như vậy lực công kích đều vô cùng là kinh người. Phải biết niếp thần tu vi vẫn chưa tới tiên hoàng cấp bậc. Hạng thiếu. Lăng Nhược Tuyết truyền âm, nàng và Hạng Hạo Nhiên sắc mặt thoáng cái khó coi không ít, niếp thần lại có thể buộc phát ra cường đại như vậy công kích, chuyện này với hắn tới nói cũng không phải là tin tức tốt. Chương 91, Chu Diệt Kỳ Tạ Mù Giả Nổ. Nhược Tuyết, ta nếu như không nghĩ ít biện pháp, chỉ sợ đến lúc đó thời gian sẽ thua bởi niếp thần. Bây giờ ta như chắc thí, trên lệch có thể đã có 300 phần. Hạng Hạo Nhiên truyền âm. Lăng Nhược Tuyết âm thầm cau mày, Hạng thiếu, có thể muốn cách gì đây? Niếp thần căn bản cũng không rời đi đế viện bên này, ta không thể nào tại bên này mang động tác. Hạng Hạo Nhiên trong mắt tinh quang lập lòe, Nhược Tuyết, niếp thần có phần lớn điểm tích lũy, hắn đến lúc đó thời gian hẳn sẽ tham kiến hoạt động, bằng không thì hắn lại không thể lại tiến vào đế bích nội đạo. Đây là ta cơ hội. Lăng Nhược Tuyết suy nghĩ, cũng chỉ có cơ hội này. Chính là không biết hắn tham kiến cái dạng gì hoạt động, nếu như có thể xác định hắn tham kiến cái dạng gì hoạt động, kia ta liền có thể hành động một chút. Đế viện hạ giới kia một cái hoạt động, 10 người tham gia cái kia, ngươi cảm thấy thế nào? Hạng Hạo Nhiên nói. Hạng thiếu, cái kia không phải là đã bắt đầu, người đều đã đi xuống. Hạng Hạo Nhiên trong mắt hung quang chợt lóe, Nhược Tuyết, căn cứ vào ta được đến tư liệu, lần này hành động thật không đơn giản, hành động phải thành công. Nếu như thất bại, đế viện rất có thể sẽ còn tiếp tục có cái này một cái hoạt động, khả năng chọn lựa tinh anh nhất người đi xuống. Đế viện có thể để cho niếp thần hạ giới. Dĩ nhiên, hạ giới chuyện, ta cũng được hạ giới mới được, bằng không thì niếp thần phỏng trừng cũng sẽ không đi xuống. Lăng Nhược Tuyết truyền âm nói, ta lăng ra tại hạ giới thực lực ngược lại còn có thể, tại hạ giới tìm cơ hội giết chết niếp thần, cái này có thể được. Vấn đề vẫn là niếp thần có thể hay không tham kiến cái này một cái hoạt động. Hạng Hạo Nhiên nói, Nhược Tuyết, Đoan Mục Kỳ hạ giới, hắn và niếp thần quan hệ vẫn không tệ, nếu như hắn bị kẹt, niếp thần vẫn là có khả năng hạ giới. Chỉ cần hắn hạ giới, không giết hắn cũng được, nhượng hắn tại hạ giới chỉ hoãn so thời gian hơi dài, dĩ nhiên là thất bại. Ừ, vậy bây giờ vấn đề, phải nhường hạ giới hành động thất bại, nhượng hạ giới người bị kẹt. Lăng Nhược Tuyết nói, không sai. Hạng Hạo Nhiên cùng Lăng Nhược Tuyết là truyền âm tán gẫu, không có ai biết hắn kế hoạch, niếp thần ngồi ở Kỳ Tạ Mụ Dạ Nổ bên cạnh, thưởng thức Kỳ Tạ Mụ Dạ Nổ thống khổ không chịu nổi bộ dáng. Kỳ Tạ Mụ Dạ Nổ, ta có thể hay không dè đặt một chút, thanh âm thấp một chút. Niếp thần thưởng thức rượu khẽ cười nói. Niếp thần, nhượng lao tử bắt cơ hội, lao tử nhất định giết chết ngươi. Kỳ Tạ Mù Giả Nổ giận dữ hét. Niếp thần nhàn nhạt nói, ta tin tưởng, nhưng chỉ sợ ngươi sẽ không có như vậy cơ hội. Kỳ Tạ Mù Giả Nổ, chờ một hồi chính ngươi giao phó một vài vấn đề, giao phó vấn đề muốn đầy đủ đế viện đưa ngươi đá ra. Ta cũng không cần mạng ngươi, ngươi không nỡ, nhưng ngươi tại đế viện, ta nhìn ghét bỏ, ngươi cần phải xéo đi. Ngươi vọng tưởng. Kỳ Tạ Mù Giả Nổ quát tầm lên. Rất nhiều người trong lòng rét thầm, niếp thần hôm nay không chỉ là muốn cho Kỳ Tạ Mụ Dạ Nổ chịu khổ đơn giản như vậy à, đây là muốn lấy Kỳ Tạ Mụ Dạ Nổ trực tiếp đá ra đế viện. Đế viện tiến vào cũng không dễ dàng, đá ra, đó là trong cuộc sống to lớn điểm nhơ, đối với Kỳ Tạ Mụ Dạ Nổ tiền đồ ảnh hưởng to lớn. Ha ha, ta nghĩ ngươi phải giao phó. Niếp thần khẽ cười nói. Nghiêm Cảnh Thiên âm thầm lắc đầu, hắn biết Kỳ Tạ Mụ Dạ Nổ rất có thể phải giao phó, thống khổ tiếp tục thêm mạnh. Kỳ Tạ Mụ Dạ Nổ luôn có không chịu nổi thời điểm. Niếp thần nếu như muốn nhượng Kỳ Tạ Mụ Dạ Nổ toàn bộ giao phó đến lúc đó thời gian đế viện xử tử hắn, Kỳ Tạ Mụ Dạ Nổ sẽ không tiếp nhận, nhưng chỉ là muốn nhượng hắn rời đi đế viện, Kỳ Tạ Mụ Dạ Nổ miễn cưỡng vẫn là có thể chấp nhận. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, đối với Niếp thần hắn không có ở bên trong trận pháp người mà nói, 10 phút rất nhanh thì đi qua. A a. Kỳ Tạ Mụ Dạ Nổ tiếng kêu thảm thiết phảng phất theo sâu trong linh hồn phát ra, hắn vô cùng thống khổ. Sống nhiều năm như vậy, Kỳ Tạ Mụ Dạ Nổ cũng chịu đựng quá không ít thống khổ, nhưng cùng cái này so sánh, trước chịu đựng thống khổ căn bản cũng không tính là gì. Kỳ Tạ Mụ Dạ Nổ, đây vẫn chỉ là 10 phút đây, ngươi còn có 50 phút. Ồ đúng, cái này thống khổ chỉ số vẫn chỉ là cấp 5, phía sau còn có 2 cấp đây, hy vọng ngươi có thể chống đỡ đến phía sau cùng kia một cấp. Kỳ Tạ Mụ Dạ Nổ trong mắt xuất hiện nồng đậm vẻ sợ hãi, thống khổ nếu như tiếp tục tăng thêm, hắn thấy được bản thân phải gắng gượng đau chết rồi. Bây giờ Kỳ Tạ Mụ Dạ Nổ cũng đã có bản thân giải kết thúc thống khổ xúc động. Còn có 50 phút. Ta chống đỡ không lâu như vậy, chắc chắn chống đỡ không lâu như vậy. Kỳ Tạ Mụ Dạ Nổ trong lòng hiện ra đến ý nghĩ như vậy, trận pháp này bên trong bây giờ quá thống khổ. Ngừng, dừng lại. Ta nói. Kỳ Tạ Mụ Dạ Nổ hét lớn, hắn tình nguyện rời đi đế viện, tình nguyện bị đế viện đuổi, lúc này cũng không muốn lại tiếp tục thống khổ nữa, chịu không? Cái này giao phó. Niếp Thần kinh ngạc nói. Kỳ Tạ Mụ Dạ Nổ à, ngươi cái này có thể nhường cho ta thất vọng à, cái này mới 10 phút nhiều một chút, không được không được, ngươi kiên trì nữa kiên trì. Niếp Thần nói. Kỳ Tạ Mụ Dạ Nổ đau đến nước mắt đều có chút xuất hiện lạc giọng hét. Niếp Thần, ta đều nói giao phó, ngươi vẫn phải làm sao dạng. Niếp Thần thở dài một hơi. Kỳ Tạ Mụ Dạ Nổ, khiến cho người thất vọng à, ngươi cái này lực ý chí không thể, ngươi muốn giao phó, vậy ngươi cứ nói đi, ngươi phải nói được tỉ mỉ một chút, cần phải có thể xác định là ngươi làm, đừng dừng xuống, ngươi đến lúc đó thời gian lại đổi ý nói chưa từng làm. Ngươi trước dừng lại. Kỳ Tạ Mụ Dạ Nổ hét lớn. Ha ha. Niếp Thần cười nhạt. Kỳ Tạ Mụ Dạ Nổ, ta không gấp. Kỳ Tạ Mụ Dạ Nổ hét lớn, ta từng tại một lần đế viện trong hoạt động cố ý nhượng một người thân hãm hiểm cảnh. Kết quả hắn thiếu một chút liền chết, còn sống trở về muốn cáo ta lấy tiền ngăn miệng hắn. Đế viện hoạt động, cố ý hãm hại đồng học, cái này không có tra được thì không có sao, tra được, đây chính là đại sự, có khả năng bị đế viện đuổi. Niếp Thần đạm thanh nói, là vậy một lần hoạt động, lúc nào thời gian sự tình. Ngươi hãm hại hắn nguyên nhân là cái gì, ngươi đừng cho ta tới hư, đến lúc đó thời gian chỉnh ra một cái nguyên nhân là hắn trước hết nghĩ giết ngươi. Hãm hại đồng học, vậy cũng phải nhìn nguyên nhân gì. Nếu như là xảy ra chuyện người trách nhiệm, đế viện phương diện hoàn toàn không truy cứu cũng có khả năng. Nguyên nhân là hắn có một cái xinh đẹp muội muội, ta muốn lên cái kia một cái xinh đẹp muội muội, hắn từ trong ngăn trở. Mọi người xôn xao, nguyên nhân như vậy muốn hại chết đồng học, đây nhất định được bị đuổi. Thời gian, địa điểm, tình huống cụ thể, ngươi nói rõ hơn một chút. Niếp Thần nói. Kỳ Tạ Mụ Dạ Nổ cô nén thống khổ nhanh chóng nói, nói chậm một chút liền nhiều lắm chịu đựng không ít thống khổ. Niếp Thần, có thể không? Kỳ Tạ Mụ Dạ Nổ giận dữ hét. Đế viện phương diện đã có chấp pháp tổng quản đến bên này, mới vừa Kỳ Tạ Mụ Dạ Nổ nói tới nghe được, hơn nữa ghi xuống. Trảm lão sư, người xem đây. Niếp Thần nhìn về kia một cái chấp pháp tổng quản nói, kia chấp pháp tổng quản họ Trảm. Trảm tổng quản trầm giọng nói, ta có thể xác định Kỳ Tạ Mụ Dạ Nổ không có nói láo, mới vừa Kỳ Tạ Mụ Dạ Nổ nói tới tội chứng đã định, Kỳ Tạ Mụ Dạ Nổ, bắt đầu từ bây giờ, ngươi không phải ta đế viện học viên. Ngươi bị ta đế viện đuổi. Kỳ Tạ Mụ Dạ Nổ hướng về phía Niếp Thần hét, Niếp Thần, nghe được sao? Đáng chết, mau dừng lại trận pháp. Được, ta đây giúp ngươi giải thoát. Vừa nói, Niếp Thần trong nháy mắt phi đao xuất thủ, hắn cách Kỳ Tạ Mụ Dạ Nổ rất gần, đấu võ bên ngoài sân trước mặt, những người còn lại cũng không nghĩ tới lúc này Niếp Thần sẽ xuất thủ. Trong nháy mắt, Niếp Thần phi đao xuyên thủng Kỳ Tạ Mụ Dạ Nổ đầu. Bay trong đao thả ra ngoài năng lượng cường đại cực tốc mà mẫn diệt Kỳ Tạ Mụ Dạ Nổ linh hồn. Ngươi, giải thoát. Niếp Thần nhàn nhạt nói, hắn nói phất tay một cái, trên mặt đất trận pháp tiêu thất. Làm xong cái này, Niếp Thần nhìn về Trạm tổng quản mỉm cười nói, Trạm tổng quản, Kỳ Tạ Mụ Dạ Nổ đã bị ta đế viện đuổi, hắn đối ta có hận ý mãnh liệt, ta giết hắn không có vấn đề chứ? Trạm tổng quản khẽ gật đầu, cái này không làm trái đế viện quy củ. Bất quá, Kỳ Tạ Mụ Dạ Nổ là bát mục môn cường giả, ngươi cẩn thận một chút. Chương 92, Trường Sinh môn công khai tuyển người. Niếp Thần, ngươi thật lớn mật. Họ Đinh lão giả lạnh lùng nói, cái này họ Đinh cường giả là bát mục môn cường giả, mặc dù nổi nóng Kỳ Tạ Mụ Dạ Nổ, nhưng lúc này Niếp Thần ở trước mặt đánh giết Kỳ Tạ Mụ Dạ Nổ, hắn vẫn vô cùng vì tức giận. Đây là không có lấy bát mục môn coi vào đâu a. Vừa nói, cái này họ Đinh cường giả trên thân thả ra ngoài mãnh liệt sát ý. Đinh huynh, khắc chế, nơi này là đế viện. Trạm tổng quản trầm giọng nói. Niếp Thần thần tình lạnh nhạt, tại đế viện bên trong, hắn cũng không sợ hai bát mục môn cường giả. Đến mức đế viện bên ngoài, chẳng lẽ bởi vì sợ hãi, liền không ra tay. Hắn không ra tay, Kỳ Tạ Mụ Dạ Nổ cũng sẽ lần lượt xuất thủ, va chạm là sớm tối sự tình. Còn không bằng hiện tại sạch sẽ gọn gàng giải quyết Kỳ Tạ Mụ Dạ Nổ. Trạm huynh, ý ngươi, Niếp Thần rời đi đế viện, ta bắt mục môn có thể giải quyết Niếp Thần. Họ Đinh lão giả lạnh lùng nói. Trạm tổng quản nhàn nhạt nói, ta cũng không có nói như vậy, ngoài ra ngươi lời này, có thể đi hỏi một chút viện trưởng. Viện trưởng vẫn đáp ứng Niếp Thần nửa năm học tập, cái này vẫn chưa kết thúc. Đinh huynh ngươi cũng người hiểu biết, Niếp Thần biểu hiện ra trận hoàng trung kỳ tu vi, thực lực cường đại, viện trưởng đối với Niếp Thần chắc chắn cảm thấy rất hứng thú. Họ Đinh lão giả mặt liền biến sắc, thực lực của hắn là rất mạnh, nhưng cùng đế viện viện trưởng so sánh, vậy thì kém nhiều. Hơn nữa Trạm tổng quản nói đúng, liền Niếp thần biểu hiện ra thực lực thiên phú, đế viện phương diện chắc chắn lại thêm coi trọng, giết Niếp thần, hậu quả nghiêm trọng. Là ai muốn giết Niếp thần à? Đang lúc này, thanh âm giản mua truyền tới, Gia Cát Tuân bóng dáng trong nháy mắt xuất hiện ở đây một bên. Nhìn đến Gia Cát Tuân, bên này phần lớn người sửng sốt, mọi người đều biết, Gia Cát Tuân trên cơ bản không rời đi chứng nhận trung tâm, bởi vì học viên khác đi ra, căn bản cũng không có quá. Gia Cát viên phó, Trạm tổng quản đều liền vội vàng hành lễ, bên này học viên cũng liền vội vàng hành lễ, kia một cái họ Đinh lão giả cũng khẩn trương hành lễ, Gia Cát Tuân cũng không phải là hắn có thể chọc nhân vật, tiên đế đỉnh cấp tu vi, hơn nữa, Gia Cát Tuân vẫn là trận đế cấp cường giả, vô cùng kinh khủng. Được, không cần đa lễ. Gia Cát Tuân hơi không kiên nhẫn mà khoát tay một cái nói. Vừa nói, Gia Cát Tuân ánh mắt rơi vào Niếp thần trên thân, trên mặt hắn tức khắc lộ ra nụ cười, Niếp thần tiểu tử, không nghĩ tới ngươi không chỉ trận hoàng trung kỳ tu vi, phương diện chiến lực cũng mạnh như vậy, lực công kích lại đạt tới tiên hoàng đỉnh phong cấp bậc, tốt, tốt. Gia Cát lão sư quá khen. Niếp thần nói. Gia Cát Tuân cười híp mắt nhìn Niếp thần tiểu tử, trước ngươi nhưng là nói, có thời gian đến chỗ của ta học tập, chớ quên. Vâng, Gia Cát lão sư. Gia Cát Tuân nhìn về họ Đinh lão giả nói, Đinh tự tại, tu vi tăng lên à, này cũng tiên đế hậu kỳ tu vi. Vừa vặn giống như nghe ngươi nói, muốn giết Niếp thần. Không có, không có chuyện gì. Họ Đinh lão giả cũng chính là Đinh tự tại vội vàng nói. Gia Cát Tuân nhẹ hừ một tiếng, không có tốt nhất, nếu có, lão phu đến lúc đó thời gian nhất định sẽ đi qua tìm ngươi. Lão phu nhiều năm như vậy, mới gặp phải một cái trận đạo thiên phú lợi hại như vậy dễ sao? Bất kể là ngươi hay là người khác, người nào tìm Niếp thần phiền toái, tốt nhất không nên nhượng lão phu biết, nhượng lão phu biết, lão phu không có dễ nói chuyện như vậy. Hí. Đinh tự tại ngược lại hít một hơi khí lạnh, Gia Cát Tuân lại như vậy che chở Niếp thần. Những người còn lại rất nhiều cũng khiếp sợ không thôi, trước đế viện viện trưởng chỉ nói là một câu học tập nửa năm, đó là khen thưởng. Niếp thần xảy ra chuyện, đế viện viện trưởng vẫn là có thể không ra tay, nhưng bây giờ Gia Cát Tuân nói như vậy, Niếp thần xảy ra chuyện, hắn nhất định sẽ có hành động a. Đơn thuần tiên đế cường giả tối đỉnh, không ít cường giả có thể sẽ không kiêng kỵ. Nhưng tiên đế cường giả tối đỉnh, lại thêm trận đế, ảnh hưởng này lực liền một đi không trở lại. Nếu như còn có Gia Cát Tuân là đế viện viện trưởng tầng này thân phận, hắn chuyện coi như bắt mục môn môn chủ cũng không dám vào thai này ra thai kia. Đa tạ Gia Cát lão sư. Niếp thần hành lễ. Niếp thần trong lòng lúc này thập phần cảm kích, Gia Cát Tuân đây là đối hắn rất lớn yêu quý a, có Gia Cát Tuân lời này, địch nhân muốn đối phó hắn, vậy khẳng định được nghĩ lại. Tốt tốt cố gắng. Có rảnh rỗi nhiều đi ta nơi đó nhìn một chút. Gia Cát Tuân cười cười, hắn nói xong trong nháy mắt tiêu thất. Trạm huynh, cáo tử. Đinh tự tại trầm giọng nói, hắn cũng không dám lại uy hiếp Niếp thần, nói xong, trong nháy mắt Đinh tự tại đồng dạng biến mất, kỳ tạ mù dạ nô thi thể bị hắn mang đi. Niếp thần đồng học, tốt tốt cố gắng. Trạm tổng quản cười nói một câu cũng rời đi. Niếp ca, ngươi quá lợi hại. Kia một phi đao, quá trâu bò. Giết chết kỳ tạ mù dạ nô, thoải mái, ha ha. Niếp thần xung quanh trong nháy mắt tụ họp rất nhiều người, từng cái hưng phấn không thôi, phần lớn không có tụ tập tới người cũng nghị luận sôi nổi. Đối với kỳ tạ mù dạ nổ chết, phần lớn học viên thích nghe ngóng. Kỳ tạ mù dạ nổ cho tới nay thì không phải là thứ tốt gì, bắt mục môn phong cách, rất nhiều người kỳ thực cũng không yêu thích. Đi thôi. Hạng Hạo Nhiên nhẹ giọng nói. Lăng Nhược Tuyết cùng Hạng Hạo Nhiên đi xa, hôm nay là Niếp thần hài lòng thời điểm, hắn tại bên này cũng ảnh hưởng không Niếp thần uy phong. Chư vị, chư vị. Niếp thần mở miệng cười, xung quanh tụ họp rất nhiều học viên dần dần an tĩnh lại. Chư vị, hôm nay là một cái ngày lành. Kỳ tạ mù dạ nổ tên khốn này chết, cái tên này đã làm chuyện ác cũng không ít. Niếp thần cười nói. Rất nhiều người gật đầu, mới vừa kỳ tạ mù dạ nổ giao phó, đây chẳng qua là một góc băng sơn, nếu như hắn toàn bộ giao phó, đế viện không tha hắn. Chư vị, tại cái này tốt trong cuộc sống, còn có một chuyện tốt cùng mọi người chia sẻ. Ta kiến lập một cái nhỏ thế lực nhỏ, tiêu trưởng sinh môn, bây giờ đã có Bạch Tinh Võ, Cổ Tinh Hà, Nam Phong Tà Bạch, Minh Đế, Tô Mạch đám người gia nhập. Hôm nay kêu thêm mấy người gia nhập. Niếp thần lời này nói ra, không ít người ánh mắt lộ ra vẻ nghi hoặc, kiến lập thế lực, tuyển người. Cái này chỉ sợ không dễ dàng. Coi như Niếp thần biểu hiện ra vô cùng mạnh mẽ thực lực, coi như Gia Cát Tuân phó viện trưởng đứng ra, nhân vật lợi hại chỉ sợ cũng sẽ không gia nhập Niếp thần kiến lập cái này trường sinh môn. Lợi hại đế viện học viên, không người nào là tâm cao khí ngạo, nếu như muốn gia nhập nào đó cái thế lực, chỉ sợ sớm đã gia nhập. Cho Niếp thần một chút mặt mũi. Không treo chọc Niếp thần, cùng gia nhập Niếp thần kiến lập trường sinh môn, cái này có thể lớn khác nhiều. Thế lực tuyển người. Ta ngược lại muốn nhìn một chút ngươi có thể tuyển mấy cái. Hạng Hạo Nhiên trong lòng cười lạnh. Hạng Hạo Nhiên cùng Lăng Nhược Tuyết rời đi, bất quá, bên này tình huống tùy thời có người hướng hắn báo cáo. Chư vị, Niếp Thần nhấc cao một chút âm lượng, chắc hẳn mọi người biết, ta lần này đấu giá được một chút Thăng Hoàng Đan, có hơn 10 viên, Phàm Tiên Vương cường giả tối đỉnh, chỉ cần đức hạnh vượt qua kiểm tra, gia nhập ta Trường Sinh môn, tại sắp đột phá Tiên Vương đỉnh phong thời điểm, có thể được Thăng Hoàng Đan một khỏa. Cũng không phải nói, chỉ cần là cắm ở Tiên Vương đỉnh phong, hiện tại gia nhập, ngay lập tức sẽ có thể được Thăng Hoàng Đan. Niếp Thần lời nói xong, bên này rất nhiều cường giả hưng phấn, cái tin này cũng lập tức vô cùng trong thời gian ngắn truyền đi. Niếp Thần, ngươi đây không phải là gạt người sao? Đã rời đi Hạng Hạo Nhiên cực tốc trở lại, ngươi hết thể cũng liền khoảng 10 viên Thăng Hoàng Đan, ngươi Trường Sinh môn đã có mấy người, chính ngươi đến lúc đó thời gian cũng phải dùng. Có thể có mấy người gia nhập ngươi Trường Sinh môn. Cái này gia nhập, ngươi Trường Sinh môn thực lực không mạnh, mọi người há lô lớn. Mọi người chớ quên, Niếp Thần vừa vặn trêu chọc Bát Mục môn, Niếp Thần có ra cắt lão sư các loại bảo vệ nói không chừng không việc gì, nhưng mọi người những người còn lại đây. Hạng Hạo Nhiên chuyện như một chậu nước lạnh xối tại rất nhiều người trên đầu. Hạng huynh nói không sai. Niếp Thần mở miệng cười. Nếu như Trường Sinh môn thực lực không mạnh, nếu như chỉ có số ít người gia nhập, kia đúng là khá là phiền toái sự tình. Nhưng nếu như đế viện trong ngoài, có tương đối nhiều người gia nhập Trường Sinh môn đây. Nói tới chỗ này, Niếp Thần vung tay lên, trong nháy mắt từng hàng bình thuốc xuất hiện, từng cái đan trong bình đều là một khỏa Thăng Hoàng Đan. Trong đó cũng không thiếu tốt đẹp cấp bậc Thăng Hoàng Đan, còn có hai viên ưu tú cấp bậc Thăng Hoàng Đan. Chừng 300 viên Thăng Hoàng Đan tụ họp tại cùng một chỗ, dù là nó tại bên trong đan phòng, cũng phát ra thập phần cường đại khí tức, làm cho người kinh hãi không dứt. Niếp Thần khẽ cười nói, chư vị, ngươi từng cái nhãn lực không yếu, những thứ này là đan dược gì, là cấp bậc gì đan dược chắc hẳn ngươi đều biết. Hạ huynh, nơi này hơn 300 viên Thăng Hoàng Đan, không ít chứ. Nếu như nhiều cường giả như vậy gia nhập Trường Sinh môn, chắc hẳn bình thường thế lực không dám tùy tiện động ta Trường Sinh môn chứ. Chương 93, Trường Sinh môn mở rộng. Lẩm bẩm. Không ít người nuốt ngụm nước, từng cái cường giả nhìn kia từng chai Thăng Hoàng Đan ánh mắt nóng bỏng. Nếu như nơi này không phải là đế viện bên trong, nếu như Niếp Thần không phải là có gia cát tuân đám người coi trọng, bây giờ chắc chắn không ít người trên đến cấp đoạn. Làm sao có khả năng? Hạng Hạo Nhiên ánh mắt lộ ra vẻ khó tin. Đây chính là Thăng Hoàng Đan a. Mỗi một viên Thăng Hoàng Đan đều rất chân quý, Niếp Thần lại lấy ra hơn 300 viên, hơn nữa trong đó cũng không thiếu tốt đẹp cấp bậc Thăng Hoàng Đan, có ưu tú cấp bậc Thăng Hoàng Đan. Thăng Hoàng Đan bán ra 5 ức hạ phẩm tinh thạch một viên là tuyệt đối không có vấn đề, đấu giá chuyện, trung bình 10 ức một khỏa cũng được. Nói cách khác, cái này hơn 300 viên Thăng Hoàng Đan, đấu giá 3.000 ức hạ phẩm tinh thạch cũng không có vấn đề, đây là rất lớn một món tiền bạc. Hơn 300 viên Thăng Hoàng Đan. Lăng Nhược Tuyết không ở nơi này một bên. Bất quá nàng lập tức nhận được tin tức, trong mắt nàng đồng dạng lộ ra vẻ khó tin. Niếp Thần, ta có thể gia nhập sao? Có người hưng phấn mở miệng, người nọ là một cái đệ tử cấp cao, tiến vào đế viện đã 700-800 năm, hắn tu vi cắm ở Tiên Vương đỉnh phong, Tiên Vương đỉnh phong đến Tiên Hoàng cấp bậc là một cái lớn bậc cửa, ở chỗ này tạm so thời gian hơi dài là rất bình thường. Ở chỗ này tạm càng lâu, thiên phú ảnh hưởng lại càng lớn. Niếp Thần khẽ cười nói, chỉ cần tính cách phương diện còn có thể, không có vấn đề. Vừa nói, Niếp Thần nhìn về Mộ Dung Tinh, toàn bộ đế viện cũng thì nhiều như vậy người, giống như Mộ Dung Tinh hắn như vậy đợi khá lâu, đối với đế viện học viên hẳn là đều có cơ bản giải. Lão bản, hắn gọi Điền Sơn Hải, người vẫn không tệ. Mộ Dung Tinh nói, đối với đế viện người, Mộ Dung Tinh xác thực giải, nàng trừ là đế viện học viên nhưng vẫn là vạn tượng giao dịch hành kim bài giao dịch viên, coi như kim bài giao dịch viên, biết rất nhiều cường giả tư liệu, đây là khá thứ cơ bản, đế viện học viên Mộ Dung Tinh nếu có không nhận biết, có chưa quen thuộc, đó là không xứng trước. Niếp Thần khẽ gật đầu, Điền Sơn Hải, nếu như vậy, vậy ngươi có thể gia nhập ta Trường Sinh môn, bất quá về sau nếu như không tuân thủ ta Trường Sinh môn quy củ, vậy cũng sẽ môn quy xử trí. Ta Trường Sinh môn quy củ ngươi cũng có thể nhìn xuống, nhìn ngươi có thể hay không chấp nhận. Vừa nói, Niếp Thần bên cạnh xuất hiện một khối cao ngọc bài lớn, trên ngọc bài là từng cái quy củ, không là rất nhiều, cũng không có hà khắc quy củ. Ta có thể chấp nhận, tham kiến môn chủ. Điền Sơn Hải nói quỳ một chân xuống đi. Niếp Thần là học đệ, đối với cấp cao người mà nói, hướng cấp thấp học đệ hành lễ như vậy vốn là tương đối khó chấp nhận sự tình, nhưng bây giờ Điền Sơn Hải vẫn là rất dễ chấp nhận. Đầu tiên, Niếp Thần thực lực thiên phú bày ở nơi đó, Tiên Vương đỉnh phong tu vi, một điểm này không thể so với hắn tu vi kém, trận đạo phương diện, hoàn cảnh trung kỳ. Tiếp đó, Thăng Hoàng Đan A, nhiều như vậy Thăng Hoàng Đan, chỉ cần gia nhập Trường Sinh môn, hắn lập tức có thể được trong đó một khỏa Thăng Hoàng Đan. Tại Tiên Vương cảnh giới đỉnh cao không ít năm, điểm tích lũy cũng không thiếu, nếu như lần nữa đến cái này một khỏa thăng hoàng đan, hắn có tương đối lớn chắc chắn đạt tới tiên hoàng cảnh giới. Coi như một lần không có đạt tới, về sau nếu như là công, hắn tin tưởng vẫn là có thể lần nữa đến một khỏa thăng hoàng đan. Xin đứng lên, Điền Sơn Hải, hoan nghênh gia nhập ta trường sinh môn. Niếp thần cười nói, hắn nói ngoắc tay, một người trong đó bình ngọc tới trong tay. Điền Sơn Hải, hy vọng ngươi sớm ngày đột phá đến tiên hoàng cảnh giới. Đa tạ môn chủ. Điền Sơn Hải hưng phấn tiếp quá thăng hoàng đan, vật này hắn nằm mộng cũng nhớ được a, nhưng hắn dư tiền, bây giờ còn không đủ mua 10% viên. Coi như đế viện học viên, coi như tiên vương cường giả tối đỉnh, Điền Sơn Hải thu nhập vẫn là có thể, nhưng tu luyện bản liền cần tiêu hao làm tiền nhiều, kiếm được nhiều tiền như vậy cùng tồn tại đến nhiều tiền như vậy, đây là hai chuyện khác nhau. Nghĩa thần, ta gia nhập. Ta cũng muốn gia nhập. Có Điền Sơn Hải cầm đầu, nhìn đến hắn được thăng hoàng đan, không ít người tranh tiên khủng hậu đứng ra. Lão bản, ngươi không thể chấp nhận cái dạng gì gia nhập. Mộ Dung Tinh truyền âm nói. Gia nhập trường sinh môn quy củ ở nơi đó, nghiêm trọng không tuân theo lại không được, chẳng qua là một chút không tuân theo, về sau có thể thêm mạnh mẽ quản thúc. Niếp thần truyền âm nói. Mộ Dung Tinh truyền âm nói, lão bản, vậy những thứ này đều còn có thể, ta đế viện giống như kỳ tạ mù dạ nộ như vậy vết xấu loang lổ vẫn là rất ít, kỳ tạ mù dạ nộ nếu như không phải tới từ tại bát mục môn, hắn cũng đã sớm bị thanh đến đế viện quy củ vẫn là tương đối nghiêm khắc. Chư vị, ta đã nghe Mộ Dung Tinh nói, ngươi trừ vô cùng cá biệt, trên cơ bản vẫn là thỏa mãn gia nhập trường sinh môn điều kiện, ta để cho ngươi tất cả mọi người đều gia nhập, bất quá, trường sinh môn quy củ ở nơi đó, ngươi gia nhập sau đó, trước đây ta bất kể, vốn lấy sau, vi phạm quy lệ nhất định sẽ bị xử phạt. Niếp thần trầm giọng nói, phải, đã đứng ra mấy chục người đồng thanh nói, tham kiến môn chủ. Một giây kế tiếp, cái này mấy chục người đồng thời hành lễ, hán thuần một sắc đều tiên vương đỉnh phong tu vi, đế viện bên này tiên vương đỉnh phong cũng không ít. Xin đứng lên. Cầm đi đi, hy vọng ngươi sớm ngày đột phá. Niếp thần nói vung tay lên, những người này từng cái đều được một khỏa thăng hoàng đan, dĩ nhiên, cũng chỉ là hợp cách phẩm chất thăng hoàng đan. Đa tạ môn chủ. Cái này mười mấy cái cường giả hưng phấn đứng dậy, hán thiên phú bày ở nơi đó, coi như đế viện học viên, nếu như đến lúc đó thời gian tại đế bích nơi đó đột phá đến tiên hoàng cấp có khả năng vẫn là tương đối cao. Niếp thần trên mặt cũng lộ ra mỉm cười, những người này chỉ cần có một nửa đột phá. Trường sinh môn đến lúc đó thời gian thì có 2-30 cái tiên hoàng cấp nhân vật. Hiu, hiu. Không ngừng có cường giả bay tới đây, lục tục mà có cường giả gia nhập trường sinh môn, nửa giờ đi qua, gia nhập trường sinh môn cường giả đã gần 200 cái. Cái này gần 200 cái đều là tiên vương đỉnh phong nhân vật. Đế viện tiên vương đỉnh phong nhân vật không chỉ như vậy nhiều, bất quá có một chút đã gia nhập thế lực khác, có một chút đi ra ngoài không ở, còn có một chút không muốn gia nhập trường sinh môn, tiên vương đỉnh phong nhân vật. Tạm thời muốn gia nhập trường sinh môn tiên vương đỉnh phong nhân vật liền chỉ có nhiều như vậy. Nghĩa thần, ta không có tiên vương đỉnh phong tu vi, nếu như gia nhập, chờ đến tiên vương đỉnh phong tu vi, không có thăng hoàng đan làm sao bây giờ? Có người mở miệng. Người này tiên vương hậu kỳ tu vi, hắn lời này đưa tới không ít người cộng hưởng, mới vừa không có tiên vương đỉnh phong phía dưới nhân vật đứng ra, mọi người đều lo lắng cái này. Thăng hoàng đan phải đến tiên vương đỉnh phong mới được. Nghĩa thần khẽ cười nói, cái vấn đề này mọi người không cần lo lắng. Mọi người khả năng không có phát hiện một cái vấn đề, phía sau lấy ra thăng hoàng đan, là ta luyện chế. Cái gì? Trong mắt rất nhiều người lộ ra vẻ khiếp sợ, những cái này thăng hoàng đan là Niếp thần luyện chế. Tụ họp tới đây người bên trong có đan hoàng cấp nhân vật, nhưng hắn mới vừa có thể không có được thăng hoàng đan, lấy hắn năng lực, không nhìn kỹ, căn bản cũng không khả năng đoán được những cái này thăng hoàng đan là Niếp thần luyện chế. Niếp thần, ta có thể hay không nhìn một chút ngươi luyện chế thăng hoàng đan? Có người mở miệng, không ít người nhận ra. Người nọ là đế viện bên trong làm nhân vật lợi hại, tu vi đã đạt tới tiên hoàng trung kỳ, hơn nữa hắn vẫn đan hoàng cấp cường giả, tại học viên bên trong thân phận địa vị rất cao. Dĩ nhiên có thể. Niếp thần cười nói. Kia một cái cường giả ngắt tay, một cái bình thuốc đến trong tay hắn, mới vừa hắn không có nhìn kỹ, lúc này đổ ra thăng hoàng đan tỉ mỉ tra xét, Niếp thần trên thân lúc này cũng thả ra ngoài nhàn nhạt khí tức, là đan hoàng cấp cường giả mới có khí tức. 3 phút trôi qua, cái này một cái cường giả hít sâu một hơi nói. Không có sai, những đan dược này là Niếp huynh ngươi luyện chế được. Niếp huynh ngươi đan đạo phương diện, ít nhất cũng đạt tới đan hoàng trung kỳ tiêu chuẩn, có thể đã là đan hoàng hậu kỳ tiêu chuẩn, lợi hại. Niếp thần trong tay xuất hiện đan hoàng trung kỳ huy hiệu. Hí! Nhìn đến cái này, rất nhiều người ngược lại hít một hơi khí lạnh, hắn có thể sẽ không quên liền lúc trước đây không lâu, Niếp thần sử dụng hoàng cấp trận pháp, hơn nữa ra các tuân chứng thật Niếp thần có trận hoàng trung kỳ tu vi. Tiên vương đỉnh phong tu vi, bộc phát ra tiên hoàng đỉnh phong lực công kích. Trận hoàng trung kỳ, đan hoàng trung kỳ. Tại chỗ cường giả từng cái trong lòng khiếp sợ, Niếp Thần gia nhập đế viện không đủ 100 năm đã mạnh như vậy, các loại hắn theo đế viện lúc rời đi thời gian, kia được đạt tới cái dạng gì độ cao. Chương 94, tiên hoàng gia nhập. Nếu như Niếp Thần có thể đạt tới độ rất cao độ, kia trường sinh môn cũng rất có thể đạt tới cực cao mức độ. Rất nhiều cường giả đều ý động. Gia nhập một cái tiềm lực vô cùng thế lực, hiển nhiên chỗ tốt không nhỏ. Bây giờ đã làm thế lực cường đại, bên trong hệ phái phức tạp, hơn nữa lợi ích rất có thể đã chia nhỏ hết tất, gia nhập được đến cũng sẽ không quá lớn. Hơn nữa Niếp Thần trường sinh môn, gia nhập, một khỏa thăng hoàng đan chạy không thoát ta. Thăng hoàng đan vô cùng là chân quý, nhưng nếu như Niếp Thần mình có thể so thuận tiện mà luyện chế được, kia được độ khó sẽ không quá lớn. Niếp huynh, ngươi gia nhập đế viện còn không có có quá lâu thời gian, ngươi gia nhập thời điểm, chắc chắn cũng không phải đan hoàng, khi đó là không có khả năng luyện chế thăng hoàng đan. Thời gian ngắn như vậy, Niếp huynh ngươi lại luyện chế được nhiều như vậy thăng hoàng đan, tỷ lệ thành công rất cao a. Kia một cái nghiệm chứng cường giả nói. Nghe được cái này cường giả chuyện, rất nhiều người ánh mắt lại thêm nóng bỏng một chút, Niếp Thần gia nhập đế viện cũng liền thời gian mấy chục năm. Coi như mấy thập niên này Niếp Thần một mực ở luyện chế thăng hoàng đan, có thể luyện chế được hơn 300 viên thăng hoàng đan cũng là cực kỳ tốt sự tình. Hơn nữa, Niếp Thần tu vi vẫn tăng lên nhiều như vậy, chắc chắn rất nhiều thời gian tốn ở tu vi tăng lên phía trên, tốn ở thăng hoàng đan luyện chế phía trên thời gian không sẽ rất nhiều. Thời gian ngắn giữa luyện chế được hơn 300 viên thăng hoàng đan. Thăng hoàng đan thị trường vô cùng to lớn, nói cách khác, coi như không có chớ thu nhập, trường sinh môn cũng sẽ cực kỳ giàu có. Rất nhiều người thầm nghĩ đến, mọi người đều là người thông minh, đạo lý này cũng có thể lấy suy nghĩ ra. Niếp Thần đã vậy còn quá lợi hại. Hạng Hạo Nhiên sắc mặt cái này phải trở nên rất khó coi, tu vi cao, lực công kích cao, trận hoàng trung kỳ, đan hoàng trung kỳ, nếu như lúc này thi lại hạt nhân một lần, Hạng Hạo Nhiên biết rõ mình số điểm chắc chắn so Niếp Thần ít 300 phân trở lên, rất có thể đã ít 400-500 phân. Niếp môn chủ, không biết ta có thể hay không gia nhập trường sinh môn. Kia một cái mới vừa dám định cường giả mở miệng nói, hắn cái này vừa mở miệng nhượng không ít người sửng sốt, một chút chuẩn bị mở miệng đều tạm thời không có mở miệng. Trần huynh, ngươi chắc chắn chứ? Niếp Thần kinh ngạc nói. Người cường giả kia kêu Trần Quân Chính, Trần Quân Chính trịnh trọng gật đầu, ta xác định. Mặc dù ngươi bây giờ tu vi phương diện kém hơn ta, nhưng đánh ta không phải là đối thủ của ngươi, đan đạo phía trên, ta cũng so không trên ngươi, gia nhập trường sinh môn, ta cảm thấy được vẫn là rất không sai. Niếp môn chủ, ngươi đến lúc đó đan đạo phương diện, dịu dắt ta. Về sau nếu như luyện chế được đế tôn đan, cân nhắc một chút ta. Đế tôn đan là tiên hoàng cường giả tối đỉnh sử dụng đan dược, có thể để cho tiên hoàng cường giả tối đỉnh đột phá tỷ lệ cao một chút. Đế tôn đan so thăng hoàng đan còn chân quý hơn hiếm giảm rất nhiều làm nhiều, coi như là đan đế cấp nhân vật, có thể luyện chế đế tôn đan, vậy cũng lắc đắc không có mấy. Hơn nữa có thể luyện chế, tỷ lệ thành công cũng rất thấp. Niếp Thần bây giờ đương nhiên là vô pháp luyện chế đế tôn đan, một điểm này những người còn lại cũng biết, nhưng Niếp Thần luyện chế thăng hoàng đan lợi hại như vậy, đan đạo phương diện lợi hại như vậy, về sau luyện chế ra đế tôn đan cũng không phải là không thể được. Trần huynh, ta đáp ứng ngươi, nếu như ta luyện chế được đế tôn đan, về sau ngươi đạt tới tiên hoàng đỉnh phong tu vi, có thể cho ngươi một khỏa. Niếp Thần nói. Tham kiến môn chủ. Trần Quân Chính quỳ xuống hành lễ. Trần Quân Chính cái quỳ này, đối với không ít người kích thích rất lớn. Phải biết Trần Quân Chính nhưng đã là tiên hoàng cấp nhân vật, hơn nữa đạt tới tiên hoàng trung kỳ tu vi, hắn vẫn đan hoàng cấp nhân vật. Xin đứng lên. Trần huynh, cái này một khỏa ưu tú cấp bậc thăng hoàng đan, cho ngươi đi. Chính ngươi không có dùng, nhưng ta nghĩ ngươi phải có thân nhân bằng hữu phải dùng tới. Niếp Thần cười nói, hắn nói một cái chứa ưu tú cấp bậc thăng hoàng đan bình thuốc đến Trần Quân Chính phía trước. Môn chủ, chuyện này. Cái này quá chân quý. Trần Quân Chính khiếp sợ nói. Ưu tú cấp bậc thăng hoàng đan, giá cả tại bình thường thăng hoàng đan 15 lần trở lên. Cái này một khỏa thăng hoàng đan bán 100 ức hạ phẩm tiên tinh tuyệt đối không có vấn đề. Đấu giá chuyện, chụp tới 150 ức thậm chí 200 ức cũng có khả năng. Niếp Thần khẽ cười nói, nắm đi, làm là thứ nhất cái gia nhập trường sinh môn tiên hoàng cấp nhân vật. Hơn nữa còn là đan hoàng, đây là khen thưởng. Đa tạ môn chủ. Trần Quân Chính nói cảm ơn nói, hắn biết rõ mình làm một cái lựa chọn chính xác, gia nhập trường sinh môn, hắn về sau tốc độ tu luyện có thể gần không ít. Niếp môn chủ, ta cũng muốn gia nhập. Niếp môn chủ, coi như ta tiến lên. Trần Quân Chính gia nhập, rất nhanh nhiều cái tiên hoàng cấp nhân vật đi theo gia nhập, hắn tại đế viện bên trong đều là rất lợi hại học viên. Mấy cái này ngược lại không phải là đan hoàng, hắn gia nhập chủ yếu vẫn là xem trọng Niếp Thần phát triển tương lai. Niếp Thần tiên vương đỉnh phong thì có mạnh như vậy lực công kích, sau này thì sao? Chư vị, hoan nghênh. Niếp thần cười nói. Tham kiến môn chủ. Mấy cái này tiên hoàng cấp nhân vật cũng quỳ xuống hành lễ. Đáng chết. Hạng Hạo Nhiên xoay người rời đi, nơi này hắn không tiếp tục chờ được nữa, quá bị kích thích. Tiên hoàng cấp nhân vật đều có mấy cái gia nhập, còn có nhiều như vậy tiên vương đỉnh phong người gia nhập, hắn làm nhiều phải đột phá, trường sinh môn cái này đã ra hồn A. Hơn nữa, bây giờ gia nhập trường sinh môn mỗi một người đều là đế viện người, có thể gia nhập đế viện, thiên phú tiềm lực cái nào thấp. Tương lai những người này, tốt hơn một chút cái phòng trừng cũng có thể lấy đạt tới tiên đế cấp bậc, nếu như Niếp Thần thật có thể luyện chế được đế tôn đan, kia trong những người này về sau xuất hiện tiên đế cấp nhân vật phải càng nhiều. Không thể đợi thêm, cần phải sớm ngày giết chết Niếp Thần, chỉ cần Niếp Thần một chết, trường sinh môn lập tức sụp đổ. Hạng Hạo Nhiên một lần nữa cùng Lăng Nhược Tuyết liên hệ, hai người trong bóng tối lại thật tốt thương lượng một phen. Thời gian đi qua hai canh giờ, cái này một cái thời gian bên trong, đế viện lại có không ít người gia nhập trường sinh môn. Gia nhập trường sinh môn người đã đạt tới 500-600 cái. Đây là hết sức kinh người con số. Phải biết, đế viện đang học học viên, không cao hơn một vạn người. Cái này 500-600 cái đều là đế viện học viên, tạm thời Niếp Thần còn không có hưu chiêu thu đế viện bên ngoài cường giả đánh tính toán. Đế viện bên trong cho phép hình thành từng cái thế lực, vốn lấy hướng về, từng cái thế lực, nhiều cũng chính là 1-200 người, tối đa cũng không cao hơn 300 cái. Niếp Thần trường sinh môn, thời gian ngắn ngủi chiêu 500-600 người. Đến lúc đó thời gian tạm thời không có đế viện bên này người trở lại, nói không chừng cũng không thiếu sẽ chọn gia nhập trường sinh môn. Trường sinh môn đột phá 1.000 người là vô cùng có khả năng. Viện trưởng, trường sinh môn đã có 500-600 người, đến lúc đó thời gian càng nhiều, người xem chuyện này. Sẽ có hay không có vấn đề? Đế viện một cái phó viện trưởng đưa tin cho thượng quan Vân Ảnh. Cái này một cái phó viện trưởng cùng hạng gia quan hệ thật tốt, hắn cũng không muốn nhìn thấy trường sinh môn như vậy phát triển lớn mạnh. Thượng quan Vân Ảnh nhàn nhạt truyền âm nói, đế viện chẳng qua là giáo sư học viên có phương diện này tự do. Viện trưởng, nhưng là lại tiếp tục như thế, đế viện há lại không được trường sinh môn tư gia học viện. Kia một cái phó viện trưởng truyền âm nói, không thể nào, trường sinh môn tối đa cũng là có thể phát triển đến 1.200 người tới, đế viện phần lớn học viên đều đã gia nhập từng cái thế lực, hắn không thể nào gia nhập trường sinh môn. Được, cứ như vậy, đế viện không có cấm chỉ, học viên liền có thể làm. Thượng quan Vân Ảnh nói, kia một cái phó viện trưởng cao mày đến, bất quá hắn vẫn truyền âm nói, vâng, viện trưởng. Tiêu giao giới bên trong, Niếp Thần luyện chế đan dược. Trường sinh môn tuyển người sự tình, Niếp Thần đã giao cho Trần Quân Chính, Trần Quân Chính uy vọng vẫn là tương đối cao, từ hắn chịu trách nhiệm tuyển người khá thích hợp. Đối với Niếp Thần tới nói, trọng yếu nhất vẫn là chính bản thân hắn thực lực. Trường sinh môn nhìn qua bây giờ đã tụ họp làm nhiều cường giả, nhưng có một cái vấn đề, trường sinh môn bây giờ có thể nói là chia rẽ. Nhượng trường sinh môn bây giờ miễn cưỡng hình thành một cái chỉnh thể là Niếp Thần cái này một người môn chủ. Nếu như Niếp Thần cái này một người môn chủ xảy ra chuyện, như vậy trường sinh môn liền phù mây, cho nên, Niếp Thần cần phải bảo đảm chính mình không có chuyện, cần phải bảo đảm thực lực của chính mình không ngừng cường đại. Bát mục môn, hạng gia, lang gia, chỉ sợ đều không tha hắn, hắc tinh đảo bên kia, bách chiến minh đối hắn là như vậy dương dương mắt hổ. Chương 95, môn chủ vi vũ. Tiêu giao giới trong đan phòng. Theo Niếp Thần không ngừng luyện chế Thăng Hoàng Đan, Niếp Thần luyện chế Thăng Hoàng Đan tỷ lệ thành công dần dần tăng lên, luyện chế được Thăng Hoàng Đan phẩm chất cũng đang tăng lên. Trước, Niếp Thần luyện chế được Thăng Hoàng Đan, hợp cách phẩm chất chiếm được hơn 90%, dần dần, hợp cách phẩm chất hạ xuống đến chỉ có 8/10, 7/10, 6/10, tốt đẹp phẩm chất ưu tú Thăng Hoàng Đan tỷ lệ dần dần đạt tới 2/10, 3/10, 4/10. Nửa năm, Niếp Thần dùng hết phần lớn luyện chế Thăng Hoàng Đan vật liệu. Luyện chế được Thăng Hoàng Đan đạt tới 2.000 đến phần, trong đó hợp cách phẩm chất có 1.400 đến phần, tốt đẹp phẩm chất có chừng 500 phần, phẩm chất ưu tú cũng có chừng 100 phần. Trần Quân Chính, mới gia nhập ta trường sinh môn lại có bao nhiêu người? Trong đó lại có bao nhiêu người cần Thăng Hoàng Đan? Niếp Thần đến tiêu giao giới bên ngoài truyền âm nói. Đoạn thời gian này, Trần Quân Chính đều bệ bộn nhiều việc thu nạp cường giả gia nhập trường sinh môn, dĩ nhiên, phải là đế viện cường giả. Bất quá cũng không giới hạn tại trước mắt tại đế viện học tập, trước đây tại đế viện học tập, đã tốt nghiệp cường giả cũng có thể hấp thu gia nhập. Đã tốt nghiệp số lượng nhiều nhiều lắm, hơn nữa có không ít cắm ở tiên vương đỉnh phong. Mặc dù nói có thể đi vào đế viện đều là thiên tài đứng đầu, nói như vậy không phải cắm ở tiên vương đỉnh phong, nhưng tóm lại vẫn là có đủ loại ngoài ý muốn, có trong chiến đấu bị thương, có trong tu luyện bị thương các loại, nhưng cái này ngoài ý muốn ảnh hưởng đến hắn tu vi tăng lên. Môn chủ, án ngài yêu cầu. Chỉ thu nhận học sinh đế viện đang học hoặc tốt nghiệp người. Trước mắt đang học, nửa năm gần đây mới gia nhập là 425 người, trong đó tiên hoàng cấp nhân vật có 16 người. Đã tốt nghiệp, gia nhập số người là 1.366 người, trong đó tiên hoàng cấp nhân vật có 85 người. Trần Quân Chính cấp tốc báo cáo. Nghiệp thần ánh mắt lộ ra vẻ kinh ngạc, mới gia nhập cường giả làm nhiều a, đặc biệt là đã tốt nghiệp cường giả, gia nhập số người thật nhiều. Nửa năm gần đây tổng cộng gia nhập có gần 1.600 người, tiên hoàng cấp nhân vật hơn trăm. Trần Quân Chính, những người này nội tình có thể có vấn đề. Nghiệp thần truyền âm nói. Môn chủ, không có vấn đề, hắn đều không có gia nhập ngoại dư thế lực. Môn chủ, ngài có lẽ cần muốn gặp một lần hắn, hắn trong đó có không ít có thể được thăng hoàng đan, hắn muốn lấy được thăng hoàng đan. Được, nhượng hắn tụ họp. Mới gia nhập trường sinh môn cường giả đều tại đế viện, hoặc đều tại đế viện phụ cận, được Trần Quân Chính thông chi, hắn rất nhanh tụ họp, không phải là tại đế viện, là tại đế viện bên ngoài một cái đại trang viên, cái này một cái trang viên đã bị Trần Quân Chính hắn mua đến, thuộc về trường sinh môn. Môn chủ đến. Nghiệp thần đến trang viên, có tiếng người vang vọng mà la lớn. Tất cả mọi người đã tại cửa trang viên các loại đến, nghiệp thần bay tới, tức khắc 1.800 tới một cường giả toàn bộ quỳ một chân xuống đi. Tham kiến môn chủ vạn phúc. Thanh âm thập phần chỉnh tề. Cái này 1.800 tới một cường giả đều là hết sức lợi hại nhân vật, hắn chỉnh tề mà gọi, phát ra thập phần cường đại khí tức. Nghiệp thần đều có chút bị trần đến, hắn trên mặt tươi cười, đây chính là hắn trường sinh môn cường giả A, là hắn thành viên nòng cốt. Những người này đều là bây giờ tại đế viện hoặc trước đã theo đế viện tốt nghiệp, hắn thiên phú đều là đỉnh phong, là từ vô số thiên tài bên trong chọn lựa đến. Bất luận kẻ nào, có thể nói đều là làm nhân vật lợi hại. Hơn 1.000 người bình thường quỳ xuống quỳ thôi, đối với bây giờ Niếp Thần tới nói không phải có cảm giác gì, cơ sở giới thời điểm, thủ hạ của hắn nắm trong tay người so với cái này nhiều hơn. Nhưng những người này mỗi một người đều là thiên chi kiêu tử, đều là thiên tài trong thiên tài, loại cảm giác này lớn khác nhiều. Chư vị xin đứng lên. Niếp Thần ánh mắt quét qua nhỏ mở miệng cười, tức khắc, 1.800 tới một cường giả đứng dậy, từng cái nhìn Niếp Thần, hắn phần lớn đều chưa nhìn thấy qua Niếp Thần. Cái này sẽ thấy Niếp Thần. Không ít cường giả trong lòng kinh ngạc, Niếp Thần nhìn qua rất phổ thông, lại lợi hại như vậy. Chư vị, hoan nên gia nhập trường sinh môn. Ta các loại thề thành tâm ra sức môn chủ, thành tâm ra sức trường sinh môn. Hiển nhiên mấy cái này cường giả đều là huấn luyện qua, lúc này lại đủ âm thanh hét lớn, khí thế kia, định lực thiếu một chút phòng trường bị hắn hủ được. Niếp Thần hơi mỉm cười nói, chư vị, một ít lời chắc hẳn Trần Quân Chính hắn đã cùng ngươi đã nói, ta trường sinh môn quy củ mọi người cũng biết. Hy vọng mọi người không muốn vi phạm trường sinh môn quy củ, nếu không, bất kể là ai, hết thể án trường sinh môn môn quy xử trí. Tại chỗ cường giả đều là thiên tài đứng đầu, tâm cao khí ngạo, nhưng lúc này, nghe Niếp Thần nói chuyện, mọi người đều đem cuồng ngạo thu lại. Những người này biết, hắn điên cuồng, hắn kiêu ngạo, tại Niếp Thần phía trước căn bản cũng không tính là gì, Niếp Thần nếu như muốn thu thập hắn cũng rất dễ dàng. Kỳ tạ mù giả nổ Niếp Thần cũng dám làm xuống, tuyệt đối không phải không dám làm xuống hắn. Không nói nhiều thừa thải. Về sau ta sống chung ngày vẫn dài. Người bên trong có không ít có thể được thăng hoàng đan, có thể được thăng hoàng đan, đến trước mặt đến. Nghiệp thần nói. Tức khắc, chừng 600 cái cường giả đến trước mặt. Những cường giả này, hơn 100 tiên hoàng cấp nhân vật, nghiệp thần trước nói chuyện, tiên hoàng cấp nhân vật gia nhập có thể được thăng hoàng đan. Mặt khác gần 500 cái đều là tiên hoàng đỉnh phong nhân vật. Những người này đứng ra, tất cả mọi người đều nhìn nghiệp thần, Trần Quân Chính cũng vậy. Trước nghiệp thần chẳng qua là lấy ra hơn 300 thăng hoàng đan. Đã cho xuống gần 200 viên, nếu như trước là Niếp Thần lấy ra hết thẻ thăng hoàng đan, nếu như bây giờ Niếp Thần không có luyện chế mới, như vậy Niếp Thần trên thân bây giờ hẳn là chỉ có hơn 100 viên thăng hoàng đan. Nơi này đứng ra cường giả chừng 600 cái. Nửa năm, có thể luyện chế được nhiều như vậy thăng hoàng đan sao? Trần Quân Chính thầm nghĩ trong lòng, hắn có chút không dám tin tưởng. Những người còn lại liền càng không thể tin được, thời gian nửa năm không dài à, thời gian ngắn như vậy nếu như luyện chế được chừng 500 viên thăng hoàng đan. Há một ngày đều cần luyện chế 3 viên. Dù là thời gian sử dụng gia tốc, đây cũng quá gần. Trần Quân Chính hắn nơi nào biết, Niếp Thần nửa năm này luyện chế được không hề chỉ chừng 500 viên, hắn luyện chế được 2.000 đến viên. Trong đó tốt đẹp cấp bậc, ưu tú cấp bậc thăng hoàng đan liền không chỉ chừng 500 viên. Người bên trong có hay không hoàng cảnh cấp bậc nhân vật? Niếp Thần dò hỏi. Có 4 cái cường giả nhấc tay, cái này 4 cái cường giả đều là tiên hoàng cấp nhân vật, hơn nữa, có ngoại dư phương diện đạt tới hoàng cảnh. Ngươi một người một khỏa ưu tú cấp bậc đan dược. Niếp Thần nói trong nháy mắt 4 bình ngọc xuất hiện ở trước mặt hắn. Trong bình ngọc đều là một khỏa ưu tú cấp bậc thăng hoàng đan, giá trị cực cao. Hết thể đạt tới tiên hoàng cấp bậc, một người một khỏa tốt đẹp cấp bậc thăng hoàng đan. Niếp thần nói trong nháy mắt lại là hơn 100 viên thăng hoàng đan đi ra ngoài, cuối cùng, 400 nhiều bình ngọc xuất hiện ở còn thừa lại tiên vương đỉnh phong cấp bậc nhân vật phía trước. Chừng 600 viên thăng hoàng đan, một viên không thiếu. Đa tạ môn chủ. Chừng 600 cái cường giả một lần nữa quỳ xuống hưng phấn nói tạ, không có được thăng hoàng đan, bây giờ từng cái cũng làm sao động, hắn mặc dù không có được thăng hoàng đan, nhưng Niếp thần có thể thoang cái lấy ra nhiều như vậy thăng hoàng đan, hắn tâm an ổn, về sau chỉ cần hắn tu vi đạt tới, không phải ít hắn. Đứng lên đi. Ngươi về sau tốt tốt cố gắng. Dùng thăng hoàng đan cũng không cần có quá lớn gánh nặng, thất bại không có quan hệ, chỉ cần về sau lập công làm tương đối nhiều, thăng hoàng đan còn có. Niếp thần trầm giọng nói. Ngươi đều đã từng là đế viện học viên, hoặc hiện tại là đế viện học viên, ngươi thiên phú đều là đỉnh phong. Chỉ cần ngươi cố gắng tu luyện, chỉ cần ngươi tận tâm tận lực làm việc, ngươi về sau mỗi một người đều có thể đạt tới tiên hoàng cấp bậc. Tại chỗ 1800 tới một cường giả rất nhiều cắm ở tiên vương đỉnh phong đã thật lâu, lúc này Niếp thần chuyện nhượng hắn vô cùng là hưng phấn. Môn chủ Lý Vũ, môn chủ Lý Vũ. Rất nhiều cường giả hống, rất nhanh ngoại dư cường giả cũng đi theo giống, thanh âm to lớn truyền ra trang viên, truyền ra rất xa. Đáng chết. Thời gian nửa năm, Niếp thần thật lại luyện chế nhiều như vậy thăng hoàng đan. Hạng Hạo Nhiên nghe được thanh âm, sắc mặt hắn khó coi, nửa năm này hắn làm cố gắng, nhưng tâm tính không là rất tốt, tiến bộ không phải là rất lớn. Trước mắt tình huống như vậy, Hạng Hạo Nhiên phòng trừng, 100 năm đến, hắn và Lăng Nhược Tuyết thua ở Niếp thần có khả năng rất lớn. Hạng thiếu, cơ sở giới nơi đó không có vấn đề, chỉ chờ Niếp thần hạ giới. Đang lúc này, Hạng Hạo Nhiên trong đầu vang lên Lăng Nhược Tuyết thanh âm. Hạng Hạo Nhiên con mắt sáng lên, đây thật là một cái tin tốt, được cái tin này, Hạng Hạo Nhiên tâm tình tức khắc tốt hơn nhiều. Trường sinh môn hấp thu nhiều cường giả như vậy, về sau phát triển, trường sinh môn thực lực phải rất mạnh mẽ, khó đối phó vô cùng, nhưng chỉ cần Niếp thần chết, hết thể liền đều không là vấn đề. Bây giờ dù là mạo hiểm bị đế viện đuổi nguy hiểm, Hạng Hạo Nhiên cũng muốn giết chết Niếp thần. Chương 96, cơ sở giới cổ thần miếu. Tiếp kiến xong mới gia nhập trường sinh môn 1800 tới một cường giả, Niếp thần trở lại đế viện giữa. Tạm thời Niếp thần không đánh tính toán luyện chế thăng hoàng đan, hắn đánh tính toán tiến vào ma quỷ hồ, tu vi lên sông một cái, nên đạt tới tiên hoàng cảnh giới. Đạt tới tiên hoàng cảnh giới sau đó, lại bước lên tinh không cổ lộ. Niếp ca, không tốt. Niếp thần vừa vặn trở lại biệt thự, Kiếm Vũ Yên vội vã tới, trong mắt nàng tồn tại vẻ lo âu. Vũ Yên, chuyện gì xảy ra? Niếp thần kỳ quái nói, Kiếm Vũ Yên luôn luôn là rất bình tĩnh, nàng rất ít biểu hiện như vậy lo âu. Kiếm Vũ Yên nói, Niếp ca, mới vừa ta nhìn thấy trong học viện lại phát trước khi kia một cái hoạt động nhiệm vụ, ta hỏi thăm một chút, Đoan Mục học trưởng trước hắn tiến vào cơ sở giới xảy ra chuyện, hắn bị vây ở cơ sở giới một cái nguy hiểm địa phương, lúc nào cũng có thể có nguy hiểm tính mạng. Niếp thần ánh mắt lộ ra vẻ kinh ngạc, xảy ra vấn đề. Tại sao có thể như vậy, Đoan Mục kỳ hắn hạ giới 10 người, không phải là còn có ở cơ sở giới đạt tới pháp thể cảnh giới? Vâng, có 3 cái đạt tới pháp thể cảnh giới. Đoan Mục học trưởng hắn hạ giới thực lực cũng cường đại, nhưng vẫn như thế xảy ra vấn đề. Kiếm Vũ Yên nói. Niếp thần cao mày nói, Vũ Yên, nhiệm vụ này đến cùng chuyện gì xảy ra? Lấy đế viện thực lực, cơ sở giới giữa chắc có thể điều động làm lực lượng cường đại, cho tiên giới cường giả hạ giới làm một chút nhiệm vụ, cái này bình thường, nhưng xảy ra vấn đề còn ban bố như vậy nhiệm vụ, cái này có phải hay không có chút không đúng? Kiếm Vũ Yên gật đầu, vâng, cho nên ta đến tìm Niếp ca ngươi, Niếp ca. Ngươi có thể hay không hướng trong học viện hỏi thăm một chút đến cùng là chuyện gì xảy ra? Đoan Mục Kỳ xảy ra chuyện, Kiếm Vũ Yên muốn cứu, nhưng nàng cũng không phải là người lỗ mãng. Niếp thần khẽ gật đầu, được, ta hỏi thăm một chút. Rất nhanh, Niếp thần đến ra Cát Tuân bên này, Niếp thần có một chút điểm ngượng ngùng. Đoạn thời gian này hắn đều chưa có tới nơi này, kết quả tới đây lại là muốn cho ra Cát Tuân hỗ trợ. Niếp thần tiểu tử, ngươi còn biết tới đường A, nửa năm cũng không thấy ngươi tới đây một chút. Ra Cát Tuân nhìn đến Niếp thần. Niếp thần còn chưa mở lời hắn nói chuyện trước. Niếp thần sán cười nói, Gia Cát lão sư, đoạn thời gian này ta đều đang luyện đan, cho nên. Niếp thần, ngươi trận đạo phương diện cũng rất lợi hại, không thể thời gian đều đặt ở đan đạo phương diện A, trận đạo phương diện cũng phải nỗ lực mới được. Gia Cát Tuân có chút không vừa ý nói. Vâng, là, Gia Cát lão sư ta nhất định cố gắng. Niếp thần vội vàng nói. Gia Cát lão sư, ngài có thể hay không giúp ta nghe ngóng một cái tình huống. Niếp thần cấp tốc nói vấn đề. Gia Cát Tuân trợn mắt nói, còn tưởng rằng ngươi qua đây thảo luận một chút trận đạo vấn đề, ngươi lại là tới hỏi cái này cái, hành, giúp ngươi hỏi một chút. Nhiệm vụ phương diện này không phải là Gia Cát Tuân chịu trách nhiệm, bất quá, Gia Cát Tuân coi như phó viện trưởng, hỏi một chút phương diện này vấn đề làm thuận tiện. Rất nhanh, Gia Cát Tuân được trở lại, lúc này đến cũng không phải là học viên có thể đơn giản hỏi thăm được thông tin, là rất tin tức cặn kẽ. Gia Cát Tuân cau mày nói, Nghiếp Thần, nhiệm vụ địa điểm là cơ sở giới một chỗ thần miếu, nơi đó là cổ thần di tích. Kia một chỗ thần miếu có hạn chế, cơ sở giới giữa người không thể tiến vào trong thần miếu, kia phụ cận đối với cơ sở giới giữa người mà nói đều là cấm địa. Có đặc biệt quy luật. Nghiếp Thần nói. Gia Cát Tuân gật đầu, đúng, hẳn là năm đó làm xuất thần miếu cổ thần vì bảo vệ thứ gì, năm đó rất có thể trong tiên giới người đều không thể tiến vào, bất quá năm tháng dài đằng đang qua đi, tiên giới hạ giới người đã có thể tiến vào trong thần miếu. Như vậy địa phương kỳ thực có không ít, đế viện trước đây cũng phát qua không chỉ một lần như vậy nhiệm vụ, trước đây chưa từng xuất hiện vấn đề như vậy. Khả năng cái này một cái thần miếu không tầm thường. Nghiếp Thần nhẹ khẽ gật đầu. Gia Cát Tuân nói, Nghiếp Thần, Đoan Mục tiểu tử ngươi khác quá lo lắng, nếu cái này một cái thần miếu không bình thường, ta đế viện phương diện sẽ để cho nhiều người hơn hạ giới, hơn nữa hạ giới người sẽ cường đại hơn, chỉ cần hắn kiên trì một đoạn thời gian, hắn sẽ không có vấn đề. Nghiếp Thần lông mi nói, Gia Cát lão sư, vấn đề là, cái tin này chỉ sợ ngoại dư một chút thế lực cường đại cũng đã biết, đối với cực kỳ mạnh mẽ thế lực mà nói, phái số ít cường giả hạ giới không có vấn đề lớn, hắn rất có thể cũng sẽ hành động, nếu như Đoan Mục kỳ hắn đã có thu hoạch, đến lúc đó thời gian nguy hiểm liền không chỉ là tới từ ở thần miếu, còn khả năng đến từ ngoại dư thế lực. Gia Cát Tuân khẽ gật đầu, ngươi nói có đạo lý, ta sẽ nhắc nhở xuống, lần này tham kiến hoạt động, phải là chiến lực cực cao nhân vật. Nghiếp Thần suy nghĩ một chút nói, Gia Cát lão sư, ta hạ giới một chuyến. Đoan Mục kỳ người này còn là không sai, ta cùng hắn cũng trò chuyện đến, hắn có nguy hiểm tính mạng, ta nên đi xuống giúp một cái. Gia Cát Tuân cau mày nói, hồ nháo, ngươi hạ giới đi làm cái gì? Ngươi và Hạng Hạo Nhiên Lăng Nhược Tuyết hắn còn có đánh cuộc ở, khoảng cách không tới 40 năm. Hạ giới nếu như chỉ hoãn thời gian so sánh lâu, Hạng Hạo Nhiên hắn rất có thể liền vượt qua ngươi. Nghiếp Thần cười nhạt nói, Gia Cát lão sư, đánh cuộc thất bại liền thất bại, 1.000 vạn cân hắc tinh mà thôi, ta đến lúc đó thời gian thất bại cũng không phải không lấy ra được. Đoan Mục Kỳ ta còn là trước mắt hắn là bằng hưu, trong mắt ta, bằng hưu tính mạng có thể so với 1.000 vạn cân hắc tinh nặng. Huống chi Gia Cát lão sư, làm sao ngươi biết ta sẽ thua? Chỉ cần ta trong vòng 30 năm trở lại, ta nghĩ ta thắng tỷ lệ vẫn là rất lớn. Gia Cát Tuân lắc đầu nói, ta còn là phản đối ngươi hạ giới. Ngươi chiến lực là không tệ, nhưng tiên giới là tiên giới, cơ sở giới là cơ sở giới, đế viện giữa mấy người nói không chừng cơ sở giới thực lực liền mạnh mẽ hơn ngươi. Gia Cát Tuân nói, Nghiếp Thần cơ sở giới giữa thực lực, Gia Cát Tuân là không biết. Hạng Hạo Nhiên hắn cũng không biết Nghiếp Thần cơ sở giới giữa là dạng gì thực lực, coi như là võ thiền. Đối với Nghiếp Thần cơ sở giới giữa thực lực cũng không phải rất rõ. Gia Cát lão sư, ta là theo cơ sở giới thăng đi lên, ta ở tại giới giữa có được pháp thể, ta thực lực hay là mạnh nhất. Nghiếp Thần khẽ cười nói. Gia Cát lão sư, cổ thần thần miếu, nói không chừng ta còn có thể từ nơi đó được thứ tốt. Tiến vào tiên giới không ít thời gian, ta cũng nghĩ đến cơ sở giới nhìn một chút thân nhân bằng hữu. Gia Cát Tuân cau mày nói, Nghiếp Thần tiểu tử, ngươi nên rõ ràng, nếu như ngươi đến cơ sở giới, có ít người chỉ sợ nghĩ tại cơ sở giới giữa giết ngươi. Ta biết. Nghiếp Thần nhàn nhạt nói. Hạng Hạo Nhiên, Lăng Nhược Tuyết, Bát Mục Môn, Bách Chiến Môn, nói không chừng còn có. Không ít thế lực, Nghiếp Thần cùng hắn cũng không có thủ, nhưng trên người hắn có rất nhiều bảo vật, đối với rất nhiều thế lực mà nói, cái này có đầy đủ lý do xuất thủ. Gia Cát lão sư, yên tâm đi, ta không có việc gì. Lần này có thể hạ giới người nhiều hơn một chút. Ta ở trường sinh môn bên trong cũng chọn mấy cái hạ giới thực lực cường đại hạ giới đi. Nghiếp Thần nói. Gia Cát Tuân cau mày nói, Nghiếp Thần, ngươi là quyết định chủ ý. Gia Cát lão sư, con đường tu luyện vô số nguy hiểm, một mạch thuận thuận lợi lợi trở thành vô cùng nhân vật lợi hại, chuyện này không có khả năng lắm a. Nghiếp Thần cười nói. Gia Cát Tuân hít sâu một hơi nói, nếu như vậy, vậy ngươi hãy đi đi, cẩn thận một chút, chọn mấy cái ở hạ giới nhất nhân vật lợi hại đi xuống. Gia Cát lão sư, đa tạ. Nghiếp Thần cáo từ rời đi. Rất nhanh Nghiếp Thần truyền âm cho Trần Quân Chính, Trần Quân Chính có thừa nhập trường sinh môn cường giả tài liệu cặn kẽ. Môn chủ, hạ giới. Ta đang định cùng môn chủ ngài nói một tiếng, ta muốn hạ giới. Trần Quân Chính kinh ngạc nói. Trần Quân Chính, ngươi là muốn tham gia cái này một cái nhiệm vụ. Nghiếp Thần nói. Đúng vậy môn chủ, ta mới vừa nhận được tin tức, đế viện lần này hoạt động rất có thể có chỗ tốt cực lớn, bởi vì ngoại dư một chút thế lực cường đại cũng có phản ứng. Cũng phải phái cường giả đi qua. Ta là theo cơ sở giới đi lên, ta ở tại giới giữa thực lực hay là mạnh nhất. Nghiếp Thần nói, Trần Quân Chính, vậy ngươi hỏi thăm một chút, bên trong môn phái còn có kia muốn hạ giới, chọn mấy cái ở cơ sở giới chiến lực cường đại nhất, ta cùng một chỗ hạ giới. Vâng, môn chủ. Hai phút sau đó, Trần Quân Chính cùng mặt khác ba người đến Niếp Thần biệt thự, hắn hai trai hai gái, cũng muốn hạ giới, hơn nữa ở cơ sở giới chiến lực đều cực kỳ mạnh mẽ. Môn chủ, ta mới vừa được một tin tức. Trần Quân Chính nói. Tin tức gì? Trần Quân Chính nói, Hạng Hạo Nhiên, Lăng Nhược Tuyết hắn ghi danh, Hạng gia, Lăng gia đều vô cùng là ủng hộ hắn, có hiệu chung với Hạng gia Lăng gia, ở cơ sở giới thực lực rất mạnh người đi theo hắn hạ giới. Hạng gia Lăng gia thực lực rất mạnh, hắn hạ giới sự tình cảm đã xác định. Niếp Thần trong mắt tinh quang lập lòe, Hạng Hạo Nhiên Lăng Nhược Tuyết lại hạ giới. Đây là một cái đại cục, vẫn là, kia một cái trong thần miếu quả thật có rất lớn thần tàng. Chương 97, trở lại cơ sở giới. Trần Quân Chính, ghi danh đi, ta ghi danh hẳn không có vấn đề. Niếp Thần nói, đối với trường sinh môn bây giờ ở đế viện bên này sức ảnh hưởng, Niếp Thần vẫn là so sánh có lòng tin, hắn muốn hạ giới, đế viện phương diện này quản lý đạo sư phải phê. Trần Quân Chính nhắc nhở, môn chủ, Hạng Hạo Nhiên cùng Lăng Nhược Tuyết lại hạ giới, chuyện này sẽ có hay không có một vài vấn đề. Hắn chỉ sợ biết rõ không sánh bằng môn chủ ngươi, cho nên mang đường ngang ngõ tắt. Niếp Thần bình tĩnh nói, khả năng có vấn đề, nhưng Đoan Mục Kỳ cùng ta quan hệ không tệ, hắn bị khốn trụ là sự thực, ta còn là được hạ giới đi cứu hắn. Trần Quân Chính, ngươi rốt không cần thiết nhất định hạ giới. Trần Quân Chính cười nói, môn chủ, hạ giới ta cũng không sợ, ta ở cơ sở giới thực lực đều tương đối mạnh, môn chủ, nếu ngài hạ giới, ta sẽ bảo vệ tốt ngài. Vậy thì đi ghi danh đi. Niếp Thần nói. Trần Quân Chính gật đầu. Lấy đế viện thực lực, thời gian nhất định có nhất định hạ giới danh lạch, bây giờ vừa vặn đã đến hạ giới một chút dễ dàng một chút thời điểm. Đế viện trước khi đã hạ giới 10 người, lần này tình huống nguy hiểm, cho nên, đế viện phương diện hạ giới người càng nhiều, tổng cộng là 36 người. Cái này 36 cái danh lạch không ít người cạnh tranh, bất quá Niếp Thần hắn 5 cái danh lạch báo lên liền thông qua, lấy trường sinh môn thực lực, muốn 5 cái danh lạch hoàn toàn có thể. Nhược Tuyết, cá mắc câu. Nhìn đến ta phần sau kích thích hành động không cần, Niếp Thần đã vậy còn quá nghe lời. Hạng Hạo Nhiên cười nhạt nói. Lăng Nhược Tuyết gật đầu, Hạng Thiếu, lần này ta cùng Niếp Thần cùng một chỗ đi hạ giới, tuyệt đối không thể để cho Niếp Thần còn sống trở về. Hạng Hạo Nhiên gật đầu, trong mắt của hắn hàn mang lập lòe, yên tâm đi, trong tiên giới thực lực của ta không sánh bằng hắn, đến cơ sở giới giữa, ta thực lực có thể không nhất định không sánh bằng hắn. Chắc hẳn trên người của ngươi cũng có hết sức lợi hại bảo vật. Hơn nữa ta còn có gia tộc nhân vật lợi hại phối hợp ta. Hạng Thiếu, ta nhận được tin tức, trường sinh môn có 4 người đi theo Niếp Thần cùng một chỗ, thực lực của hắn thế nào? Lăng Nhược Tuyết nói. Hạng Hạo Nhiên nói, thực lực của hắn cũng còn là rất không tồi, bất quá, ta hai nhà liên hợp hành động, Niếp Thần hẳn phải chết. Hơn nữa, muốn giết Niếp Thần cũng không chỉ có ta, căn cứ vào ta nhận được tin tức, Bát Mục Môn, Bách Chiến Minh nhóm thế lực cũng có hành động. Lăng Nhược Tuyết khẽ cười nói, Niếp Thần có thể là một khối thịt béo. Coi như trên người hắn không có lợi hại bảo vật, nếu như bắt hắn, đó cũng là vô cùng đại thu hoạch. Đưa hắn bắt trong tiên vực chuyện, có thể mang hắn nuốt lại, cho hắn luyện chế từng viên thăng hoàng đan. Hạng Hạo Nhiên cười gật đầu, không sai, cái tên này liền là quá cuồng vọng, cơ sở giới, ta có thể điều động cường giả có thể là rất nhiều. Mặc dù hắn không thể đến kia một cái thần miếu phụ cận, nhưng thần miếu bên kia chính là không thể trở lại tiên giới, địa phương còn lại, ta người có thể tìm cơ hội giết chết hắn. Hạng Thiếu, ta đi trước. Lại cuối cùng chuẩn bị một chút, mai kia coi như hạ giới. Lăng Nhược Tuyết nói. Ừ. Thời gian sắp tới mai kia, Niếp Thần hắn 36 người tụ họp, 36 người đều là đế viện học viên mới hết thảy có 3 cái, không cái này mặt khác 2 cái cũng không phải trường sinh môn người, hắn một cái ở Hạng Hạo Nhiên trong đội ngũ, một cái khác hôm nay là Lăng Nhược Tuyết tiểu đệ. 36 cái cường giả có mạnh có yếu, mặt khác 2 cái tân nhân tiên vương cấp tu vi đều không có. Bất quá đến cơ sở giới cái này không có nhiều quan hệ, đến cơ sở giới, đại gia thực lực đều sẽ phải chịu rất lớn áp chế. Phi thăng, tiến vào tiên giới trước khi là dạng gì thực lực trên cơ bản chính là cái gì dạng thực lực, vốn là ở trong tiên giới xuất sinh, đạt tới tiên nhân cấp khác lúc là dạng gì thực lực chính là cái gì dạng thực lực, chênh lệch cũng chỉ là vũ khí bất đồng mang đến chênh lệch. Chư vị, Niếp Thần trước mặt hắn, Thanh Đế phó viện trưởng ánh mắt quét qua Niếp Thần hắn tất cả mọi người. Nhiệm vụ lần này chắc hẳn ngươi đã có thật sự giải, lần này nhiệm vụ nguy hiểm tính đã tăng lên không ít, án ngươi nhiệm vụ độ hoàn thành, đến lúc đó thời gian đạt được điểm tích lũy cùng đế bích ngộ đạo số lần bất đồng, nhiệm vụ hoàn thành tốt, khen thưởng liền phải phong phú rất nhiều, nếu như biểu hiện rất kém cỏi, không có tưởng thưởng. Thanh Đế phó viện trưởng trầm giọng nói. Niếp Thần nhấc tay nói, Thanh Đế phó viện trưởng, nếu như hoàn thành tốt, đế bích ngộ đạo số lần nhiều nhất có thể đạt tới bao nhiêu lần? Thanh Đế phó viện trưởng trầm giọng nói. Lần này trong viện nghiên cứu quyết định, đế bích ngộ đạo số lần nhiều nhất 5 lần. Nói cách khác, Chỉ cần lần này nhiệm vụ hoàn thành tốt, so thời gian hơi dài không hoàn thành đế viện nhiệm vụ cũng có thể tiến vào đế bích nội đạo. Niếp thần con mắt sáng lên, cái này đối hắn tới nói nhưng là một cái tin tốt, 5 lần phòng trường rất khó chiếm được, được 3 lần cũng rất tốt ta. Cùng những người còn lại bất đồng, Niếp thần cũng không khuyết điểm tích lũy. Căn cứ vào trong viện nhận được tin tức, lần này có không ít thế lực cũng sẽ hành động, cổ thần miếu giữa ngươi khả năng gặp phải đủ loại nguy hiểm, chú ý cũng vậy giữa đoàn kết. Nói tới chỗ này, Thanh đế phó viện trưởng nhìn Hạng Hạo Nhiên cùng Lăng Nhược Tuyết một cái, hắn nói như vậy liền là cảnh cáo một chút hắn, Hạng Hạo Nhiên cùng Lăng Nhược Tuyết ý nghĩ Thanh đế không phải không biết, bất quá Niếp thần chủ động dưới sự yêu cầu đi, lấy Hạng gia cùng Lăng gia thực lực, hắn cũng không thể ngăn cản Hạng Hạo Nhiên Lăng Nhược Tuyết hắn. Viện trưởng, lập tức hạ giới thông đạo liền bắt đầu. Có đạo sư báo cáo. Thanh đế trầm giọng nói, ngươi chú ý, vì tránh cho bị địch nhân vây giết, ngươi hạ giới cũng không là xuất hiện ở cố định địa phương, xung quanh có thể sẽ gặp nguy hiểm. Còn nữa, hạ giới khó khăn, nhưng ngươi vốn là trong tiên giới người, trở lại tiên giới vẫn là tương đối dễ dàng, trả lại một chỗ an toàn, bày phi tiên trận liền có thể. Vâng, phó viện trưởng. Niếp thần hắn đồng nói, thanh đế phó viện trưởng trong mắt mơ hồ tồn tại vẻ lo âu, bất quá, lần này đế viện vẫn là cần phải phái người. Không chỉ là đế viện học viên bị kẹt vấn đề, còn có kia một cái cổ thần miếu. Căn cứ vào đế viện được tư liệu, kia một cái cổ thần miếu giữa có đồ vật, hơn nữa còn là vô cùng trọng yếu đồ vật, quan hệ trọng đại. Phó viện trưởng, hạ giới thông đạo đã đánh mở. Đạo sư báo cáo. Thanh đế trầm giọng nói, bảo vệ tốt chính mình, đi thôi. Lập tức, Niếp thần hắn từng cái tiến vào hạ giới thông đạo, tức khắc trời đất quay cuồng, hắn phảng phất theo trong cao không cực tốc mà rơi xuống. Thực lực đang nhanh chóng áp chế. Niếp thần thầm nghĩ trong lòng. Thời gian một giây giây trôi qua, Niếp thần thực lực của hắn không ngừng bị áp chế. Niếp thần rõ ràng cảm giác được, trước mắt thực lực của hắn áp chế đến cơ sở giới thời kỳ lúc mới đình chỉ áp chế. Ồ! Niếp thần thần thức xuyên vào tiêu giao giới giữa, hắn ánh mắt lộ ra vẻ kinh ngạc, tiêu giao giới bên trong, thất sát cổ cầm, chu thần tế đài, âm dương huyết đồng các loại cũng không có áp chế nhiều như vậy. Tiêu giao giới quả nhiên cường đại. Niếp thần hưng phấn trong lòng. Ở hạ giới thực lực bản thân vô cùng mạnh, coi như thất sát cổ cầm các loại áp chế, Niếp thần cũng không làm sao lo lắng. Nhưng nó lợi hại như vậy càng tốt hơn. Niếp thần trong mắt lóe lên vẻ cổ quái, Hạng Hạo Nhiên Lăng Nhược Tuyết hắn chắc chắn đánh đến ở cơ sở giới giết chết hắn đánh tính toán, đến lúc đó thời gian phòng trường hắn sẽ rất kinh hỉ. Ở tiên giới, Niếp thần thực lực xa còn lâu mới có thể cùng Lăng gia, cùng Hạng gia so sánh, nhưng ở cơ sở giới, Lăng gia Hạng gia, hắn căn bản cũng không sợ hãi. Ông. Đang lúc này, không gian ba động, Niếp thần hắn bóng dáng đột nhiên xuất hiện ở một cái hoang vu phía trên tinh cầu. Trên tinh cầu này diện linh khí đều rất mỏng manh. Hưu. Hưu. Lập tức, Niếp thần hắn hình thành từng cái đoàn thể nhỏ. Niếp thần dĩ nhiên là cùng Trần Quân chính hắn ở cùng một chỗ. Hạng Hạo Nhiên, Lăng Nhược Tuyết bên cạnh mỗi bên vây 5 cái cường giả. Hắn đều là 6 người đội ngũ. Số người phương diện so Niếp thần hắn đội ngũ nhiều. Ngoài ra còn có 4 cái đội ngũ. Cái này 4 cái đội ngũ hết thể 19 cái cường giả. Hắn trong đó 2 cái đội ngũ cũng là tới từ ở tương đối cường đại thế lực. Mặt khác 2 cái đội ngũ nhưng là giữa thế lực nhỏ cường giả liên hợp hình thành đội ngũ. Thực lực áp chế thật là nhiều. Ta nơi này địa phương nào? Có cường giả mở miệng, Niếp thần liếc Hạng Hạo Nhiên Lăng Nhược Tuyết hắn một cái, hắn bây giờ đều không có đối với hắn làm khó dễ ý tứ. Niếp thần phía sau dù sao có ra cắt tuân hắn chỗ dựa, Hạng Hạo Nhiên Lăng Nhược Tuyết hắn coi như muốn giết Niếp thần cũng sẽ không quá mức trắng trợn. Niếp thần trên mặt lộ ra mỉm cười. Bây giờ vị trí tinh vực Niếp thần biết. Cái này một cái tinh vực khoảng cách Bách Chiến Minh chiếm đoạt khu vực cũng không phải rất xa, lấy hắn bây giờ trên tinh không cổ lộ đi ra khoảng cách, hắn từ nơi này đến Bách Chiến Minh vị trí khu vực thấy Phượng Ảnh Đồng Quản Tư Bánh Nàng cũng không khó khăn. Hơn nữa, Phượng Ảnh Đồng Quản Tư Bánh Nàng chắc chắn có thể tiến vào hư không tiểu thế giới, Thẩm Trần Tuyết Nàng chắc có thể tiến vào hư không trong tiểu thế giới. Tiên giới tốc độ thời gian trôi qua mau gấp trăm lần, hơn nữa Niếp Thần còn ma quỷ hồ giữa tu luyện. Đối với Niếp thần tới nói đã thời gian rất lâu chưa từng thấy qua Thẩm Trần Tuyết Nàng, đã vạn phần tưởng niệm. Chương 98, hành động phân tán. Chư vị, ta vận khí không tệ, nơi này cách cổ thần miếu vị trí cũng không phải quá xa, lấy ta tốc độ, nửa ngày liền có thể tới. 6 cái tiểu đội ngũ một người trong đó mở miệng, người này ở đế viện thực lực vô cùng mạnh, ở đế viện vẫn rất có thân phận địa vị. Không sai, bất quá ta vẫn phải là nắm chặt, nói không chừng ngoại dư thế lực cường giả so vận khí ta càng tốt hơn. Khác một cái cường giả nói. Hạng Hạo Nhiên khẽ cười nói, chư vị, ta là từng cái tiểu đội đi qua, vẫn là đại gia đồng loạt đi qua. Ta đề nghị ta từng cái tiểu đội đi qua, ta không thể bởi vì nào đó cái tiểu đội một ít người chọc tới phiền toái không tiểu liên lụy toàn bộ đội ngũ, bằng không thì cứu viện liền phải trì hoãn. Nhiều người nhìn Niếp Thần nơi này một cái, Hạng Hạo Nhiên nói liên lụy đội ngũ, nói không phải là hắn. Lăng Nhược Tuyết nói, ta tán thành Hạng Hạo Nhiên đồng học ý kiến. Ta vẫn là hành động phân tán đi, tiểu đội hành động thực lực cũng không sai, cho dù có một hai tiểu đội trì hoãn, ngoại dư cũng có thể đi qua hoàn thành nhiệm vụ, khác ta đế viện hết thể đội ngũ biểu hiện đều cực kém. Tổng cộng chỉ có 6 cái đội ngũ, Hạng Hạo Nhiên cùng Lăng Nhược Tuyết như vậy một tỏ thái độ, đã chiếm trong đó 2 cái. Hạng Thiếu cùng Lăng Tiên Tử nói có đạo lý. Hai cái tụ lại đội ngũ một người trong đó nói, cái này một đội ngũ từ nhiều cái thế lực cường giả liên hợp hình thành, nhưng hắn vẫn so sánh thiên vị Hạng Hạo Nhiên cùng Lăng Nhược Tuyết hắn một chút.